Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Đó là năm đó. Trì Vũ thập chậm ung dung mà nói. Tuy nhiên, các ngươi năm đó không tính cự tuyệt. Nhưng hiếp đáp bổn hậu ma nữ, chiếm bổn hậu man hoang thần tủy. Bây giờ lại đối bản hậu loại này bất kính, vô luận điểm nào nhất, đều không cách nào tha thứ tội chết đây. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, năm đó, ở Trung Khư Giới, chúng ta giúp Nam Hoàng Thiền Y một đại ân, bất quá là lấy một điểm thù lao cùng dùng để tự vệ thẻ đánh bạc, hợp tình hợp lý. Mà man hoang thần tủy, chúng ta là từ Thiên Hoang Thần Giáo đoạt được, mà Thiên Hoang Thần Giáo, tựa hồ cùng phần nguyệt giới có không tầm thường liên hệ. Liền xem như tìm cây truy để, nhiều nhất xem như từ phần nguyệt giới trong tay đoạt đến, mà không phải chiếm ngươi kiếp hồn giới. Ngươi nếu muốn truy cứu, cũng nên đi tìm phần nguyệt giới. Về phần đối với ngươi bất kính, Thiên Diệp Ảnh Nhi thờ ơ cười một tiếng, Trì Vũ thập, tuy nhiên ngươi là đại danh đỉnh đỉnh ma hậu, nhưng còn không có để cho chúng ta thấp lông mày thuận mắt, kinh sợ tư cách. Ta nghĩ, ngươi cũng sẽ không nhìn được lên, càng sẽ không muốn dạng này hợp tác giả. Khanh khách khanh khách khanh. Thiên Diệp Ảnh Nhi chi ngôn, để Trì Vũ thập tùy ý yêu kiều cười lên tiếng, khẩu khí lớn người, bổn hậu gặp qua rất nhiều. Nhưng bất quá là hai cái từ đông thần vực trốn tới chó nhà có tang, khẩu khí vẫn còn lớn dọa người như vậy, thật là làm cho bổn hậu mở rộng tầm mắt đây. A, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng cười lạnh thành tiếng, âm thanh thấp chìm như vực sâu, chó nhà có tang cũng là sẽ cắn người, mà lại sẽ cắn được ác hơn, càng điên cuồng. Trì Vũ thập tiếng cười dần dần dừng, hai con ngươi híp thành hai đạo hẹp lớn khe hở, không hổ là phạn đế thần nữ, nói lời nói, muốn so cái này làm người ta ghét hài tử nghe được nhiều hơn. Trì Vũ thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi hai con ngươi đồng thời nheo lại, lặng yên nhưng chống cự lấy Trì Vũ thập mà âm mang đến linh hồn động động. Ngươi muốn, có lẽ là thoát khỏi Bắc Thần Vực cái này lồng giam, hoặc là cải biến toàn bộ Bắc Thần Vực vận mệnh. Vân Triệt cùng ta muốn, là muốn để kia ba bên thần vực, vĩnh rơi vực sâu. Chúng ta chỗ cầu khác biệt, nhưng có đồng dạng địch nhân. Nói cách khác, chúng ta hợp tác, là dung hợp lẫn nhau lực lượng, nhưng cuối cùng cũng sẽ không có lợi ích phân phối bên trên khác nhau cùng phân tranh. Sao vui không làm đây? Nói hay lắm, phi thường tốt. Trì Vũ thập tựa hồ đang tán thưởng. Nhưng sau một khắc, tiếng nói của nàng liền vi diệu biến hóa, Vân Thiên Ảnh, ngươi ta một mực thân ở hai thế giới, chưa bao giờ có gặp mặt. Mà ngươi này tấm tựa hồ hiểu rất rõ bổn hậu dáng vẻ, có thể thực để bổn hậu rất hiếu kỳ đây. Hiểu rõ ngươi. A, cho cười. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt thê lãnh, trên cái thế giới này khó khăn nhất, không có khả năng nhất, cũng buồn cười nhất chuyện, đúng là hiểu rõ một cái người. Ta đối với ngươi cũng không hiểu rõ, nhưng có một chút, ta không gì sánh được tin chắc. Ồ. Trì Vũ thập tựa hồ chớp chớp con mắt. Ngươi có cực lớn dã tâm, hoặc là vì mình, hoặc là vì Bắc Thần Vực, ngươi vạn năm trước thăm dò, đã chứng minh hết thảy. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói, chỉ là, Bắc Thần Vực hiện trạng cùng ba bên thần vực cường đại để ngươi này, vạn năm chỉ có ẩn núp, nhưng dã tâm của ngươi cũng không có nửa phần trừ khử. Trì Vũ thập đưa tay, điểm nhẹ lấy cái cằm, ngươi là thế nào tự tin đâu? Hừ, Thiên Diệp Phạn Thiên kia lão cẩu ở trước mặt ta niệm lên nhiều nhất nữ nhân, chính là ngươi. Đầu này lão cẩu đối sự miêu tả của ngươi, cũng ở vô hình giữa đối ta tính tình sinh ra ảnh hưởng. Thiên Diệp Ảnh Nhi, nói ra đủ để cho bất luận kẻ nào nghẹn họng nhìn chân chối lời nói, ngươi cùng ta đồng dạng, đều là cực đoan người, chỗ truy tìm, cũng là hắn người không dám truy tìm chi vật. Mà vì cái này mục tiêu, có thể không chọn hết thảy, hy sinh hết thảy. Mà chúng ta, chính là có thể giúp ngươi thực hiện. Cũng là duy nhất có thể lấy để ngươi thực hiện đây hết thảy người. Ngươi nhanh như vậy đến. Đơn giản là sợ Diêm Ma giới cùng phần nguyệt giới trước ngươi tìm được chúng ta. Nếu như thế, cần gì phải ra vẻ rụt rè. Bên tai hai nữ thương lượng, Vân Triệt hoàn toàn chính xác không tiếp tục mở miệng. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương Tây, khóe miệng rất nhỏ động một chút. Tựa hồ là một cái trào phúng độ cong. Bổn hậu dưới trướng có 9 ma nữ, 27 ma linh, 3600 hồn tùy tùng. Nhưng hiệu lệnh hắc ám chi linh lấy vạn ức mà tính, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đem này Bắc Thần Vực long trời lỡ đất. Các ngươi, lại có thể cho bổn hậu mang đến cái gì? Chỉ bằng các ngươi đánh bại yêu điệp. Vẻn vẹn hai người chúng ta, ở này cuồn cuộn thế gian, làm nhưng không nổi lên được cái gì gợn sóng. Nhưng, Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh chậm dần, chữ chữ tự phá trời kinh. Có rồi chúng ta, ngươi Trì Vũ thập nghĩ muốn chiếm đoạt cái khác hai vương giới. Dễ như phản trưởng. Chiếm đoạt hai vương giới, cùng dễ như trở bàn tay, này ở bất luận người nào nhận biết bên trong, đều là căn bản không có khả năng xuất hiện ở một cái giới vực bên trong lời nói. Sẽ đưa tới, cũng chỉ có xoẹt mũi, trào phúng cùng khóc lớn như trời cười. Nhưng, Trì Vũ thập không có trào phúng, càng không có cười, câu trả lời của nàng, là để Thiên Diệp Ảnh Nhi là ngắn tạm ngạc nhiên hai chữ, rất tốt, đậu đậu tự hồ, nàng đang chờ đợi một câu như vậy lời nói. một câu vốn nên mặc cho ai nghe, đều chỉ sẽ cảm thấy hoang đường tuyệt luân. Nếu như là như vậy thẻ đánh bạc, kia hoàn toàn chính xác là đủ. Nàng u chậm rãi nói, nhưng ngay lúc đó, tiếng nói lại là lần nữa có chút mà chuyển. Đã nhưng, các ngươi nghĩ muốn là bình đẳng hợp tác, như vậy trước lúc này, có phải hay không nên đem nợ trước kết đây? Có nợ tại người, làm sao đến bình đẳng đâu? Nợ. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt ngưng tụ. Rất. Hoang. Thần. Tủy. Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng mà nói, như khóc như tố. Phạn đế thần nữ, ngươi sẽ không phải thật ngây thơ đến nhận là, bổn hậu sẽ bởi vì ngươi một câu nói, liền chuyển đi tìm kia phần nguyệt thần đế đòi hỏi a. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Năm đó cùng Thiền Y gặp lúc, ngươi tu vi bất quá là thần quân cảnh. Ngắn ngủi 2 năm, không ngờ là thần chủ hậu kỳ. Xem ra, bổn hậu này man hoang thần tủy, là dùng ở rồi ngươi trên người. Ngược lại không thể là thiên độc châu chỗ dung luyện man hoang thế giới đan, lần này tạo hóa, thế nhưng là để bổn hậu đều ghen ghét rồi. Mà nữ nhân nếu là bắt đầu ghen tị. Chỉ Vũ Thập cánh môi nhẹ nhàng nhếch lên, nhưng là sẽ đáng sợ cực kỳ nha. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời nhíu mày. Man hoang thế giới đan không chỉ cần phải man hoang thần tủy, còn cần thái sơ thần quả. Cái sau có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà Chỉ Vũ Thập chi ngôn, đúng là hoàn toàn tin chắc bọn hắn đạt được rồi man hoang thế giới đan. Mặt khác, nàng biết được Vân Triệt trên người có thiên độc châu cũng không kỳ quái, nhưng nàng tại sao lại biết được thiên độc châu dung luyện năng lực? Tốt a. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh nhưng nói, man hoang thần tủy đã hóa thành man hoang thế giới đan, không cách nào truy hồi. Nếu là bởi vì là cái này không nhưng vãn hồi chi vật hủy rồi cùng khí, coi như quá được trả bằng mất rồi. Cho nên, này man hoang thần tủy, liền coi như là ngươi Chỉ Vũ Thập tặng cho chúng ta trọng lễ, để bày tỏ hợp tác chi thành. Mà chúng ta, từ nhưng cũng nên cho ngươi chân chống nó nặng đáp lễ. Mà cái này cái đáp lễ, nghĩ đến, ngươi hẳn là cũng đã nhận được rồi. Vân Triệt run lên một chút. Ồ, Chỉ Vũ Thập chậm đợi nàng nói. Làm sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi thần bí khó lường cười. Trụ hư tử khó nói còn không có truyền âm cho ngươi sao? Trụ hư tử. Chỉ Vũ Thập ánh mắt nghiêng lệch, đem Vân Triệt trong mắt nháy mắt thoảng qua quang mang kỳ lạ thu vào trong mắt, hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác có cho bản hậu truyền âm, nghĩ cùng bản hậu làm một cái đặc biệt giao dịch. Bất quá cái này đáp lễ, bản hậu coi như nghe không hiểu rồi. Chỉ Vũ Thập nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, đối cái này không hiểu thấu, lại danh xưng nó nặng có thể so với man hoang thần tủy đáp lễ, lại là không châm biếm không giận. Tựa hồ rất là mong đợi đối phương cho nàng một cái tuyệt vời giải thích. Thiên Diệp Ảnh Nhi còn chưa trả lời, một cái lạnh lẽo cứng rắn âm thanh từ bên tai truyền đến. Ngươi làm sao biết rõ trụ hư tử sẽ cho nàng truyền âm? Hỏi ra câu nói này, lại là Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi có thể nghĩ đến một chút hắn không cách nào nghĩ tới chuyện, cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì nàng đối Đông Thần vực hết thảy hiểu rõ đều hơn xa với hắn. Nhưng hắn rõ ràng rất khó chịu Thiên Diệp Ảnh Nhi, không có chút nào hướng hắn nhắc đến qua chuyện này. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, Vân Triệt, ngươi rơi vào hôm nay chi quả, nguyên nhân lớn nhất một trong, chính là tự nhận vì giải rồi trụ hư tử người này. Vân Triệt mắt như lạnh kiếm, nhưng không có phản bác. Chỉ Vũ Thập mấp máy cánh môi, tựa hồ ở lấy xem tư thái, nhìn lấy Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi hai người. Ngươi, còn có đại đa số thế nhân hiểu biết trụ hư tử, là cái kế thừa trụ thiên ý chí, tuân theo chính đạo công nghĩa, còn cực độ cố thủ nguyên tắc người. Những này, cũng không tính là sai. Nhưng, nhân tính vốn là trên đời này nhất phức tạp đồ vật, hắn nguyên tắc cũng không phải là không thể được bị đánh phá, nếu không năm đó, Hạ Khuynh Nguyệt liền sẽ không cố ý mời hắn tới chứng kiến ngươi, cho ta trồng xuống nô ấn. Còn có hắn đối ngươi hứa hẹn, cũng bởi vì hắn cái gọi là chính đạo, bị hắn tự tay vỡ nát. Mà có thể làm cho hắn đánh vỡ nguyên tắc, ngoại trừ chính đạo, còn có một cái, chính là trụ thanh trần. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói, trong mắt chớp động lên yêu dị ánh vàng, ngươi chỉ biết hắn là trụ hư tử. Duy nhất con trai trưởng cùng tự thân chọn người thừa kế, lại không biết, cái này phế vật đối trụ hư tử, kia lão đầu mà nói quá lời muốn tới loại tình trạng nào. Việc quan hệ trụ thanh trần, cũng chỉ có khả năng bởi vì trụ thanh trần, không chỉ có thể để hắn đánh vỡ nguyên tắc, thậm chí ngay cả chính đạo, đều có thể ở một mức độ nào đó vứt bỏ. Chính đạo, a, Vân Triệt cười lạnh một tiếng. Nửa năm trước, ngươi đem trụ thanh trần biến thành rồi ma nhân, cử động lần này chắc chắn để lão nhi kia điên cuồng sụp đổ. Nhưng sau đó, ta bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cái chuyện thú vị. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Phạn Thiên năm đó đã từng nói, vạn năm trước sau khi giao thủ, Chỉ Vũ Thập từng cố ý lưu lại một khối phong ấn truyền âm huyền trận ma ngọc, mà cái này khối ma ngọc, chính là phong tồn tại ở trụ thiên giới. Thế nhân đều biết trụ thiên thần giới nhất đố kỵ ma nhân, đối Vân Triệt đuổi giết, cũng là lấy trụ thiên thần giới cầm đầu, mà nó thiếu chủ lại thành ma nhân, thật đúng là đặc sắc. Nếu là giới khác, phải làm nhất, liền đem nó tru diệt. Nhưng, Trụ Hư Tử nhất định sẽ không như thế làm, hắn sẽ đem Trụ Thanh Trần giấu kín, sau đó không tiếc hết thảy truy tìm giải quyết chi pháp, mà hết thảy không quả về sau, hắn sau cùng nghĩ tới, sẽ là gì chứ? Có thể đem hắc ám huyền lực cưỡng ép cắm vào một người thể nội, như vậy cũng liền có khả năng đem nó bài trừ. Trì Vũ Thập chậm rãi nói, cho nên, hắn truyền âm cho bản hậu, còn mở rồi một cái để bản hậu thật là khó cự tuyệt bảng giá. Vân Triệt, Trì Vũ Thập chi ngôn, không thể nghi ngờ chứng minh hết thảy đều như Thiên Diệp Ảnh Nhi suy nghĩ chỗ liệu. Trụ Hư Tử nằm mộng đều muốn cầm ở Vân Triệt, vô luận là bởi vì hắn ma thần dự ngôn, hay là vì Trụ Thanh Trần. Nhưng Vân Triệt che giấu thân Bắc Thần Vực, một cái hắn không thể đặt chân thế giới. Mà trưởng khống Bắc Thần Vực, là Diêm Ma, Phần Nguyệt, Kiếp Hồn Tam Đại Vương giới. Thế là, năm đó Trì Vũ Thập chỗ lưu cái kia ma ngọc, liền trở thành như cây cỏ cứu mạng rơm dạ loại môi giới. Cho Trì Vũ Thập một cái lớn như trời thẻ đánh bạc, lấy sự cường đại của nàng cùng ở Bắc Thần Vực thực lực, chỉ cần nàng nguyện ý, Vân Triệt dù nhưng vạn cái tính mệnh cũng không có khả năng thoát ra nàng năm ngón tay. Đến lúc, hệ với hắn thân ma hoạn, Trụ Thanh Trần ma nhân thân thể, đều có thể giải quyết, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng, này là cùng ma nhân giao dịch, hôm đó trước đó Trụ Hư Tử, có lẽ vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, cũng sẽ không tin tưởng chính mình sẽ làm ra lựa chọn như vậy cùng cử động. Mà cái này sự kiện, cũng vĩnh viễn không có khả năng công khai. Nhưng đáng tiếc, Trụ Thiên Thần Đế càng là, nằm mộng đều khó có khả năng nghĩ đến này thời gian cực ngắn bên trong, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đã phát triển đến loại tình trạng nào. Hắn cho rằng có thể nhẹ nhõm trưởng khống Vân Triệt vận mệnh Bắc Vực Ma Hậu, bây giờ cũng là bị Vân Triệt chủ động dẫn đến trước người. Phạn Đế Thần Nữ, có hứng thú hay không nghe một chút Trụ Hư Tử cho bảng giá đâu? Trì Vũ Thập cười mỉm, mềm nhũn nói không chừng ngươi sau khi nghe, ngay lập tức sẽ trói lại cái này nam nhân trở lại Đông Thần Vực hừm. Đáng tiếc, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại đáp lại cười lạnh, ngươi nếu là như ta đồng dạng, ở hắn bên thân nghỉ ngơi mấy năm, liền sẽ biết rõ kia Trụ Thiên Lão Nhi coi như, đem toàn bộ Trụ Thiên giới toàn chuyển tới. Đều không đủ. Ồ! Trì Vũ Thập tầm mắt ở Thiên Diệp Ảnh Nhi trên mặt chậm chạp dao động, mâu quang giống như nghiền ngẫm, giống như mập mờ, như thế nói đến, ngươi cái gọi là trọng lễ, chính là nhờ vào đó đem Trụ Thiên Thần Đế dẫn đến, sau đó làm thịt rồi hắn. Ta nghĩ ngươi Phạn Đế Thần Nữ, còn không đến mức ấu trĩ đến trình độ như vậy. A, ấu trĩ chính là ngươi. Chỉ bằng vào ngươi Trì Vũ Thập, trừ phi có thể đem hắn dẫn đến Bắc Vực Hạch Tâm, nếu không giết Trụ Thiên Thần Đế không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm điệu chậm dần, Trì Vũ Thập, chúng ta quả đáp lễ ngươi phần này trọng lễ, là một cái lý do. Lý do, lại thông tục cực kỳ đơn giản hai chữ. Nhưng hai chữ này từ Thiên Diệp Ảnh Nhi phần môi phun ra lúc, thế giới chợt im lặng xuống tới. Hai nữ đều không nói gì thêm, giây lát, Trì Vũ Thập trong mắt xám chợt chuyển, chợt lóe qua một vòng u ám mị quang. Đó là ngay cả chính ma nữ, đều chưa từng thấy qua quang mang kỳ lạ. Nói tiếp, nàng chậm chậm mở miệng. Ma âm vẫn như cũ, lại thiếu đi mấy phần lười biếng yêu trị. Thiên Diệp Ảnh Nhi không nhanh không chậm nói, người nghĩ mang Bắc Thần Vực thoát ra lồng giam, tất nhưng phải đối mặt, liền đem ma nhân, Bắc Vực nhìn là dị đoan ba thần vực. Ở ngươi nhận là thời cơ đầy đủ, dẫn dắt chúng ma nhân xông ra lồng giam, cường công ba thần vực lúc, ba thần vực huyền giả sẽ ngắn ngủi khủng hoảng, hỗn loạn, theo lấy, chính là phẫn nộ cùng cừu địch căm thù, cùng ba bên thần vực ở rất ngắn thời gian toàn diện liên hợp. Mà Bắc Thần Vực một phương, mặt đối vô cùng cường đại, lại cho bọn hắn lưu lại vô số năm âm bóng ba thần vực, không thể nghi ngờ sẽ khủng hoảng, khiếp đảm, e ngại. Mà lại, coi như ngươi Trì Vũ Thập chiếm đoạt Phần Nguyệt cùng Diêm Ma, to lớn Bắc Thần Vực, có thể chân chính tự nguyện tùy ngươi hiệu lệnh đi mặt đối ba thần vực ma nhân, lại có bao nhiêu đâu? Một thành, vẫn là nửa thành đâu? Trì Vũ Thập. Nhưng, Thiên Diệp Ảnh Nhi dừng lại một chút, theo chi chữ chữ âm u. Nếu như là Đông Thần Vực, đầu tiên xâm chiếm Bắc Thần Vực đâu? Bắc Vực ma nhân đời đời bị ba thần vực khốn tại lồng giam bên trong, vĩnh sinh không cách nào rời khỏi. Thân ở lồng giam, còn muốn bị đuổi tận giết tuyệt, đọng lại vô số năm, vô số đời thống khổ, không cam lòng, oán hận, đều sẽ ở loại kích thích này dưới, hóa thành vô tận phẫn nộ cùng điên cuồng, cuối cùng diễn sinh, lại là quyết tử phản công ý chí. Đến lúc, đều không cần ngươi Trì Vũ Thập đi hiệu lệnh, đi động viên, đi mê hoặc. Chỉ cần ngươi một câu phản kích Đông Thần Vực, liền có thể dẫn đốt có lẽ muốn vượt xa ngươi tưởng tượng ma diễm. Mà Đông Thần Vực bên kia, chỗ đối mặt không phải Bắc Thần Vực xâm lấn, mà là phản kích. Đồng dạng là giao chiến, nhưng đoạn nhưng sẽ không diễn sinh cái trước cùng cừu địch căm thù, càng nhiều ngược lại sẽ là đối chủ động trêu chọc Bắc Thần Vực bất mãn thậm chí oán giận. Hai cái này mang đến chiến cục, chính là ngày đêm khác biệt. Còn có điểm trọng yếu nhất, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói. Chủ động xâm lấn, nghênh đón lại là ba thần vực nhanh chóng liên hợp. Nhưng phản kích, lại là Đông Thần Vực, từ ăn ác quả. Đông thần vực chính mình nồi, Tây thần vực cùng Nam thần vực làm thế nào có thể hy sinh mình lực đi giúp đỡ gánh vác, không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. A, nàng nhàn nhạt cười lạnh, ba bên thần vực quan hệ trong đó, cần phải so ngươi cái này Bắc vực ma hậu tưởng tượng cùng giải vi diệu hơn nhiều. Chỉ là Bắc thần vực, vẫn là thoát ly chính mình ma vực, mạnh vào Đông thần vực ma nhân, Tây, Nam hai thần vực sẽ không nhận là Đông thần vực không đối phó được, nhiều lắm thì thương chút nguyên khí, bọn hắn sẽ chỉ cười trên nỗi đau của người khác. Mà khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, Thiên Diệp Ảnh Nhi khóe môi nghiêng lên một cái nguy hiểm băng lãnh độ cong, này Đông thần vực vương, đã là ngươi Chỉ Vũ Thập rồi. Ba, ba, ba, Chỉ Vũ Thập chậm rãi vỗ tay, cách lấy sừng đen, đều có thể mơ hồ thấy được nàng cánh môi kia diễm mị như yêu đường vòng cung, phạn đế thần nữ lời nói này, thật sự là đặc sắc tuyệt luân, còn tốt đẹp không tưởng nổi. Chỉ là, ngươi thế nào tự tin, kia Đông thần vực sẽ bỗng nhiên tấn công ta Bắc thần vực. Ta Bắc vực vốn là xa yếu hơn Đông vực. Mà lại ta Bắc vực người một khi rời khỏi hắc ám chi địa, thực lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngươi làm sao tới tự tin, ta Bắc vực có thể ở Tây, Nam hai thần vực kịp phản ứng trước, chiếm Đông vực là vua đâu. Hắn sẽ. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt thu ngưng, dự đoán chi ngôn, lại nói được không thể nghi ngờ. Ngươi cũng không hiểu rõ trụ thiên, lão nhi đối cái kia phế vật nhi tử cỡ nào coi trọng, cũng không biết rõ. Ta bên thân cái này nam nhân đối trụ thiên lão nhi hận đến loại trình độ nào. Vân Triệt mặt không biểu tình. Về phần cái sau. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn chằm chằm Vân Triệt một mắt, mang bọn ta tới ngươi kiếp hồn giới, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ đáp án. Được. Không có hỏi tới cùng nghi vấn, Chỉ Vũ Thập đáp lại, hoàn toàn ngoài ý liệu trực tiếp cùng dứt khoát, nàng ánh mắt đồng dạng rơi ở Vân Triệt trên người, bất quá, không phải là các ngươi, mà là hắn. Ồ, Thiên Diệp Ảnh Nhi có chút híp mắt mắt. Đây hết thảy, có hắn một người liền đầy đủ, không phải sao? Chỉ Vũ Thập cười yếu ớt yên nhưng, về phần ngươi, ngươi đẹp để bản hậu đều ghen ghét, lại quá thông minh, thân là một cái nữ nhân, ta làm sao lại cho phép dưới ngươi đây? Vậy xem ra muốn để ngươi thất vọng rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng dạng cười yếu ớt nhàn nhạt, đây hết thảy, hoàn toàn chính xác có hắn một người liền đầy đủ. Nhưng cái này nam nhân, thế nhưng là không thể rời bỏ ta. Vân Triệt, trừ phi, ngươi có thể thay thế ta thành vì hắn lô đỉnh cùng đồ chơi. Nhưng ngay lúc đó, nàng tiếng nói nhất chuyển, chữ chữ trào phúng, bất quá đáng tiếc. Người này bị không biết bao nhiêu nam nhân không sạch sẽ qua thân thể, hắn sợ là sẽ không thích. Khanh khách khanh khách khanh lạc. Chỉ Vũ Thập không những không giận, ngược lại kiều nở nụ cười, cười không ngừng được yêu khu loạn chiến, để Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày vàng cau lại. Lô đỉnh. Chỉ Vũ Thập khẽ đọc lấy hai chữ này, sau đó chậm ung dung mà nói, trách không được mới tu luyện hắc ám huyền lực chỉ là không đến ba năm, liền có thể khống chế đến để yêu điệp cái đứa bé kia đều sợ hãi thăng cấp độ. Nguyên lai ngươi trên người ngoại trừ man hoang thế giới đan. Còn có, mà đế chi huyết, này bốn chữ vừa ra, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời mãnh liệt chuyển mắt. Ngươi gặp qua kiếp thiên ma đế. Vân Triệt mở miệng, dưới chân cũng hướng về phía trước nửa bước. Chỉ Vũ Thập không có trực tiếp trả lời, mềm nhũn nói, các ngươi hai cái năm đó chạy ra Đông thần vực, đặt chân ta Bắc vực bên trong, như hai cái chim sợ cành cong, nghe được bản hậu tên, thứ nhất phản ứng chính là xa trốn, lại tựa hồ như quên rồi hào hào suy nghĩ một chút. Vì cái gì bản hậu đối hai cái vừa mới chạy trốn tới Bắc vực chó nhà có tang, còn muốn ném ra ngoài hợp tác hai chữ đâu? Lấy các ngươi ngay lúc đó năng lực, thiền y bất quá trong nháy mắt chi lực, liền có thể đem bọn ngươi cưỡng ép chế trụ, trực tiếp ném đến bản hậu trước mặt. Nhưng nàng chưa bao giờ như thế, còn phản gặp các ngươi ám toán. Các ngươi thật coi thiền y là nương tay ôn nhu người a? Nếu nàng như thế, lại sao có thể thành là bản hậu ma nữ đây? Năm đó Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi thoát khỏi Nam Hoàng thiền y đồng thời, còn thuận mang đem nàng ám toán, vô luận cái trước vẫn là cái sau đều phá lệ tùy tiện. Mặt khác, lấy bọn hắn kia lúc thực lực, mặt đối thân là ma nữ Nam Hoàng Thiền Y lúc, cũng chưa từng cảm thấy qua rõ ràng nguy hiểm cùng cảm giác áp bức. Ở thoát khỏi cùng ám toán Nam Hoàng Thiền Y sau, không thể tránh khỏi, sẽ nhiều ít sinh ra ma nữ không gì hơn cái này chi niệm. Nhưng, có thể thành là ma hậu cái bóng, đứng ở Bắc thần vực chi đỉnh nhân vật, ma nữ không có chỗ nào mà không phải là cực đoan kinh khủng tồn tại. Từ hôm nay ở Hoàng Thiên Khuyết, nhiều giới vương, thậm chí Diêm Tam Canh cùng phần Nguyệt Đế tử đối ma nữ yêu điệp, kính sợ liền có thể thấy được lốm đốm. Có thể bị Chỉ Vũ Thập thì là ma nữ, thực lực cùng tư chất tuyệt không phải toàn bộ, tính tình cùng dung mạo cũng đều là vạn vạn dặm chọn một. Thân là ma nữ Nam Hoàng Thiền Y, tuyệt không phải bề ngoài kia loại dễ đối phó nhân vật, mà nàng năm đó chỗ nói đi, nghĩ lại phía dưới, khả năng duy nhất chính là Chỉ Vũ Thập dành cho rồi cực là đặc thù chỉ rõ. Bất quá, những này bây giờ đã không trọng yếu. Vân Triệt nặng tiếng nói, kiếp thiên ma đế cùng ngươi nói qua cái gì? Kiếp thiên ma đế? Nếu như bị nàng biết được mình cùng tộc nhân hy sinh đổi lấy như thế kết cục, không biết sẽ có kiểu gì phản ứng. Chấn kinh, đau lòng, hối hận, cũng hoặc là, này là nàng đã sớm tiên đoán được kết cục một trong. Cái này là bản hậu sự tình, bản hậu cũng không có nghĩa vụ nói cùng các ngươi nghe. Trì Vũ Thập cười giả dích nói. Trì Vũ Thập lời nói, đều đã chấp nhận nàng đích xác gặp qua Kiếp Thiên Ma Đế. Kiếp Thiên Ma Đế sẽ tới đến Bắc Thần Vực, bất kỳ người nào cũng sẽ không kỳ quái. Bởi vì nàng trung quy là ma bên trong chi đế. Mà Bắc Thần Vực nơi địa phương, mới là nàng ly biệt trăm vạn năm cố thổ, nàng sao lại không đặt chân nơi đây, mà lại, sẽ có lâu dài dừng lại cùng nhớ lại. Kiếp Thiên Ma Đế sẽ đặc biệt ý kiến ngươi, chắc hẳn nhất định là bởi vì ngươi có đặc thù ma hồn a. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Nàng câu nói này, để Vân Triệt ánh mắt ngưng lại. Lấy Kiếp Thiên Ma Đế cường đại, đương thời vạn linh đều là con kiến hôi, một cái chưa tu nửa điểm huyền lực phàm nhân, cùng đứng ở huyền đạo đến đỉnh thần đế, ở trong mắt nàng cũng không có quá lớn khác nhau. Nàng hiện thân đoạn thời gian kia, đối với khí tức thịnh nhất, thực lực mạnh nhất Long Hoàng, cũng không từng con mắt nghiêng mắt nhìn qua. Tại sao lại hiện thân gặp cái này Trì Vũ Thập? Năm đó Tịnh Thiên Thần Đế đột tử, không chỉ riêng này Bắc Thần Vực, Đông Tây Nam ba thần vực vương giới không khỏi chấn động. Về sau cùng ngươi bất quá giao thủ ngắn ngủi, Thiên Diệp Phạn Thiên liền không dám tiếp tục quên lãng. Trì Vũ Thập ba chữ, theo hắn chỗ nói, đơn thuần huyền lực tu vi, ngươi năm đó kém hơn hắn, nhưng hồn lực lại là quỷ dị không gì sánh được. Về sau lật khắp Phạn Đế cùng Trụ Thiên tất cả trí nhớ cùng ghi chép, lại không thu hoạch được gì. Tịnh Thiên Thần Giới có thể là vương giới, tất có bất diệt truyền thừa. Mà bất diệt truyền thừa làm là vương giới khinh thường sừng sững căn cơ, không khỏi là chân thần để lại, là đương thời mạnh mẽ nhất nguyên lực. Nó bị nhiều đời truyền thừa, giống vĩnh đốt thần hỏa, từ trước tới giờ không tắt diệt, nhưng từ trước tới giờ không khả năng bị gây trở ngại. Nhưng, Tịnh Thiên Thần Giới bất diệt truyền thừa, lại ở ngươi trong tay, hóa thành một loại khác bất diệt truyền thừa, cũng liền là bây giờ ma nữ chi lực. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh chậm xuống, loại sự tình này, ở thần giới trong lịch sử, tựa hồ chỉ có ngươi Trì Vũ Thập làm đến qua. Ta rất hiếu kỳ, ta nghĩ tất cả vương giới chi đế đô rất muốn biết rõ, ngươi Trì Vũ Thập trên người chỗ gánh chịu, đến tột cùng là cái gì lực lượng. Trì Vũ Thập trong mắt tựa hồ hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, lại là cười tủm tỉm nói, hỏi ý người khác bí mật trước đó, có phải hay không nên lấy trước ra bản thân bí mật làm là trao đổi đâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu nhíu mày, nàng vốn là không có kỳ vọng có thể được đến đáp án. Bí mật này đồ vật, nếu là có thể trực tiếp hỏi đi ra, đây cũng là không gọi bí mật. Ma đế đại nhân sẽ hiện thân gặp nhau, có lẽ, là bởi vì bản hậu là nàng sống tạm đến nay tộc nhân cũng khó nói nha. Trì Vũ Thập ma âm mềm mại như xương, trêu tức bên trong mang theo yêu mị. Hừ, Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Trì Vũ Thập ý cười bỗng nhiên toàn bộ thu liễm, trên người xương đen đình chỉ rồi nâng, nàng âm thanh vang lên lúc, trở nên phá lệ u lãnh bình thản, hỗn độn âm khí biến mất một mực đang kéo dài, liền ta đều không thể tìm tới nguyên nhân chân chính. Này phiến sau cùng ma vực cũng sẽ theo chi tiếp tục co vào, nếu không có chuyển cơ, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ hoàn toàn biến mất. Mà ngươi dù nhưng hữu tâm, mặt đối với những khác ba bên thần vực, cũng kiên quyết không có sức. Trừ phi có một ngày, một cái gọi Vân Triệt người mang theo âm u cùng cừu hận đặt chân này, phiến sau cùng ma vực, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đều là chìm xuống lông mày, nhìn lấy khí tức đột nhiên thay đổi Trì Vũ Thập. Tiếng nói rơi xuống, Trì Vũ Thập trên người xương đen như lần nữa có sự sống. Chậm rãi giật động, nàng âm thanh cũng một lần nữa trở nên mềm mại xốp giòn hồn. Này là ma đế đại nhân năm đó nói lên lời nói, rất thú vị, đúng không? Vân Triệt định ở nơi đó, hai tay chậm rãi nắm chặt. Ma đế đại nhân chi ngôn, bản hậu một chữ cũng sẽ không nhớ lầm. Ma đế đại nhân nói lên những lời này lúc, rõ ràng không hy vọng loại khả năng này phát sinh, bản hậu cũng chưa từng chân chính mong đợi qua. Không nghĩ tới, ngươi chẳng những tới, còn tới nhanh như vậy, mà lại là mang theo cửu hận cùng âm u cùng đi, khanh khách khanh khách. Rất lộ ra nhưng, Kiếp Thiên Ma Đế đang quyết định rời khỏi lúc, liền nghĩ đến rồi loại khả năng này phát sinh. Nàng hiểu rất rõ nhân tính. Không, phải nói, nàng đối với nhân tính loại này đồ vật quá mức bi quan. Dù sao, tự liền thân là Ma Đế nàng, năm đó đều bị cái kia trong mắt thế nhân nhất cương chính, nhất không mảnh tại thủ đoạn Chu Thiên Thần Đế mặt ách hung hăng ám toán. Lúc trước chi ngôn, đều là thăm dò. Trì Vũ Thập nói, dù sao bản hậu cùng hai vị vốn không có lẫn nhau tiếp xúc. Bây giờ xem ra, hai vị ngược lại là muốn so truyền ngôn thú vị nhiều. Thú vị, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng về nói. Nàng cực không thích hai chữ này dùng trên người mình. Đương nhiên, Trì Vũ Thập mâu quang trên người bọn hắn du tẩu, cười híp mắt nói, bản hậu chỗ nghe nói Đông Vực Vân Triệt, thế nhưng là một cái nhu thuận từ tâm tốt hài tử, vì cứu vãn thần giới, không tiếc lấy yếu đuối thân thể đứng ở ma đế trước đó, Dạng này bé ngoan, chỉ là nghe tới, đều làm cho đau lòng người thương tiếc. Mà nhìn thấy Vân Triệt, trong mắt lại tất cả đều là nhuốm máu đau nhỏ. Nhắc đến thần giới thời điểm, kia ánh mắt càng là đáng sợ hừng. Hận không thể ngay lập tức đi đem tất cả còn sống đồ vật đều cho đồ. Vân Triệt, trong truyền thuyết phạn đế thần nữ có khuynh thế chi cho, nghiệt thế chi ngạo, nhất là đối nam nhân, từ trước đến nay là chẳng thèm ngó tới. Mà nhìn thấy phạn đế thần nữ, lại là phụ thuộc vào nam tử chi bên cạnh, tựa hồ còn khá là thân là nam tử đồ chơi làm vinh. Những này, chẳng lẽ không thú vị sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi híp híp con mắt, cười cười nói, chính xác thú vị. Bắc thần vực tiếp đó, cũng sẽ càng ngày càng thú vị. Bắc vực tổng có tam đế, các ngươi trực tiếp lựa chọn bản hậu. Chí ít liền nhãn quang mà nói, bản hậu rất là yêu thích. Chỉ Vũ Thập đưa tay, đầu ngón tay tựa hồ nhẹ nhàng phất qua phiêu tán sợi tóc, các ngươi sẽ không hối hận chính mình lựa chọn. Còn bản hậu, tuy nhiên đối với các ngươi biết chi cực ít. Nhưng thân là ma nhân, bản hậu làm thế nào có thể nghi vấn ma đế đại nhân chi ngôn? Các ngươi tiếp xuống sẽ hợp tác như thế nào, bản hậu rất là mong đợi. Ngươi sẽ không thất vọng. Vân Triệt lạnh lùng nói, cáo chi chúng ta tiếp hồn giới nơi, chúng ta sẽ tự đi trước. Ồ, Chỉ Vũ Thập chuyển mắt, theo chi phần môi phun ra mang theo cười yếu ớt xốp giòn cốt ma âm, thì ra là thế. Phạn đế thần nữ bên cạnh, cho là khắc khắc đục xương tiêu hồn. Có ta cái này lão yêu bà ở bên, thật là quá sát phong cảnh rồi, hi hi ha ha. Tay nàng chỉ duỗi ra, một điểm khắc ấn kiếp hồn giới nơi ma quang đã sờ ở Vân Triệt mi tâm phía trên. Đi! Vân Triệt không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp quay người phi không. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại bỗng nhiên ngừng lại, lưng đối Chỉ Vũ Thập, lạnh lùng nói, Chỉ Vũ Thập, ngươi ta ở giữa hợp tác các vì bản thân lợi, không phải địch cũng không bạn. Ta đối với ngươi biết rất ít, nhưng cũng nghe nói ngươi ngự nam chi thuật thiên hạ vô song, liền một phương thần đế đều cam ở ngươi váy dưới mà chết, quả thực để người khâm đeo. Bất quá, xin khuyên một câu. Vân Triệt chậm rãi chuyển mắt, khóe mắt chiếu ra nửa cái màu đen ma bóng. Ngươi tuyệt đối không nên ý đồ cướp ta tâm hồn, nếu không, hậu quả có lẽ xa so với ngươi suy nghĩ còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Tốt nhất liền thăm dò cũng không cần có, bởi vì là thăm dò loại này đồ vật, cũng là rất nguy hiểm. Chưa chờ Chỉ Vũ Thập đáp lại, Vân Triệt đã là phi thân lên, xa xa mà đi. Ngự nam chi thuật thiên hạ vô song. Chỉ Vũ Thập khẽ đọc lấy câu nói này, lặng yên nhưng nở nụ cười, theo chi từ nói, lời này từ trong miệng người nói ra, thật là làm cho người không dám nhận đây. Đốt. Một tiếng cực nhẹ tiếng vang, như mưa rơi bích diệp, một vòng màu ánh sáng xuất hiện ở Chỉ Vũ Thập sau lưng, như huyễn hóa đồng dạng, bày biện ra một cái màu ánh sáng lưu ly nữ tử bóng dáng. Chủ nhân, hiện thân nữ tử quỳ gối bái xuống, kia bôi thải mang vẫn như cũ quấn quanh nàng bóng dáng, không có tán đi. Nếu như Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi này lúc còn ở nơi này, chắc chắn một mắt biết ra. Cái này nữ tử, chính là năm đó bọn hắn lấy được Man Hoang Thần Tủy sau, hiện thân tại Thiên Hoang Thần Giáo thứ 7 ma nữ Họa Cẩm. Ngươi cảm thấy bọn hắn làm sao? Chỉ Vũ Thập bàn tay duỗi ra, chầm chầm chậm rãi dựng ở Họa Cẩm trên vai, đem nàng đỡ dậy. Hồi chủ nhân. Họa Cẩm hơi làm do dự, nhưng vẫn như cũ nhỏ lông mày nhíu lên, nói, chưa bao giờ có người dám đối chủ nhân vô lễ như thế. Họa Cẩm. Khó giải chủ nhân chỉ. Về giới về sau, ngươi sẽ rõ. Chỉ Vũ Thập cạn nói, ngươi còn nhớ được, bản hậu năm đó cùng các ngươi nhắc đến qua, hắc ám vĩnh kiếp. Họa Cẩm hơi nghĩ. Nói, chủ nhân chỉ, Vân Triệt tu thành hắc ám vĩnh kiếp. Nhưng chủ nhân từng nói, hắc ám vĩnh kiếp là kiếp thiên ma đế chuyên trúc ma công, tuy là cái khác ma đế, đều gần như không khả năng tu luyện. Vân Triệt lại sao có thể, những người khác, hoàn toàn chính xác không có khả năng. Nhưng Vân Triệt cũng không thể lấy thường lý luận chi. Chỉ Vũ Thập cánh môi rất là vi diệu giật, lại là tiếng nói nhất chuyển, Thiên Diệp Ảnh Nhi bình sinh chỗ tu đều là phạn đế thần giới phạn thần chi lực. Bị phế về sau, lại dùng không đến thời gian 3 năm, liền có thể đem hắc ám huyền lực khống chế đến kiêu ngạo yêu điệp trình độ, khả năng duy nhất, chính là đạt được, còn thuận lợi luyện hóa rồi kiếp thiên ma đế chỗ lưu ma đế chi huyết. Mà yêu điệp thuật dị trạng, để ta không thể không nghĩ đến hắc ám vĩnh kiếp. Chỉ Vũ Thập đôi mắt ma quang chớp lên, xem ra, kiếp thiên ma đế trước khi rời đi, là Vân Triệt lưu lại một đầu đường lui, dù là bị buộc đến rồi hắc ám nhất tuyệt cảnh, cũng có thể thao túng này mảnh hắc ám tiến hành phản công. Rõ ràng bi thảm đến nước này, nhưng theo khiến cho người ghen ghét đây. Họa Cẩm ngước mắt, rất là chăm chú nhìn Chỉ Vũ Thập dáng vẻ. Ma nữ là gần nhất ma hậu, cũng là hiểu rõ nhất ma hậu người. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy chính mình chủ nhân đối một cái người lộ, ra loại này tư thái, nàng thử thăm dò hỏi nói, chủ nhân, Vân Triệt lời nói mới rồi, người cũng tin tưởng. Tin tưởng. Chỉ Vũ Thập nói. Họa Cẩm mặt lộ vẻ thật sâu không hiểu, tuy nhiên liên quan tới Vân Triệt nghe đồn đông đảo. nhưng hôm nay, chủ nhân lại là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Vân Triệt. Lại không luận Vân Triệt vô lễ, hắn ra miệng chi ngôn phần lớn kinh thế hãi tục, thậm chí trái ngược lẽ thường. Mà lại như hắn quả thật có như thế năng lực, như thế nào lại lưu lạc đến nước này? Họa Cẩm lắc đầu, rất là xác định nói, chủ nhân đối kiếp thiên ma đế cực là kính trọng. Nhưng, Họa Cẩm bởi vì chủ nhân mà sinh, làm bạn chủ nhân nhiều năm, biết rõ dù nhưng đó là kiếp thiên ma đế, chủ nhân cũng không có khả năng, bởi vì chỉ nói phiến nói mà đối một người khác tin hết đến nước này. Chỉ Vũ Thập nhìn Họa Cẩm một mắt, cánh môi tựa hồ rất nhẹ mấp máy, ngươi làm sao biết ta là lần đầu tiên nhìn thấy hắn đâu. Họa Cẩm khẽ giật mình, có chút bừng tỉnh nhưng nói, hẳn là, tại bọn họ đặt chân Bắc Thần Vực trong lúc đó, chủ nhân đã sớm âm thầm quan sát qua bọn hắn. Chỉ Vũ Thập vị trí có thể, chỉ là nhẹ nhưng nói, ta đối với hắn hiểu rõ, nhưng xa so với ngươi cho là muốn bao nhiêu. Nói không chừng, so cái kia Thiên Diệp Ảnh Nhi đều muốn nhiều. Họa Cẩm kinh ngạc nhưng, không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là nói ra, Họa Cẩm không dám tự mình đoán bừa chủ nhân chi ý, lại không dám nghi vấn chủ nhân chi ngôn. Nhưng Vân Triệt cùng Thiên Diệp hai người, còn mời chủ nhân ngàn vạn thận trọng. Giống như vừa rồi, chủ nhân đã có rồi tính sai. Ồ, chỉ Vũ Thập ngoái nhìn, lúc này mới tự hồ nhớ tới cái gì. Họa Cẩm ngụy trang ẩn nấp chi lực, đương thời chỉ có chủ nhân nhưng nhìn thấu. Mà chủ nhân nói Vân Triệt nhất định nhìn thấu. Nhưng vừa rồi, Họa Cẩm cùng hắn gần trong gang tấc, hắn lại không phát giác gì. Chỉ một điểm này, chủ nhân, có lẽ thật sự có chút xem trọng rồi hắn. Chín ma nữ bên trong, Họa Cẩm bài vị thứ bảy, nhưng nó gánh chịu đặc thù ma nữ chi lực, lại làm cho nàng ngụy trang ẩn nấp năng lực bóc vực vô song. Không chỉ là bề ngoài cùng thanh âm, tự liền khí tức, đều có thể che giấu hoàn mỹ không một tì vết. Nghe nói ngoại trừ giao phó nàng ma nữ chi lực Chỉ Vũ Thập, Bắc Thần Vực không người có thể nhìn thấu. Chỉ Vũ Thập hơi hơi nhíu mày, theo chi trong đầu bỗng nhiên vang lên Vân Triệt trước khi đi câu nói kia. Thăm dò loại này đồ vật cũng là rất nguy hiểm. Họa Cẩm, Chỉ Vũ Thập bỗng nhiên mở miệng, hắn đưa cho ngươi cái viên kia đan dược, ngươi có hay không phun ra? Đương nhiên không có. Họa Cẩm nói, đó là một cái cực là bậc thấp thối thể đan. Nếu là phun ra, khí tức tràn ra ngoài, hắn ngay lập tức sẽ phát giác. Ta vừa lại không cần. Nàng âm thanh bỗng nhiên bên trong đoạn, toàn thân mãnh liệt cứng đờ, vốn là màu quang lưu tràn con ngươi trong nháy mắt phóng to, chiếu ra hai bôi dị thường thâm thúy xanh biếc u quang. Đen bóng vút qua, Chỉ Vũ Thập đã đi tới Họa Cẩm trước người, xương đen bên trong duỗi ra một cái trắng như sứ ngọc bàn tay, nhẹ che ở Họa Cẩm trên bộ ngực, một cái hắc ám huyền trận ở nàng trưởng dưới nháy mắt thành hình. Lập tức, một tầng mỏng manh hắc mang bao phủ Họa Cẩm toàn thân, kéo theo lấy nàng con ngươi bên trong xanh biếc u quang chậm rãi lui bước. Nhưng con ngươi của nàng vẫn như cũ chỗ ở phóng to trạng thái, chiết xạ lấy trước nay chưa có giật mình nhưng, chủ nhân, này là thiên độc. Chỉ Vũ Thập nói. Kia đôi như thiên công điêu khắc bàn tay cũng ở lúc này chậm chạp thu hồi, chìm vào xương đen bên trong nháy mắt, ngọc trắng cùng đen nhánh so sánh mãnh liệt đến bừng tỉnh mắt, thiên độc châu ma độc tầng diện quá cao, không cách nào chôn vùi, chỉ có thể cưỡng ép áp chế, sau đó chờ nó sinh mệnh tự mình làm tử vong. Độc lượng rất nhỏ, ngươi đủ để khống được, không cần kinh hoàng, từ nay trở đi cái này canh giờ, hẳn là liền sẽ tan hết. Năm đó, ở Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt ám toán hạ thân bên trong thiên độc, Châu chi độc Thiên Diệp Phạn Thiên sở dĩ hoàn toàn trúng chiêu, nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là không cách nào loại trừ cùng Yên Diệt Thiên độc khủng hoảng cùng tuyệt vọng, cùng căn bản không biết, bây giờ Thiên độc Châu chỗ thả ra độc lực, chỉ có thể còn sống, 20 canh giờ. Mà Chỉ Vũ Thập, dường như là biết đến nhất thanh nhị sở. Hiện tại, ngươi còn cho là hắn không có biết ra ngươi ngụy trang sao? Chỉ Vũ Thập u nhưng nói, Họa Cẩm tay đè ở ngực, qua rồi tốt một hồi, thở dốc mới rốt cục bình thản xuống. Nàng mãnh liệt chuyển mắt. Trầm giọng nói, chủ nhân, hắn tự xưng dẫn chủ nhân hiện thân, là vì hợp tác, nhưng ở biết ra ta thân phận thời điểm, lại âm thầm dưới độc thủ như thế. Hắn tại ta kiếp hồn giới, căn bản không có bất luận cái gì hợp tác thành ý có thể nói. Không, hắn chỉ là nhờ vào đó, cho ta một cái cảnh cáo cùng hạ mã uy mà thôi. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, bao quát hắn giết rồi Diêm Tam Canh, đã là chôn xuống đạo hỏa tác, đồng thời cũng là đối ta một loại tỏ thái độ cùng thúc ép. Họa Cẩm. Hắn phương thức làm việc hoàn toàn thay đổi. Chỉ Vũ Thập âm thanh trở nên miên lớn, tựa hồ có chút cảm thán, hoặc là nói sầu não, trước kia hắn, nhất định sẽ không như thế. Trước kia, hắn, Họa Cẩm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Họa Cẩm, ngươi cũng không phải là toàn sai. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói ra, Vân Triệt có thể hay không giúp bọn ta hoàn thành tâm nguyện, không người nào có thể cam đoan. Tương lai sẽ trở nên tốt hơn vẫn là tệ hơn, càng không có bất kỳ người nào có thể đoán được. Nhưng, lấy Bắc Thần Vực hiện trạng. Hắn là khả năng duy nhất cùng hy vọng. Duy nhất hai chữ này, nàng cũng không có nói rất nặng. Lại giống như là hai đạo mặc hồn ma ấn, thật sâu ấn ở Họa Cẩm tâm hồn bên trong. Trầm mặc thật lâu, Họa Cẩm không tiếp tục nói ra cái gì lo nghĩ hoặc khuyên nhủ, nàng lần nữa quỳ gối, một gối quỳ vái tại Trì Vũ Thập sau lưng, tỷ muội chúng ta chắc chắn dốc hết hết thảy, trợ chủ nhân đạt thành tâm nguyện. Truyền âm bên ngoài ngọc múa, xanh huỳnh, thiền y, làm cho các nàng lập tức trở về giới. Trì Vũ Thập hạ lệnh nói. Nói xong, nàng trán nâng lên, nhìn lấy vĩnh hằng khắp tối trời xanh, cánh môi chậm rãi câu lên, này phiến nặng nề đen nhánh rồi trăm vạn năm trời, rốt cục phải biến đổi đến mức thú vị rồi. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi phương hướng sắp đi, chính là kiếp hồn giới nơi. Bắc thần vực bởi vì là một cái dần dần héo rút lồng giam, còn lâu mới có được cái khác ba thần vực cường đại như vậy. Lấy cực hạn của bọn hắn tốc độ, không tá trợ không gian huyền trận, cũng trong vòng một ngày liền có thể đến. Vì cái gì không nói cho ta trụ hư tử chuyện? Vân Triệt bất thình lình nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc hắn một mắt, tránh đi Chỉ Vũ Thập, liền vì cùng ta nói cái này. Vì cái gì không nói cho ta? Vân Triệt lạnh lùng lặp lại nói. Cũng không cần thiết. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Mà lại, tuy nhiên ngươi đã rất khắc chế, nhưng vẫn như cũ có chút nóng lòng. Một điểm này, ngươi chính mình hẳn là lòng biết bụng rõ. Vân Triệt nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì. Lại ẩn núp 1-2 năm, mặt đối Chỉ Vũ Thập sẽ trưởng có càng nhiều quyền chủ động, nhưng ngươi không có. Ở Hoàng Thiên Khuyết, ngươi không có thương lượng với ta, cưỡng ép giết rồi Diêm Tam Canh, là vì trực tiếp làm tức giận Diêm Ma giới, từ đó thúc ép Chỉ Vũ Thập sớm ngày chiếm đoạt phần nguyệt cùng Diêm Ma. Những này, đều chứng minh ta giấu giếm ngươi là lựa chọn chính xác. Vân Triệt vẫn không có nói chuyện. Đúng cửu nhân hận, cùng đối với mình hận đều như phệ thể ác ma, mỗi một hơi đều để ngươi đau đến không muốn sống, ta rất rõ ràng. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt nhìn phía trước, mà trụ hư tử lại là ngươi hận nhất người. À, cũng có thể là kia Hạ Khuynh Nguyệt. Ta sợ ta nói cho ngươi, ngươi tới tìm Chỉ Vũ Thập thời gian lại sẽ lớn biên độ rút ngắn. Liền bởi vì cái này, Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói phía dưới, Vân Triệt thần sắc nhưng cũng không có cái gì biến hóa. Đúng, trụ hư tử vì sao lại coi trọng như thế trụ Thanh Trần? Vân Triệt hỏi, Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhạt một tiếng, nói, trụ hư tử lớn nhất nhi tử đã gần đến 2 vạn tuổi, mà thân là trụ thiên thái tử trụ Thanh Trần tuổi tác lại cùng ta gần giống. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Không có gì có thể kỳ quái. Vân Triệt nói, ngươi phụ thân, không phải cũng đưa ngươi chọn là người thừa kế à? Ta không có phụ thân. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng, theo chi khinh thường nói, cái kia trụ thiên phế vật thái tử cũng xứng cùng ta đánh đồng. Ta sẽ bị Thiên Diệp Phạn Thiên kia lão cẩu thì là người thừa kế, là bởi vì ta siêu việt hắn tất cả con cháu, siêu việt tất cả đồng bối tư chất. Mà trụ Thanh Trần, ngươi cùng hắn mấy lần tiếp xúc, hắn cảm thấy lấy hắn tu vi, tư chất, uy vọng, tâm tính, điểm nào nhất xứng là trụ thiên thái tử. Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng trụ Thanh Trần tuổi tác gần giống, mà Thiên Diệp Ảnh Nhi dù bị phế sạch chỗ kế thừa Phạn Thần thần lực, vẫn như cũ là trung kỳ thần chủ tu vi, mà trụ Thanh Trần lại là trong đó kỳ thần quân, cùng là thần đế người thừa kế, hai người ở huyền đạo tu vi bên trên chênh lệch đâu chỉ một trời một vực. Dứt bỏ Thiên Diệp Ảnh Nhi cái này dị loại, lấy trụ Thanh Trần tuổi tác có thể có trung kỳ thần quân tu vi đã là đủ để ngạo thế. Nhưng, hắn nhưng là trụ thiên thái tử, tôn hưởng lấy thế gian tốt nhất hoàn cảnh cùng tài nguyên, hắn tu vi, không hề nghi ngờ rất lớn một phần là đến từ này. Trụ thiên hai đại người thủ hộ vì hắn mạo hiểm vào thái sơ, thần cảnh lấy thái sơ thần quả, đủ thấy đốm. Thậm chí, dù là tăng thêm này vương giới tầng diện tài nguyên, cùng rõ ràng đã vượt qua thái tử giới hạn đãi ngộ, hắn tu vi tuy nhiên để cho người ta chú mục, nhưng khi thật không đạt được trụ thiên người thừa kế độ cao. Tự liền những cái kia trải qua trụ thiên 3.000 năm thiên tuyển chi tử. Bên trong, cũng có được rất xa xôi so với hắn chói sáng người. Mà uy vọng cùng tâm tính phương diện, trụ Thanh Trần càng là cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi không có chút nào đánh đồng chỗ. Cho nên, mặt đối rõ ràng địa vị bề ngoài bình Thiên Diệp Ảnh Nhi, trụ Thanh Trần cho tới bây giờ đều là tự ti xấu hổ, dù ái mộ thành ngốc, nhưng xưa nay không dám trước bước một bước. Vân Triệt nghĩ nghĩ, nói tiếp. Trụ hư tử chính thê nghe nói xuất thân cũng không cao quý, như ta không có nhớ lầm, tựa hồ chỉ là một cái trung vị tinh giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt giải thích nói, cái kia tinh giới cùng Ngâm Tuyết giới một dạng, chủ tu hàn băng huyền lực. Vân Triệt, như thế xuất thân, lại bị trụ hư tử chọn là chính thê, có thể thấy được tình cảm thâm hậu. Thiên Diệp Ảnh Nhi mơ hồ phát ra một tiếng khá là khinh thường xoẹt mũi thanh âm, nghe nói, trụ hư tử chi như vậy coi trọng cái này nữ nhân, là nàng năm đó từng vì trụ hư tử. Nói điểm chính, Vân Triệt lạnh giọng đem hắn đánh đoạn. Hắn mỗi lần nghe được trụ hư tử 3 chữ, toàn thân gân xanh đều sẽ nhịn không được co rút, làm thế nào có thể nguyện ý nghe hắn cái gì chuyện cũ. Giản mà nói chi, cái kia nữ nhân ở cùng trụ hư tử, thành hôn nhiều năm về sau lại từ đầu đến cuối không có con nối dõi. hỏi y về sau mới biết, nàng bởi vì tu vi Hàn Băng huyền lực nguyên nhân, thân thể đã sớm có lưu lạnh sáng tạo, mà lại lạnh sáng tạo trầm tích nhiều năm, đã gần như không có khả năng có sinh dục năng lực. A, Vân Triệt cười lạnh, chuyện về sau, hắn đại khái có thể đoán được. Trụ hư tử cùng kia nữ tử nếm thử vô số phương pháp, nhưng nhiều năm đi qua, trụ hư tử đã là tử tôn hậu đại vô số, lớn nhất nhi tử gần 2 vạn tuổi, nàng nhưng như cũ không có chút nào xuất ra. Mà trụ hư tử nhưng cũng chưa bao giờ đứng thái tử, vậy đại khái để cái kia nữ nhân đã cảm động, vừa xấu hổ dây dứt, rốt cục hạ quyết định quyết tâm, thử cái kia khả năng duy nhất, gạt trụ hư tử tự phế huyền mạch, tán đi rồi tất cả tu vi cùng hàn khí, sau đó chữa trị thân thể, cuối cùng cũng có chỗ chữa. Nữ tử tu luyện Hàn Băng huyền lực rất dễ thương tử cung, Vân Triệt rất rõ ràng. Lấy hắn năng lực tiện tay liền có thể phục lấy, nhưng đối với người khác, thậm chí vương giới cái này tầng diện, đều cơ hồ là khó giải chi nạn. Kia nữ nhân tuy nhiên không có huyền lực, nhưng lấy trụ thiên giới tài nguyên, vẫn như cũ đủ để cưỡng ép tục nàng ngàn năm thọ nguyên. Nhưng đáng tiếc, nàng lạnh sáng tạo quá nặng, khó khăn sinh hạ trụ thanh trần sau liền trực tiếp chết. Vậy đại khái là trụ hư tử cả đời nhất vô lực thời điểm. Cho nên, trụ thanh trần đối với hắn mà nói, nhưng cũng không phải duy nhất con trai trưởng đơn giản như vậy. Chỉ những thứ này, Vân Triệt giống như đang cười lạnh. Không đủ. Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi lại. Đủ. Vân Triệt mâu quang dần dần thu ngưng, đầy đủ. Phi thường tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt nghiêng qua, nàng nhìn thấy Vân Triệt bàn tay gắt gao nắm chặt, giữa ngón tay hình như có một sợi vết máu chậm rãi tràn ra. Bất quá, người xác định kia trụ thiên lão cẩu bị chọc giận sau, sẽ cường công Bắc Thần vực sao? Vân Triệt đột nhiên hỏi nói, đại khái a. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, vô luận sống bao nhiêu năm lão quái vật, đều sẽ có chính mình uy hiếp. Ta sở dĩ đối trụ thanh trần chuyện rõ ràng như vậy, là bởi vì ở ta lúc còn rất nhỏ, Thiên Diệp Phạn Thiên liền muốn ta thấy rõ, tìm rõ ràng tất cả mọi người uy hiếp. Bao quát trụ hư tử, bao quát nguyệt vô nhai, bao quát long hoàng. Bao quát tất cả có thể lợi dụng, hoặc là khả năng thành là uy hiếp người. Thiên Diệp Ảnh Nhi kể ra, là nàng từ nhỏ bị Thiên Diệp Phạn Thiên chỗ quán thâu sinh tồn pháp tắc. Nhưng đáng tiếc, nàng lại chưa từng có thấy rõ qua Thiên Diệp Phạn Thiên uy hiếp là cái gì. Trụ Thanh Trần, chính là trụ hư tử lớn nhất uy hiếp. Hắn bị Triệt để chọc giận về sau. Ngươi có thể thử lấy để hắn thay vào ngươi cừu hận cùng trạng thái. Cái kia thời điểm, hắn làm cái gì, đều không kỳ quái. Vân Triệt. Mặt khác, hắn sẽ tiếp nhận không chỉ là cừu hận, sẽ còn ở tận mắt nhìn thấy ngươi đáng sợ trưởng thành cùng oán hận hoàng hậu. Sinh ra cực nặng cảm giác nguy cơ. Cả hai dung hợp phía dưới, sẽ để cho hắn không tiếc hết thảy, bất kể hậu quả đưa ngươi trong thời gian ngắn nhất mặt sát, không thể lại có bất luận cái gì may mắn chần chờ. Những này, ngươi có mấy thành nắm chắc thực hiện? Vân Triệt hỏi. 5 thành. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Bất quá, ở Trì Vũ Thập trước mặt, nàng đương nhiên muốn mặt không đổi sắc, không gì sánh được chắc chắn biểu hiện ra 10 thành. Như hắn không lên bộ, vậy thì còn muốn những biện pháp khác. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhạt rồi cười, biện pháp loại này đồ vật, chỉ cần nguyện ý nghĩ, có thể có rất rất nhiều. Mà cái này là ta hiện nay có thể nghĩ tới có khả năng nhất thành công phương pháp, ta không hy vọng ngươi ở hết thảy chuẩn bị hoàn toàn trước đó quá nóng lòng, lãng phí cái này cơ hội tốt nhất. Chí ít, trước hết để cho này Bắc Thần vực, chỉ còn lại một cái vương giới. Mà lại, Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh môi khẽ nhúc nhích, một màn kia rất nhỏ đường vòng cung lại là không gì sánh được dày đặc nhưng, hy vọng kéo càng lâu. Sau cùng tuyệt vọng lúc liền sẽ càng thống khổ, càng điên cuồng, không phải sao? Vân Triệt trầm mặc hồi lâu, không nói gì, dường như nhận đồng Thiên Diệp Ảnh Nhi chi ngôn. Ta ngược lại thật ra có một việc rất ngạc nhiên. Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên mở miệng, cái kia tiểu nha đầu là chuyện gì xảy ra? Nàng cũng không nhận là, hiện tại Vân Triệt sẽ còn có dư thừa thiện niệm. Đó là cái ma nữ. Vân Triệt nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày giật giật, theo chi hừ nhẹ một tiếng, thì ra là thế. Thứ 7 ma nữ Họa Cẩm, có quỷ thần chớ phân biệt ngụy hình nặc tung chi lực, thật đúng là danh bất hư truyền. Nàng trực tiếp nghĩ đến rồi cái tên đó, 10 bước bên trong, mà ngay cả ta đều cho ta lừa gạt được. Một điểm này, liền thiên sát tinh thần đều không thể nào làm được. Ma nữ bên ngoài, cái kia Chỉ Vũ Thập, càng là không thể coi thường. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhỏ đầu lông mày nhào, mâu quang hiện lạnh, ta còn là lần đầu tiên, cảm giác được một người con mắt có thể xuyên thủng ta linh hồn. Mà lại, trường hợp này làm cũng quá thuận lợi chút. Nàng nhìn thoáng qua Vân Triệt, ngươi nhận là kiếp thiên ma đế quan hệ sao? Ta sẽ không tin hết bất luận kẻ nào. Vân Triệt lạnh giọng nói, bao quát ta sao? Đúng. Một chữ đáp lại, không có chút nào do dự. Rất tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi gật đầu, dường như tán thưởng. Sau đó, nàng nhìn về phía trước, rất nhẹ nói một câu không giải thích được, liền ta, cũng bắt đầu không thể tin được chính mình. A, thật sự là buồn cười. Vân Triệt chuyển mắt nghiêng nàng một mắt, xuyên qua từng mảnh đen nhánh giới vực, kia phiến thuộc về kiếp hồn giới giới vực rốt cục xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Đồng dạng là hắc ám thế giới, nó tồn tại, lại giống như là nhất tôn đứng sững ở đám mây ma thần, hướng xung quanh thế giới lồng rơi xuống vô thượng ma uy. Kiếp hồn giới xa không có trong tưởng tượng kia loại to lớn, đứng xa nhìn phía dưới, đúng là liền ngâm tuyết giới cũng không bằng. Nhưng hắc ám thế giới bên trong, vùng tinh vực kia giống như một đầu hắc ám chi ma mở ra miệng lớn, một khi tới gần, liền sẽ vĩnh rơi vực sâu. Cái này là Bắc Thần vực vương giới. Vân Triệt đứng xa xa nhìn, xương đen lượn lờ bên trong kiếp hồn giới không ngừng biến ảo lấy hình dạng, cái kia đáng sợ tuyệt luân băng lãnh, kiềm nén, cảm giác nguy hiểm bao giờ cũng không, đang ép lui bất luận cái gì nghĩ muốn tới gần sinh linh. Nơi này đã không sai biệt lắm là Bắc Thần vực trung tâm. Thiên Diệp Ảnh Nhi từ tương lai qua nơi đây, nhưng nói rất là xác định, Bắc Thần vực tồn tại một chỗ tên là Vĩnh Ám Cốt Hải đặc thù địa vực, nó là Bắc Thần vực trung tâm, cũng là Bắc vực Hắc Ám hạch tâm, tới một mức độ nào đó, có thể lý giải là Bắc Thần vực Hắc Ám nguyên mạch. Hắc Ám nguyên mạch. Vân Triệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, Bắc Thần vực trừ khử đến nước này, này cái gọi là nguyên mạch, sợ cũng là đầu chết mạch rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, cũng vì do đó, nơi này hắc ám khí tức là tinh khiết nhất nồng đậm, ba vương giới Diêm Ma, Phần Nguyệt, Kiếp Hồn đều ở vào nơi đây. Nói cách khác, này Bắc vực ba vương giới lẫn nhau cách rất gần. Nghe nói, lấy thần chủ chi lực, tốc độ cao nhất lời nói, mấy canh giờ liền có thể lẫn nhau thông suốt. Vân Triệt đuôi lông mày hơi động một chút, hỏi nói, ba vương giới, cái nào cách Vĩnh Ám Cốt Hải gần nhất? Diêm Ma. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, Vĩnh Ám Cốt Hải vốn là Diêm Ma giới chỗ thuộc địa phương. Cho nên, Diêm Ma giới thủy chung đều tồn tại ở Bắc Thần vực trọng yếu nhất. Vậy đại khái cũng là Diêm Ma giới ở ba vương giới tổng hợp thực lực mạnh nhất nguyên nhân. Nói lên cái này, Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, âm thanh chìm mấy phần, liên quan tới Diêm Ma giới. Năm đó ta từng ở Phạn Đế ghi chép bên trong, nhìn thấy một cái gọi, Diêm Tổ tên. Cái tên này bị đánh lên rất nặng cảnh cáo hồn ấn, nhưng không có bất kỳ cái gì liên quan giải thích. Nói cách khác, Phạn Đế Tổ tiên từng từ cái nào đó đường tắt mơ hồ biết được Diêm Tổ tồn tại, lại không biết nó đến tột cùng là cái gì. Nhưng hai cái này chữ bên trên chỗ khắc ấn cảnh cáo hồn ấn, lại nặng có chút quá mức. Chỉ Vũ Thập không phải không biết rõ, hỏi nàng chính là. Vân Triệt nói. Đang khi nói chuyện, hai người cách kiếp hồn giới càng ngày càng gần, xuyên việt tầng tầng đủ để phệ hồn xương đen. Hai người đặt chân ở rồi một mảnh màu xám đen thổ địa bên trên. Kiếp hồn giới tuy nhiên rất nhỏ, nhưng ngoài ý muốn chính là một cái không phải phong bế vương giới. Nhưng không hề nghi ngờ. Ma hậu cùng ma nữ chỗ ở hạch tâm địa phương tuyệt phi thường người có khả năng đặt chân. Vân Triệt thần thức phóng thích, xuyên qua tầng tầng hắc ám, ánh mắt cuối cùng rơi ở rồi đông bắc phương. Nơi đó, chính là này kiếp hồn giới hạch tâm ma vực, bắc vực ma hậu chỗ ở ma chi thánh địa. Tốc độ chậm lại, hai người bay về phía đông bắc phương, phía dưới, nhanh chóng lướt qua này phiến đen ám vương giới thổ địa cùng sinh linh. Liên quan tới Chỉ Vũ Thập, ta chỗ biết rõ, đã toàn bộ nói cho ngươi biết. Thiên Diệp Ảnh Nhi mở miệng. Về phần chín ma nữ, tuy nhiên nghe đồn cùng ghi chép rất nhiều, nhưng ta ở Đông Thần vực lúc chỉ biết hiểu ba cái ma nữ tên. Ba cái? Vân Triệt có chút kinh ngạc. Thứ bảy ma nữ Họa Cẩm. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói ra, nàng huyền lực ở chín ma nữ bên trong ở vào hạ du, nhưng có quỷ thần chớ phân biệt ẩn nấp cùng ngụy trang chi lực. Nàng thậm chí có khả năng không chỉ một lần xuất hiện ở Đông, Tây, Nam ba thần vực bên trong. Cũng là bởi vì nàng phương diện này quá mức mạnh mẽ cùng quỷ dị. Cho nên trừ vương giới đều biết hiểu cái này ma nữ tồn tại. Nghĩ đến trước đó trong rừng trúc cái kia tiểu cô nương. Gần như thế lại bị nàng giấu giếm qua, Thiên Diệp Ảnh Nhi thật sâu nhíu mày lại. Tuy nhiên nàng tu vi xa không kịp năm đó, nhưng người bị ma đế chi huyết nàng, hắc ám cảm giác năng lực cực kỳ mạnh, lại ở mấy bước bên trong đều không có dòm ra Họa Cẩm ngụy trang. Loại này năng lực, đã không phải khủng bố có khả năng hình dung. Mặt khác hai cái đâu? Vân Triệt hỏi. Đại ma nữ, Chỉ Vũ Thập trước hết nhất. Sáng tạo đi ra ma nữ, cũng là ma nữ bên trong người mạnh nhất. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh đột ngột nhưng nặng rồi mấy phần, cấp người thần chủ. Vân Triệt đuôi lông mày mạnh mẽ động một cái, theo chi nói, cái thứ ba đây. Đại ma nữ, là hai cái người. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói một câu quái dị. Có ý tứ gì? Kiếp tâm, kiếp linh. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói ra hai cái ở Bắc Thần vực có hám thế uy lăng tên, các nàng là một đôi song sinh tỉ muội, cũng là kiếp hồn giới đại ma nữ. Vân Triệt nhíu nhíu mày. Nói cách khác, cái gọi là chín ma nữ, là 10 người. Không, Thiên Diệp Ảnh Nhi phủ nhận nói, đại ma nữ phía dưới, là thứ ba ma nữ. Kiếp tâm cùng kiếp linh chẳng những bề ngoài giống như đúc, tự liền khí tức, tu vi cũng hoàn toàn giống nhau, nghe nói ngoại trừ ma hậu cùng các nàng tự thân, bất kỳ người nào đều không thể phân biệt. Do đó, các nàng tổng là đại ma nữ. chín ma nữ bên trong, cũng không có thứ hai ma nữ tồn tại. Vân Triệt trầm ngâm một lát, bỗng nhiên chuyển mắt, ngươi là nói, hai người bọn họ, đều là cấp 10 thần chủ. Đúng. Thiên Diệp Ảnh Nhi gật đầu, vậy đại khái cũng là phần nguyệt giới kiêng kỵ như vậy kiếp hồn giới nguyên nhân. Vân Triệt hồi lâu trầm mặc. Cấp 10 thần chủ, thế nhân nhận biết bên trong thần đế tầng diện. Đông thần vực vương giới cấp 10 thần chủ, tinh thần giới vốn có một cái, tinh tuyệt không, bị phế. Nguyệt thần giới có một cái, hạ khuynh nguyệt. Trụ thiên giới có hai cái, trụ hư tử cùng thái vũ tôn giả. Phạn đế thần giới vốn có 6 cái, nhưng ba phạn thần bị kiếp thiên ma đế tiện tay mặt sát, thiên diệp ảnh nhi là giải nô ấn hủy bỏ, bây giờ còn có 2 cái, thiên diệp phạn thiên cùng cổ trúc. Mà cái này khô kiệt bắc thần vực kiếp hồn giới, lại có 3 cái. Chỉ vũ thập, kiếp tâm, kiếp linh. Vạn năm trước, nơi này vẫn là tịnh thiên thần giới thời điểm, cấp 10 thần chủ chỉ có tịnh thiên thần đế một người. Thiên diệp ảnh nhi tiếp tục nói ra, sau tịnh thiên thần đế đột tử, chỉ vũ thập cưỡng ép thượng vị. Chư giới đều cho rằng tịnh thiên thần giới thất loạn, có khả năng nhất kết cục chính là nội loạn ngoài tứ phía dưới sụp đổ, bị diêm ma cùng phần nguyệt chia ăn, cuối cùng chỉ còn lại 2 vương giới. Nhưng cuối cùng kết quả, lại là tịnh thiên thần giới nội loạn mới vừa vặn bộc phát, lợi dụng nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ kết thúc. Tịnh thiên thần giới truyền thừa chi lực cũng bị chỉ vũ thập, dùng không biết thủ đoạn gì dị hóa, thành vì chỉ có thể truyền thừa cho nữ tử ma nữ chi lực. Ở đại ma nữ kiếp tâm, kiếp linh giáng sinh sau, vô luận trong ngoài, đều bị chỉ vũ thập chấn nhiếp. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn về phía Vân Triệt, trên người nàng bí mật, ngược lại là cùng ngươi có chút cùng loại, đều là không cách nào lấy hiện nay nhận biết cùng lẽ thường chỗ giải thích năng lực. Ngươi là bởi vì người bị sáng thế thần truyền thừa, như vậy. Nàng đâu? Nếu không có siêu thoát người khác thực lực, như thế nào lại có người khác không dám có dã tâm? Cái này không cũng là ngươi lựa chọn nàng nguyên nhân a? Vân Triệt nhàn nhạt quay về nói. Về phần trên người nàng bí mật, không trọng yếu. Không, trọng yếu. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có chút nào chần chờ nói. Nhưng nàng nhìn Vân Triệt một mắt, lại không hề tiếp tục nói. Đối bây giờ Vân Triệt mà nói, báo thù chính là hết thảy, cái khác, thật sự là hắn không hề quan tâm. Hai người xuyên qua gần phân nửa kiếp hồn giới, một cái to lớn vô hình kết giới xuất hiện ở cảm giác bên trong. Dù là ngoài trăm dặm, chỉ là kia cỗ vô hình uy áp, liền đủ để cho người không dám tiến lên trước nửa bước. Trong kết giới, chính là kiếp hồn giới hạch tâm địa phương, cũng là toàn bộ bắc thần vực trí cao chỗ ở một trong. Mặc dù chỉ là một tầng nhìn không thấy kết giới, lại là chia cắt lấy hai cái hoàn toàn khác biệt vị diện thế giới. Vân Triệt thân hình không tự giác chậm lại, ánh mắt xuất hiện rồi nháy mắt mông lung. Bởi vì là nhìn thấy trước mắt, đúng là cực kỳ giống ngâm tuyết giới trung tâm, kia do một tầng vô hình kết giới cách ly ra băng hoàng giới. Một cái tay cánh tay duỗi ra, cản ở rồi Vân Triệt trước người. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh run sợ, ngươi còn có một lần cuối cùng do dự cơ hội, lập tức bước ra một bước này, hoặc là lại ẩn núp mấy năm. Vân Triệt có chút híp mắt, sợ đầu sợ đuôi, đây không phải ngươi nhất khinh bỉ đồ vật a, để ta do dự không phải ngươi hiện tại năng lực, mà là chỉ vũ thập người này. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm giọng nói, chúng ta cùng nàng giao phong, kết quả bên trên quá mức lý tưởng, bất quá một lần gặp mặt, chúng ta hiện tại liền đã đạp ở rồi kiếp hồn giới thổ địa bên trên. Loại này hình thức hợp tác, căn bản không nên thuận lợi như vậy. Mặt khác, tuy nhiên ta nhìn không thấy nàng ánh mắt, nhưng luôn cảm thấy nàng đối với ngươi có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời, tìm không ra chỗ nào kỳ quái, mà cái này cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Vân Triệt không có chút nào động cho, đem nàng cản trước người cánh tay đẩy ra, nhàn nhạt nói, đi thôi. Chờ chút. Thiên Diệp Ảnh Nhi gọi hắn lại, tuy nhiên mấy năm này ta và ngươi ngày đêm không rời. Nhưng ta biết, ngươi trên người còn có rất nhiều ta không biết bí mật, cùng át chủ bài. Vân Triệt, át chủ bài loại này đồ vật, đương nhiên là càng ít người biết rõ càng tốt, cho nên ta xưa nay sẽ không hỏi, cũng từ trước tới giờ không ý đồ tìm kiếm. Nhưng lần này, ta hy vọng ngươi trả lời ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng nhoáng một cái, đã trực tiếp cản ở Vân Triệt trước người, hai con ngươi thẳng nhìn hắn con mắt, ngươi hiện tại có át chủ bài, cực hạn ở đâu? Vân Triệt ánh mắt lạnh xuống, nhưng ở hắn đụng chạm lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt lúc, trong mắt vừa nổi lên hàn ý liền có chút động rồi một chút. Nàng ánh mắt mang theo âm u, cùng nhất định phải đạt được trả lời kiên quyết. Nhưng trừ cái đó ra, lại còn có một số bản không nên xuất hiện ở trên người nàng tâm tình. Kia tựa hồ là sâu ẩn lo lắng. Lông mày góc hơi hơi nghiêng lệch, Vân Triệt chậm rãi nói nhỏ, đủ để diệt đi trên đời này. Bất kỳ một cái nào người. Thiên Diệp Ảnh Nhi màu vàng kim mâu quang mãnh liệt nhoáng một cái. Bất quá, chỉ có thể dùng một lần. Vân Triệt tiếp tục nói, trước mắt bừng tỉnh qua Mộc Huyền Âm Ngọc vẫn một màn kia. Âm thanh trở nên rất nhẹ, rất chậm, ta sẽ ở sau cùng, đem nó ban cho Long Bạch, Long Hoàng Long Bạch, Long Tộc Chi Đế, Hỗn Độn Chi Hoàng. Thiên Diệp Phạn Thiên trong miệng, Đông Vực bốn thần đế liên thủ cũng không có khả năng thắng siêu nhiên tồn tại, hoàn toàn xứng đáng đương thế đệ nhất nhân. Vân Triệt nói tới đủ để diệt đi trên đời này bất kỳ người nào, chính là bao quát Long Bạch, mà lại hắn ánh mắt lại không có chút nào lắc lư. Diệt đi Long Hoàng, cũng không phải là chỉ là khả năng, mà rõ ràng là tế ra loại kia át chủ bài sau, nhất định có thể làm được. Thiên Diệp Ảnh Nhi thu hồi ánh mắt, nói, cũng khó trách ngươi một mực như thế chắc chắn, xem ra, lo lắng của ta là dư thừa. Dù là tiếp xuống gặp mặt đối có khả năng nghĩ tới xấu nhất cục diện, ngươi cũng có thể. Nhưng ngay lúc đó, nàng bỗng kịp phản ứng cái gì, mạnh mẽ ngoái nhìn, ở sau cùng, là có ý gì? A, Vân Triệt lãnh đạm cười một tiếng, có chút át chủ bài, là cần cầm mạng đến đổi, ngươi là lần đầu tiên biết không? Nói xong, hắn bóng dáng thoảng qua Thiên Diệp Ảnh Nhi, rơi thẳng mà rớt. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có lập tức theo sau, mà là trầm mặc mấy hơi. Bây giờ Vân Triệt, hắn tuy nhiên còn sống, nhưng nhồi vào toàn thân hắn mỗi một cái góc, chỉ có báo thù. Làm hoàn thành báo thù, lại không lưu luyến cùng mục tiêu hắn, có lẽ, hắn nghĩ muốn ở sau cùng, dùng chính mình sinh mệnh chung kết Long Bạch. Lại nói không có tí tẹo do dự hoặc bi thương. Phảng phất, hắn hiện tại có sinh mệnh, cũng chỉ là hắn báo thù công cụ. Ngoại trừ báo thù, thật lại không có. Để ngươi có một chút như vậy nghĩ muốn lý do sống rồi sao? Nhìn lấy trong tầm mắt đi xa Vân Triệt, nàng nhẹ nhàng tự nói. Báo thù. Nàng duỗi ra tay, lẳng lặng nhìn lấy chính mình lòng bàn tay, mỗi một sợi da thịt đều như tuyết đồng dạng trắng nõn, còn ẩn ẩn lưu chuyển lên ngọc đồng dạng oánh nhuận. Bất luận kẻ nào thấy được nàng tay, đều sẽ thoáng như nhìn thấy trong mộng thần tích, sẽ không, càng không muốn tin tưởng nó từng dính qua vô số máu tươi, ô uế, tội ác. Chuyện gì xảy ra? Năm ngón tay khép lên lòng bàn tay, lại vô ý thức nắm chặt. Báo thù, không phải cũng là ta bị phế hậu cũng phải còn sống chấp niệm, cũng là ta toàn bộ sao? Vì cái gì cách mục tiêu càng ngày càng gần, ta ngược lại bắt đầu. Như hắn nói tới sợ đầu sợ đuôi. Ta ở đến cùng đang lo lắng cái gì? Cạch. Năm ngón tay nắm vào lòng bàn tay, phát ra từng tiếng thanh thúy xương cốt sai chỗ âm thanh. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng ở trong tích tắc trở nên như băng ngục đồng dạng rét lạnh. Cái kia không biết từ đâu mà đến mê mang cùng lo lắng cũng bị gắt gao đóng băng. Thiên Diệp Phạn Thiên. Giết ta mẫu thân, ngu ta cả đời, nát ta tín niệm, hủy ta hết thảy. Ta từ dẫm đạp tôn nghiêm, rơi vào hắc ám, bán đi thân thể cùng linh hồn, chính là vì tự tay giết hắn. Trừ cái đó ra, hết thảy đều không trọng yếu. Không. Trọng. Yếu. Nàng gấp rơi mà xuống, cùng Vân Triệt cùng một chỗ rơi vào kết giới trước đó. Mà bọn hắn vừa mới tới gần. Một cỗ hắc ám khí lãng liền đột nhiên oanh mà tới, nương theo lấy một đạo bao hàm uy nghiêm cùng sát ý gầm nhẹ, tự tiện xông vào thánh vực người, giết không có. Ngô A. Xá chữ chưa ra, liền đã hóa thành mấy tiếng kêu rên, hắc ám bão táp bị trong nháy mắt xé rách, trong gió lốc bốn cái đen nhánh bóng dáng cũng toàn bộ ngã cắm mà xuống, nặng đập ở kết giới phía trên. Nơi này là kiếp hồn giới thánh vực, chưa từng người dám ở chỗ này có nửa điểm lỗ mãng. Động tĩnh lớn như vậy lập tức đem thánh vực bên trong vô số cường giả kinh động. Một đạo kinh khủng hắc ám khí tức hướng này một bên dò xét đến, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi rơi xuống, phía trước, chính là thánh vực cửa chính. Vừa rồi hướng bọn hắn ra tay bốn người toàn bộ tê liệt ngã xuống tại đất, sắc mặt thống khổ, toàn thân giật giật, hồi lâu đều không thể đứng lên. Mặc dù chỉ là thủ môn người, nhưng nơi này là kiếp hồn thánh vực cửa chính, bốn người này tuyệt không phải thế nhân có thể hiểu được thủ vệ, mà là bốn cái sơ kỳ thần quân, thả ở bậc thấp một chút trung vị tinh giới đều có thể là vua mạnh mẽ tồn tại. Người bị thần quân thực lực cùng thủ hộ thánh vực cửa chính kiêu ngạo, lại bị trong nháy mắt đánh tan, bốn người bọn họ không khỏi là trong lòng kinh hãi, nhưng trên mặt lại không chịu lộ ra một tia hoảng sợ. Ở giữa một người trầm giọng nói, vô luận các ngươi là người phương nào, dám ở thánh vực ra tay. Đã là tội không thể xá, vạn kiếp bất phục. Ầm ầm. Hắn âm thanh vừa dứt, đồng thời bộc phát huyền khí hù dọa sấm sét đồng dạng tiếng vang, 300 cái đen nhánh bóng dáng hiện ở phía trước. Khí tức toàn bộ gắt gao bao phủ ở Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người, không khí cùng không gian cũng bị gắt gao phong kết. Những người này một nửa là thần quân, thực lực thấp nhất người cũng là trung kỳ trở lên thần vương. Mới bất quá mấy hơi, liền phát động tập kết như thế trận thế. Ngoài mấy trăm dặm, một chút lân cận huyền giả đều cảm giác khắp cả người phát lạnh, kinh hoàng lui cách. Phát sinh chuyện gì? Dương cung bạt kiếm, một cái bình hòa đến cùng cục diện không hợp nhau âm thanh truyền đến. Ngắn ngủi bốn chữ chi ngôn, thứ nhất chữ còn khá là xa xôi, thứ tư chữ liền đã gần đến ở bên tai. Cả người bóng cũng do hư mà thật, ở trong kết giới hiển hiện, sau đó chậm rãi bước ra kết giới bên ngoài. Này là một cái vóc người cao lớn anh tuấn nam tử, nhìn qua khá là tuổi trẻ, bề ngoài bên trên chỉ có 18, 9 tuổi bộ dáng. Trên người phóng ra khí tức cũng không cường thịnh, lại như yên tĩnh chi hải, bàng bạc bát ngát. Cấp 6 thần chủ. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày góc đều hơi hơi động một chút. Người nam này từ thân phận, không hề nghi ngờ tuyệt không phải bình thường. Mà hắn vô luận xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, đều chắc chắn trước tiên hấp dẫn tất cả ánh mắt. Cũng không phải bởi vì hắn thần chủ trung kỳ khí tức, mà là hắn lớn bề ngoài, thiếu niên bề ngoài, tinh xảo như ngọc điêu ngũ quan, trắng nõn hoàn mỹ da thịt, uy lãnh hai con ngươi ẩn hàm thu thủy, bờ môi là ở nữ tử thân bên trên rất ít gặp hoàn mỹ đỏ thắm màu hồng, tự liền hắn ngón tay, đều là một mắt có thể thấy được thon dài. Kết hợp phía dưới, bày biện ra, là đủ để cho nữ tử đều ghen ghét. Thậm chí ghen ghét đến phát điên cuồng mỹ mạo. Mỹ mạo bình thường sẽ không dùng tại nam tử, nhưng dùng ở trước mắt nam tử trên người, lại là sẽ không để cho bất luận kẻ nào cảm thấy có tuân cùng cảm giác. Hoặc là, mọi người nhìn thấy hắn lần đầu tiên, đều sẽ cảm giác được này nhất định là một cái mỹ mạo nữ tử cải trang nam nhi. Mà nhìn thấy người nam này tử, chúng người bảo vệ toàn bộ biến sắc, mắt đầy quang mang kỳ lạ, vốn là khẩn trương khí tức cơ hồ trong nháy mắt hoàn toàn tiêu tán. Có quắp mà bốn người dãy dụa lấy thẳng lên thân trên, cung kính hành lễ, bái kiến linh chủ, hai người này chợt xông thánh vực, cũng trực tiếp ra tay đả thương người, chúng ta. Ngay lập tức đem bọn hắn cầm xuống. Linh chủ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhiều hứng thú nhìn lướt qua người nam này tử, đại khái đoán được hắn thân phận. Không cần, các ngươi lui xuống. Nam tử nhàn nhạt nói, bản linh chủ đã ở đây, liền không cần các ngươi rồi. Chúng thủ vệ tận đều kinh hãi, trước nhất bốn người cuống quýt nói, linh chủ thân phận tôn quý ngang trời, chỉ là hai cái bọn đạo trích, có thể nào lao linh chủ ra tay. Bọn đạo trích. Nam tử quét Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi một mắt, nói, dám ở ta thánh vực trước ra tay đả thương người, hoặc là vô chi xuẩn cực, hoặc là có chỗ dựa nên không sợ. Mà hai cái cấp 7 thần quân, tựa hồ lại thế nào cũng không nên là cái trước. Ma hậu vừa mới có lệnh, gần đây thánh vực sẽ có việc lớn phát sinh. Loại này thời khắc, không thể có bất luận cái gì sai lầm gợn sóng. Hai người này, bản linh chủ tự mình giải quyết, lui ra đi. Âm thanh rơi xuống, bàn tay hắn hời hợt hướng về sau đẩy. Lập tức, hậu phương người đều bị đưa vào trong kết giới, xung quanh bị thanh ra một mảnh rộng lớn không mà. Nam tử hai tay để sau lưng, nhìn lấy hai người, đôi mắt nhắm lại, cười nhạt một tiếng, lại mang theo mấy phần bừng tỉnh mục đích phong tình. Hai cái cấp 7 thần quân, đủ để ở hơn 9 thành tinh vực hoành hành không sợ, nhưng còn không đến mức ngu đến mức tới nơi này chịu chết. Nói đi, mục đích của các ngươi là cái gì? Lại hoặc là... Chân mày của hắn đột nhiên một chìm, bắn ra hai đạo đủ để mặc hồn ánh mắt, các ngươi là bị người nào sai xử mà đến? Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp giọng nói, cái kia nữ nhân còn chưa có trở lại. A, cố ý sao? Vân Triệt không có chút nào phản ứng. Mỹ mạo nam tử lông mày cau chặt. Hắn phóng ra khí tức cùng hồn ép, tự nhận là đủ để cho đối phương tâm hồn sụp đổ. Nhưng, trước người hai người đối với hắn lời nói đúng là ngoảnh mặt làm ngơ, còn ở tự mình truyền âm. Bất quá, người này dung mạo cũng không tồi, so người mỹ mạo nhiều hơn. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ thật ở rất nghiêm túc so đối hai người hình dạng. Mỹ mạo nam tử lông mày hơi chìm. Hắn tự hạ thân phận tự tay xử trí hai người, một là trùng hợp, hai là không muốn ở ma hậu vừa mới hạ lệnh sau xuất hiện bất kỳ sự cố. Nhưng, lấy hắn kiếp hồn linh chủ chi tư, chưa từng người dám đối với hắn có nửa điểm bất kính, càng chưa bao giờ bị như thế nhạt nhìn qua, đối phương vẫn chỉ là hai cái thần quân. Hắn cười cười, âm thanh trở nên miên lớn, các người biết rõ, chính mình ở cùng ai nói chuyện sao? Lần này, Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt chuyển hướng hắn, từ đầu đến chân quét một lần, nói, kiếp hồn giới có 9 ma nữ, 27 hồn linh, 3600 hồn tùy tùng. Người bị bọn hắn gọi làm linh chủ. Kia đại khái chính là này 27 hồn linh đứng đầu. Chỉ đáng tiếc. Đáng tiếc. Mỹ mạo nam tử con mắt híp híp. Đáng tiếc, Thiên Diệp Ảnh Nhi chuyển mắt, nói mang xem thường. Hướng Vân Triệt nói, này chỉ vũ thập sáng tạo ra 9 ma nữ, quả thực ghê gớm. Nhưng này lựa chọn nam sủng phẩm vị cũng quá kém một chút, ở nhưng ưa thích loại này môi đỏ răng trắng, một thân nữ khí tiểu bạch kiểm. Vốn là yên tĩnh không gian một thoáng tĩnh mịch, kết giới sau chúng tùy tùng không khỏi đột nhiên biến sắc. Nam tử một mực nhạt nhưng tự nhiên, yêu khí hơn người gương mặt nháy mắt dừng lại, theo chi như bị vạn tia khiên động, kịch liệt vạn vẹo, quanh thân phóng thích ra dọa người tức giận cùng sát cơ, tìm, chết, oanh. Hắn huyền khí phóng thích, lại lập tức bạo tẩu, thánh vực trước đó lập tức hắc ám giáng lâm, nhật nguyệt không ánh sáng, dám nhục ma hậu, muôn lần chết không đủ chuộc tội. A, xương đen bên trong, Thiên Diệp Ảnh Nhi tóc vàng phiêu tán, nhìn lấy tùy tiện liền bị chọc giận nam tử. Miệng nàng góc trào phúng độ cong càng là dương lên, ngươi xác định muốn ở chỗ này động thủ sao? Đối mỹ mạo nam tử mà nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói đụng vào chính là hắn lớn nhất cấm kỵ. Hắn lại không nói một lời, xung quanh hắc ám tụ tập, liền muốn đem hai người trực tiếp cắn nuốt thành cho tàn. mà liền ở lúc này, một cái thanh lãnh nữ tử thanh âm xa xa truyền đến. Dừng tay, ngắn gọn hai chữ, trong suốt như thiên trì chi thủy, lại là để mỹ mạo nam tử thân thể cùng lực lượng đồng thời đình trệ. Một vòng thủy ánh sáng rực rỡ không biết từ chỗ nào trói lọi đến, thẩm thấu qua nồng đậm hắc ám, vô thanh vô tức ở giữa, càng đem hắc ám cùng uy thế chậm rãi xua tan. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời nhấc đầu. Trên không trung, hiện ra điểm điểm thanh mang, như vô số chỉ đom đóm ở tĩnh nhưng bay múa. Đom đóm bên trong, là một cái có chút nhỏ nhắn mềm mại nữ tử bóng dáng. Nàng một thân áo xanh, tắm rửa ở đom đóm lượn lờ cùng bao phủ bên trong, mông lung, lại như mộng như ảo. Thanh mang phía dưới, mỹ mạo nam tử khí tức toàn bộ thu hồi, sau đó không có một tia do dự quỳ một gối xuống đất, đầu lâu cúi xuống. Hậu phương chúng tùy tùng cũng toàn bộ quỳ đất, thật sâu cúi đầu, không dám để cho ánh mắt có nửa điểm dao động, tư thái chi kính sợ cung kính, như gặp thần minh. Thế Nhan cung nghênh Thanh Huỳnh đại nhân. Mỹ mạo nam tử kính sợ tư thái cùng cung kính lời nói, triệt để hiển lộ rõ ràng rồi cái này nữ tử thân phận. Lại là một cái ma nữ. Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp giọng nói. Kế Thiên Y, Họa Cẩm, Yêu Điệp về sau, đây là bọn hắn nhìn thấy cái thứ tư ma nữ. Vân Triệt linh giác xuyên qua nàng thanh mang, lặng yên nhưng nhìn chăm chú rồi một hồi. Chín ma nữ đều từ trước tới giờ không lấy bộ mặt thật sự bày ra, trước mắt Thanh Huỳnh cũng là như thế. Nàng trên mặt cũng không có che lấp, nhưng quanh người những cái kia như có sinh mệnh bay múa đom đóm lại làm, cho nàng dung nhan bao phủ ở thần bí thanh mang bên trong, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một mảnh rất là huyễn mỹ mông lung. Áo xanh nữ tử rơi xuống, thần thức phóng thích, đã phát sinh hết thảy liền đã xong nhưng tại tâm. Nàng nhìn về phía Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, tuy là lần đầu gặp nhau, nhưng không thể nghi ngờ đã là một mắt dòm biết đối phương thân phận. Dù sao, nàng lần này về thánh vực, chính là bởi vì là hai người này. Đến một lần liền đả thương ta thánh vực hồn tùy tùng. Hừ, quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng điên cuồng tứ. Thanh Huỳnh mở miệng, âm điệu băng hàn, không che giấu chút nào chính mình chính ở cưỡng chế tức giận. Là bọn hắn ra tay trước đây. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh giọng quay về nói. Hẳn là, cái này là các ngươi kiếp hồn giới đãi khách chi đạo. Thanh Huỳnh đại nhân. Mỹ mạo nam tử đứng dậy, lông mày sâu nhăn, tinh xảo như ngọc ngũ quan tận doanh sắc mặt giận dữ. Vô luận hai người này là ai, có mục đích gì, đều đã là tội không thể xá. Cho Thế Nhan trước đem bọn hắn cầm xuống. Cầm xuống. Thanh Huỳnh hừ nhẹ một tiếng, bọn hắn một cái giết rồi Diêm Tam Canh, một cái đả thương Yêu Điệp, ngươi xác định ngươi cầm dưới sao? Cái gì? Đầy mặt lòng tràn đầy phẫn nộ toàn bộ hóa thành giật mình nhưng, mỹ mạo nam tử nhìn về phía Vân Triệt, cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt đột nhiên thay đổi, theo chi mãnh liệt kịp phản ứng, khó nói, bọn hắn chính là, toàn bộ lui ra đi. Thanh Huỳnh nói, này không phải là các ngươi nên nhúng tay chuyện. Thế nhưng là, mỹ mạo nam tử trong lòng kinh hãi, nhưng theo nó ánh mắt lại lạnh, tức giận trọng sinh, bọn hắn lại nói nhục ma hậu. Ở đây chúng tùy tùng đều có thể làm chứng. Thanh mang phía dưới, Thanh Huỳnh nhỏ lông mày đột ngột nhưng một chìm. Nửa hơi yên lặng sau, lạnh lùng nói, lui xuống. Ma nữ chi ngôn, há có thể vi phạm. Mà lại ai cũng từ có thể Thanh Huỳnh, trên người cảm thụ đến không ngừng cuồn cuộn tức giận, nhưng nàng thủy chung đều không có phát tác, khả năng duy nhất, chính là ma hậu chi ý. Đúng. Mỹ mạo nam tử chỉ có thể lĩnh mệnh, hắn lui lại mấy bước, khẽ cắn môi về sau quay người mà đi, không tiếp tục nhìn về phía Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi một mắt, e sợ cho chính mình khó đè nén phẫn nộ. Kiếp hồn thứ năm ma nữ, Thanh Huỳnh. Nàng thờ ơ nói ra tên của mình, không thấy mâu quang, lại có thể rõ ràng cảm thụ đến nàng trong tầm mắt ghét sắc, Vân Triệt, Phạn Đế thần nữ, tuy nhiên ta cực không vui nghênh các ngươi, nhưng đã là chủ nhân mời, ta không lời nào để nói, vào đi. Lấn qua ma nữ Thiền Y, đả thương ma nữ Yêu Điệp, vừa tới liền trực tiếp ra tay thương hồn tùy tùng, kiếp hồn giới người đương nhiên, không có khả năng đối bọn hắn có cái gì tốt cảm giác có thể nói. Nhưng, Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì lấy lễ đãi người người lương thiện. Ta gọi Vân Thiên Ảnh. Nàng nhàn nhạt uốn nắn nói, lần sau không nên gọi sai. Hừ. Thanh Huỳnh quay người, hướng đi thánh vực chi môn, tới gần thời điểm, tố thủ vung lên, kết giới liền đã tự động mở ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi ra hiệu rồi Vân Triệt một mắt, cùng hắn không nhanh không chậm đi ở rồi Thanh Huỳnh sau lưng, xuyên qua đối bọn hắn mà nói thuận miệng có thể phá kết giới, bước vào kiếp hồn giới hắc ám thánh vực, các ngươi chủ tử đâu? Thiên Diệp Ảnh Nhi mở miệng nói. Thanh Huỳnh không để ý đến. Nhưng bờ môi nàng một mực ở khẽ nhúc nhích, tựa hồ ở hướng cái nào đó người truyền âm. Vừa rồi cái kia tiểu bạch kiểm được xưng linh chủ, hẳn là, chính là các ngươi kiếp hồn giới 27 hồn linh đầu đầu. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục hỏi, khóe môi nhếch lên một vòng trêu tức. Thanh Huỳnh mặt không biểu tình, nhưng nghĩ tới chỉ vũ thập dặn dò. Nàng thầm hít một hơi khí, không có quay đầu, nhưng cuối cùng đáp lại nói, hắn tên Thịnh Thế Nhan, kiếp hồn 27 hồn linh đứng đầu, 27 hồn điện tổng chủ. Quả nhiên a. Thiên Diệp Ảnh Nhi nở nụ cười, này nghe, sợ là toàn bộ kiếp hồn giới đứng sau ma hậu ma nữ tôn vị. Mọc ra một trương, họa quốc ương dân mặt, cũng khó trách các ngươi chủ tử đối với hắn như thế, coi trọng. Thanh Huỳnh thật sâu nhíu mày, lạnh giọng nói, Thịnh Thế Nhan có thể được hôm nay địa vị cùng chủ nhân khí nặng, đều bởi vì hắn siêu phàm tư chất cùng trung thành, cùng hắn lớn bề ngoài dĩ quan. Vân Triệt hơi hơi nghiêng qua Thiên Diệp Ảnh Nhi một mắt, hắn biết rõ nàng đang suy nghĩ cái gì. Như Thiên Diệp Ảnh Nhi suy nghĩ, Thịnh Thế Nhan hoàn toàn chính xác chính là kiếp hồn 27 hồn linh đứng đầu, mà nữ phía dưới đệ nhất nhân, trưởng khống 27 hồn điện. Kiếp hồn giới cấu thành cùng với những cái khác vương giới có khác biệt lớn. 27 hồn điện các quản lý nắm trong tay khác biệt kiếp hồn, giới vực cùng phụ thuộc tinh giới, các hồn điện thủ lĩnh, chính là uy chấn bắc thần vực 27 hồn linh. Mà ma nữ thì là lệ thuộc trực tiếp ma hậu, không có minh xác chức trách phạm vi, lại có thể điều động tùy ý hồn điện cùng, với trưởng khống phạm vi lực lượng cùng tài nguyên. Nói cách khác, bất kỳ một cái nào ma nữ, đều có được vô hạn quyền lực, có thể hiệu lệnh kiếp hồn giới hết thảy lực lượng cùng điều động tất cả tài nguyên. Ngoại trừ nghe lệnh của ma hậu, quyền lực bên trên cơ bản cùng ma hậu không khác chút nào. Này tại cái khác vương giới, thậm chí bất kỳ một cái nào phổ thông tinh giới, đều là không thể nào tồn tại chuyện. Chỉ vì là, ma hậu vĩnh viễn không cần lo lắng ma nữ sinh ra dị tâm. Kiếp hồn thánh vực khí tức so bên ngoài giới vừa có rõ ràng khác biệt. Xuyên qua một tòa tòa hắc ám hồn điện, Thanh Huỳnh bước chân ngừng lại, sau đó đằng không mà lên, thẳng lướt trăm dặm, mang theo Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, rơi ở rồi một mảnh lơ lửng tối ở trên đảo. Nơi này không gian tối tăm mà yên lặng, khoát tay, tựa hồ liền có thể đụng chạm lấy tuyên cổ u ám trời xanh. Phù không đảo đại khái trăm dặm dài rộng, một mảnh vuông vức trống trải, trừ bọn họ ba người bóng dáng, không thấy một hạt hạt bụi nhỏ. Thanh Huỳnh rốt cục quay người, hướng bọn hắn nói, nơi đây, tên là Hồn La Thiên, chủ nhân mệnh ta đem bọn ngươi mang đến đây. Nàng rất nhanh liền đến. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt quét qua, mắt vàng hơi liễm, giống như cười mà không phải cười nói, sớm nghe nói về Bắc Thần vực cằn cỗi khô không có, không nghĩ tới đường đường vương giới, đãi khách chỗ lại cũng keo kiệt đến trình độ như vậy, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Vân Thiên Ảnh, chú ý ngươi ngôn từ. Thanh Huỳnh lạnh nhưng lên tiếng, cũng lại không che giấu đối Thiên Diệp Ảnh Nhi chán ghét, nơi này không phải ngươi là mưa làm gió Đông Thần vực. Không nên cho rằng đả thương tứ tỷ, liền có thể xem thường ta kiếp hồn. Nơi này, cũng không phải ngươi xứng dương oai địa phương. Thiên Diệp Ảnh Nhi chân mày cong vểnh lên, ngưng lại màu vàng kim mâu quang trở nên nguy hiểm mà nghiền ngẫm. Xứng hay không, cũng không phải ngươi nói rồi tính. Im tiếng. Vân Triệt bỗng nhiên một tiếng thấp khiển trách, đánh gãy mất Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói, sau đó nhàn nhạt phun ra một chữ, các loại. Thiên Diệp Ảnh Nhi giật giật lông mày, nửa xoay người nói, ngươi chừng nào thì trở nên như thế có kiên nhẫn. Ngươi như không đủ cường thế, lại có thể nào? Ta nói chờ. Vân Triệt từ lấy nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh môi giật giật, phát ra một tiếng rất nhẹ tiếng hừ lạnh, sau đó quay mặt qua chỗ khác, không nói thêm gì nữa, cũng không chịu lại nhìn hắn. Đối với ma nữ, Thiên Diệp Ảnh Nhi thái độ có thể nói cực kỳ ác liệt. Một điểm này từ gặp được cái thứ nhất ma nữ Thiền Y lúc liền hoàn chỉnh hiển lộ, Vân Triệt cũng toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hắn càng là không gì sánh được rõ ràng, kỳ nhân, kỳ thực là Thiên Diệp Ảnh Nhi, từ phạn đế thần nữ lưu lạc đến bắc vực ma nhân câu nam nhân phụ thuộc lớn. Như trời chênh lệch, để cho nàng bắt đầu chán ghét, hoặc là ghen ghét lên tất cả tiếp cận nàng đã từng thân phận cùng độ cao nữ tử. Hận không thể các nàng toàn bộ lưu lạc đến nỗi nàng đồng dạng hoàn cảnh. Ma nữ lộ ra nhưng đều ở đây liệt. Ba người lập tức lại không người mở miệng nói chuyện, nhưng Hồn La Thiên yên tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu. Vân Triệt sắc mặt ở lúc này mạnh mẽ động một cái, ánh mắt cũng vòng vo đi qua. Lập tức, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng ánh mắt ngưng tụ. Thật mạnh khí tức, không khí rất nhỏ chấn động. Theo một trong cái màu đen nữ tử bóng dáng phẳng phất từ trời xanh đi xuống, chậm chạp rơi vào Thanh Huỳnh bên người, một đạo ánh mắt mang theo hắc ám uy áp quét về phía Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nữ tử một thân áo đen, cùng với những cái khác nhìn thấy ma nữ một dạng không thấy dung nhan, toàn thân lồng tại một tầng chậm chạp phiêu giật xương đen bên trong. Thân hình của nàng phá lệ thon dài, cơ hồ có khả năng cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi so sánh lẫn nhau. Tam tỷ, Thanh Huỳnh hơi gật đầu. Nàng xưng hô cũng trực tiếp biểu lộ cái này nữ tử thân phận. Kiếp hồn giới đứng sau đại ma nữ thứ ba ma nữ Dạ Ly. Mà coi như không có Thanh Huỳnh mở miệng, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng đã đoán được nàng thân phận. Bởi vì nàng khí tức rõ ràng muốn thắng qua thứ tư ma nữ Yêu Điệp. Chí ít, ở mặt đối thắng qua chính mình một cái tiểu cảnh giới Yêu Điệp lúc, Thiên Diệp Ảnh Nhi áp lực còn không đến mức quá mức nặng nề. Mà cái này áo đen nữ tử hiện thân thời điểm, mang cho Thiên Diệp Ảnh Nhi, rõ ràng là một loại không cách nào chiến thắng cảm giác. Nhưng nàng khí tức còn cũng không đến mức đến Thiên Diệp Ảnh Nhi đã từng độ cao. Cũng liền không khả năng là đại ma nữ kiếp tâm kiếp linh. Như vậy, liền chỉ có thể là thứ ba ma nữ. Thứ ba ma nữ Dạ Ly nhìn thật sâu Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi một mắt, thấy đối phương không có chút nào đáp lại ý tứ, liền hướng Thanh Huỳnh nói, bọn hắn chính là Đông Thần Vực Vân Triệt cùng Phạn Đế Thần Nữ. Thanh Huỳnh nhẹ nhàng gật đầu, liền tam tỷ đều nhanh như vậy chạy về, xem ra, chủ nhân lần này hoàn toàn chính xác có việc lớn muốn tuyên bố. Dạ Ly ánh mắt lần nữa lưu chuyển, sau đó bỗng nhiên chằm chằm ở Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người, không gì sánh được trực tiếp lạnh nói đâm nói, chính là ngươi, đả thương yêu điệp. Là ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngước mắt, cười nhạt một tiếng, nếu không phải ta bên thân này, nam nhân đối tướng mạo yêu diễm nữ nhân luôn luôn tham luyến thương tiếc, giết rồi nàng. Cũng không phải làm không được. Dạ Ly ánh mắt rõ ràng phát lạnh, theo chỉ lạnh nói nói, chủ nhân mệnh lệnh phía trước, ta sẽ không ở đây đối với ngươi động thủ. Nhưng, yêu điệp, còn có thiên y sổ sách, chúng ta cuối cùng rồi sẽ từ các ngươi trên người đòi lại. Dạ Ly chi ngôn tuyệt không phải đơn thuần, thị uy, cũng không đe dọa. Chín ma nữ đều là ma hậu sáng tạo, đồng tâm cùng mạch. Thương một người, chính là thương chính người. Nhục một người, chính là nhục chính người. Rất tốt. Thứ ba ma nữ uy áp, kích thích lại là Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng mâu bên trong giống như hưng phấn, lại như điên cuồng ánh vàng, ta hiện tại rất muốn nhất, chính là thí đao thạch. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng giống cái kia phế bươm bướm một dạng để ta thất vọng. Phế bươm bướm? À, là nói ta sao? Một cái thấp lạnh âm thanh xa xa truyền đến, âm thanh rơi xuống thời điểm, một vàng, một lam hai đạo bóng dáng từ không trung giáng xuống. Rơi ở rồi Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi trước người, đối bọn hắn mắt lạnh lẽo mà nhìn. Bên trái nữ tử, chính là hôm qua mới giao thủ qua thứ tư ma nữ yêu điệp. Nàng hôm qua thương không nhẹ, khí tức rõ ràng lộ ra ba phần phù phiếm. Phía bên phải nữ tử một thân lam váy, bóng dáng cũng tắm rửa ở như nước đồng dạng tinh khiết giữa lam quang. Khí tức, so chi cái khác ma nữ muốn nhu hòa rất nhiều, tự liền nhìn về phía Vân Triệt hai người ánh mắt, đều không có chút nào bất luận cái gì uy hiếp cùng áp bách. Bình thản ôn hòa giống như là dòng nước vắt qua. Thứ sáu ma nữ Lam Đình. Ngắm rồi một mắt yêu điệp thương thế, Dạ Ly nhỏ lông mày nhíu chặt. Nàng nghe nói yêu điệp bị thương, lại không nghĩ rằng lại thương nặng như vậy, lạnh lùng nói, yêu điệp, đem nàng chế trụ làm sao? Không cần. Yêu điệp lại là lắc đầu, không thấy mảy may vẻ giận, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Chỉ bất quá, bại ta, cũng không phải này cái gọi là thần nữ, càng không tới phiên nàng đến chào phúng. Một đôi mắt sáng ngắn ngủi rơi ở rồi Vân Triệt trên người, lại theo chi rời đi. Tam tỷ, tứ tỷ, a nha, còn có ngũ tỷ lục tỷ, các ngươi đều tới rồi. Một cái mang theo thật sâu kích động, ngạc nhiên thiếu nữ âm thanh bỗng nhiên truyền đến, thanh thúy biến ảo khôn lường như ngọc trai rơi mâm ngọc, không thấy người, cũng đã ở mỗi cái người trước mắt hiện ra một trương thần thái phi dương thiếu nữ kiểu nhan. Thanh âm không linh đem nơi này kiềm chế đều nhanh nhanh xua tan, một cái linh lung như tinh linh thiếu nữ bóng dáng cũng gấp gấp rơi xuống. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đại khái cùng thải chi tương đương, một thân trắng óng ánh váy, bên hông, váy đều là rơi đầy óng ánh ngọc lưu tô, tựa hồ rất là ưa thích những này sáng lên tinh rườm rà trang trí. Dưới chân dẫm lên một đôi đồng dạng bạch ngọc loè loè dày. Mặc dù không thấy nó cho, nhưng cho người cảm giác, tựa hồ chỉ là 15-16 tuổi, tính trẻ con chưa hết thiếu nữ. Kiếp hồn thứ bát ma nữ Ngọc Vũ, mà nàng cũng không phải là một mình đến. Theo nàng rơi xuống đồng thời, một cái màu vàng kim nhạt bóng dáng cũng chậm rãi rơi. Mang theo một cỗ Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi trong nháy mắt biết ra khí tức. Nam Hoàng Thiền Y, thứ ba ma nữ Dạ Ly, thứ tư ma nữ Yêu Điệp, thứ năm ma nữ Thanh Huỳnh, thứ sáu ma nữ Lam Đình, thứ bát ma nữ Ngọc Vũ, thứ chín ma nữ Thiền Y. Trong nháy mắt, kiếp hồn chín ma nữ, đã tới thứ sáu. Các nàng sẽ nhanh như vậy tụ tập ở đây, chỉ có thể là chỉ vũ thập chí. Cùng nàng chỗ hiện ra sặc sỡ nghi ngờ tâm. Giống như cự giống như nghênh hoàn toàn khác biệt. Nàng quả quyết, toàn nhưng ngoài Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đoán trước. Thân là ma nữ, không khỏi có lăng thế thần uy cùng khí tràng. Nhưng Ngọc Vũ lại lộ ra nhưng cùng cái khác ma nữ khác biệt, nàng mang theo gieo hò đến, như một cái lấy ngoan tiểu hài tử, phóng tới mỗi một cái tỉ tỉ, ở mỗi một cái ma nữ trong ngực lại ôm lại cọ qua một lần sau, mới nhìn hướng Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, vốn là nhảy cẫng thần sắc cũng trong khoảnh khắc hóa thành cảnh giác cùng địch ý. Bọn hắn chính là ám toán thiền y, đả thương tứ tỷ người. Ngọc Vũ rất lớn tiếng hỏi, ngữ khí cùng vừa rồi quả thực ngày đêm khác biệt. Bọn hắn hiện tại thân phận là chủ nhân tự mình mời khách nhân. Thứ sáu ma nữ Lam Đình lên tiếng, âm thanh nhu như mây trôi, những chuyện khác, sau này hãy nói. Hừ, Ngọc Vũ lông mày dựng thẳng lên, hai cái tuyết trắng nhỏ nhắn bàn tay cũng rất dùng lực nắm cùng một chỗ, coi như chủ nhân không trách tội các ngươi, ta cũng sẽ không tha thứ các ngươi. Vân Triệt ánh mắt từ trước mắt sáu ma nữ trên người từng cái đảo qua, Ngọc Vũ lời nói, không để cho hắn sắc mặt cùng thần sắc có chút biến động. Bởi vì là bắn ra ở hắn đồng mâu bên trong, không phải kiếp hồn sáu ma nữ, mà là nhất lộng lẫy, tốt nhất trở báo thù công cụ. Vàng bóng lắc lư, thứ chín ma nữ thiền y chậm rãi hướng về phía trước, sau đó hướng Vân Triệt duỗi ra tay ngọc, phần môi chậm rãi phun ra hai chữ, lấy ra. Nàng lúc này lời nói, lại không đã từng ôn nhuận nhu uyển, chỉ có băng hàn. Năm đó, nàng ở trung khư giới tỉnh lại lúc, đúng là váy vàng nát tán, ngọc thể khỏa thân. Bên tai, là thiên diệp ảnh nhi chỗ lưu điên cuồng tứ thanh âm. Nàng không cách nào hình dung đó là một loại như thế nào sỉ nhục, có lẽ sẽ lạc ấn nàng hồn hải một đời một thế. Kia về sau, nàng đích xác không có đi truy tung Vân Triệt cùng thiên diệp ảnh nhi tung tích. Nàng cực sợ có chút thúc ép, đối phương sẽ thật đem huyền ảnh thạch đem ra công khai. Thân là ma nữ, nàng xa so với bình thường nữ tử càng sợ gấp trăm ngàn lần. Bởi vì là kia không chỉ là nàng cả đời danh dự, càng là sẽ để cho tất cả ma nữ cùng toàn bộ kiếp hồn giới hổ thẹn. Có thần nữ tên Thiên Diệp Ảnh Nhi, để nàng nhìn thấy lại là không từ thủ đoạn dưới cực độ âm độc. Nàng ở rất lâu sau đó, mới hướng chỉ vũ thập cùng cái khác ma nữ thẳng thắn rồi việc này. Bởi vì nàng biết rõ, này lại để tất cả ma nữ dẫn là sâu hổ thẹn. Bây giờ, nơi này là hồn La Thiên, lại hoàn mỹ bất quá địa phương, lại có sáu ma nữ ở đây. Nàng nhất định phải để bọn hắn giao ra huyền ảnh thạch, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ồ, thiền y tiểu muội muội, ngươi muốn chúng ta cầm cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang nghiêng qua, nhìn lấy Nam Hoàng thiền y lòng bàn tay, tựa hồ ở rất nghiêm túc thưởng thức nàng tinh xảo năm ngón tay. Hừ, đã đến nơi này, liền đừng sờ lờ nữa. Thứ ba ma nữ Dạ Ly lạnh lùng mà nói, lập tức giao ra ngươi năm đó ám toán thiền y huyền ảnh thạch. Đúng, lập tức giao ra đến. Thứ bát ma nữ Ngọc Vũ một cái nhảy bước. Đứng ở Nam Hoàng Thiền Y bên người, mắt lộ ra hung quang, tức giận nói, nếu không phải chủ nhân không cho phép đối với các ngươi ra tay, chúng ta đã sớm. Hừ, không, thứ tư ma nữ yêu điệp nhàn nhạt nói ra, chủ nhân chỉ bàn giao không cho phép thương tổn Vân Triệt, chưa bao giờ bao hàm qua Vân Triệt bên ngoài bất luận kẻ nào. Không tệ. Thiền Y gật đầu, nàng ánh mắt ở Vân Triệt trên mặt ngắn ngủi dừng lại, sau đó cưỡng ép chuyển hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi, Phạn Đế thần nữ. Ngươi sớm đã bước qua rồi ta phòng tuyến cuối cùng, nhưng nhớ tới chủ nhân chỉ, giao ra huyền ảnh thạch, ta còn có thể tạm thời nhẫn xuống việc này. Nếu không, phòng tuyến cuối cùng, Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhạo một tiếng, năm đó sự tình, đều là ngươi bức ta trước đây. Ngươi xé rách bí mật của chúng ta, ta xé rách ngươi y phục, công bằng vô cùng, thuận tiện lưu cái nho nhỏ hộ thân phù. Thiên Diệp Ảnh Nhi ý cười lạnh lùng, thân là ma nữ, ngươi sẽ không phải liền đơn giản như vậy sinh tồn chi đạo cũng đều không hiểu a. Buồn cười. Nam Hoàng Thiền Y năm ngón tay thu khép, khẽ run đầu ngón tay hiện lộ rõ ràng trong lòng cực giận, nói như vậy, ngươi là không chịu giao ra rồi. Một cái khắc ấn ma nữ phong cảnh huyền ảnh thạch, thiên hạ duy nhất. Như thế chân kỳ mỹ diệu đồ vật, ta làm sao bỏ được đem nó giao cho người khác đâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi ung dung mà nói, khóe môi chỉ có đùa cợt. Năm đó, Nam Hoàng Thiền Y, hoàn toàn chính xác không có chút nào hại Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi chi ý, tới một mức độ nào đó còn tính là đã giúp bọn hắn. Ngược lại là Thiên Diệp Ảnh Nhi lấy hộ thân phù thủ đoạn ti tiện chi cực. Chúng ma nữ vốn cho là bọn họ đã đến kiếp hồn giới, chắc chắn thuận thế đem việc này hóa giải. Nhưng không nghĩ tới, Thiên Diệp Ảnh Nhi càng như thế không thể nói lý, ngang ngược kiêu điên cuồng. Xem ra không cần thiết nhiều lời rồi. Thứ ba ma nữ bước chân tiến lên trước, mỗi đi một bước, sau lưng liền sẽ kết xuất một cái hư mịt mù tối ấn. Phạn Đế thần nữ, người thật coi chúng ta ma nữ dễ bắt nạt à. Nàng chậm rãi đưa tay. Cho ngươi sau cùng năm hơi, hoặc là, giao ra huyền ảnh thạch, hoặc là, chúng ta tự mình đến lấy. Chỉ bất quá đến lúc đó, lưu lại coi như không chỉ là huyền ảnh thạch rồi. Xa xôi trời xanh, lăn lộn trên mây đen, chỉ vũ thập nhiều hứng thú nhìn lấy nơi này, khóe môi nhếch lên như có như không cười yếu ớt. Phạn Đế thần nữ đúng là ác liệt như vậy người sao? Chỉ vũ thập sau lưng, vang lên một cái lãnh đạm nữ tử thanh âm, ác liệt. Chỉ vũ thập kiều miên cười một tiếng, nàng là cái vì đạt được thành mục đích. Dùng bất cứ thủ đoạn nào người. Nàng ở Đông Thần vực chỗ thi thủ đoạn, nhưng hoàn toàn không phải ác liệt hai chữ có thể hình dung. Bất quá, nàng hiện tại loại này tư thái, chỉ là ở tạo thế mà thôi. Tạo thế. Nàng muốn cho Vân Triệt mở miệng, mệnh nàng giao ra huyền ảnh thạch, từ đó để Vân Triệt ở thiền y các nàng trước mặt sơ bộ đứng thế. Chỉ bất quá, loại này tổn kỳ lợi nhân thủ đoạn nhỏ, nàng lộ ra nhưng sinh sơ rất, làm cũng không phải là như vậy xinh đẹp. Mà lại này bản thân, chính là một cái tuyệt không thể tả chuyện. Ngón tay nhẹ nhàng xoa môi, chỉ vũ thập không có chút nào hiện thân dự định, u ám hai con ngươi giật bắn đủ để lập tức mị tâm kiếp hồn yêu quang, để ta xem thật kỹ một chút, ngươi sẽ như thế nào tin phục ta bọn này đáng yêu bọn nhỏ đâu? Ngươi nếu là làm không được, ta nhưng là sẽ rất thất vọng nha. Ta tốt Triệt Nhi. Hậu phương ánh mắt xuất hiện rồi mấy hơi trệ nhưng. Sáu ma nữ toàn bộ bị Triệt để làm tức giận, các nàng hắc ám uy áp không tiếng động trải rộng ra, tóc dài tận đều bay lên. Chỉ Vũ Thập nghiêm lệnh không được thương tổn Vân Triệt, nhưng cái này mệnh lệnh cũng xác thực chỉ bao hàm Vân Triệt, chưa bao giờ nhắc đến qua Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bị như vậy đạp phá phòng tuyến cuối cùng, lòng của các nàng ngực hàm dưỡng dù là lại cao hơn, cũng đã không thể dễ dàng tha thứ. Năm hơi vừa đến, như Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn như cũ không chịu giao ra, các nàng chắc chắn kiên quyết ra tay. Hết sức căng thẳng thời khắc, Vân Triệt bỗng nhiên nhàn nhạt lên tiếng, Thiên Ảnh, đem Huyền Ảnh Thạch giao cho nàng. Hắn mở miệng, lập tức dẫn đi rồi ma nữ ánh mắt cùng chú ý lực, khẩn trương bầu không khí cũng là một trong chậm. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có chút nào động tác, lạnh giọng nói, các nàng nếu là quy quy củ củ cầu ta, cho rồi cũng liền cho rồi. Nhưng mấy cái này liền chính mình vị trí đều không bày xong cái gọi là ma nữ. Giao cho nàng. Vân Triệt cũng không tha cho nàng đem lời nói xong, đồng dạng ba chữ, so vừa rồi cứng nhắc rồi mấy phần. Thiên Diệp Ảnh Nhi giật giật đuôi lông mày, không hề tiếp tục nói, sau đó ở chúng ma nữ hơi hiện ngạc nhiên, trong ánh mắt lấy ra một cái phổ thông huyền ảnh thạch, ngón tay một đạn, ném về phía rồi ma nữ Thiền Y. Thiền Y đưa tay tiếp nhận, linh giác quét qua, sau đó phanh một tiếng, huyền ảnh thạch ở trong tay nàng vỡ nát, sau đó hóa thành hắc ám bụi mù, hoàn toàn tan biến tại thế gian. Chúng ma nữ khí tức bắt đầu thu hồi, các nàng ánh mắt cũng đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Vân Triệt một mắt. Mặc dù thân ở Bắc Vực kiếp hồn giới, nhưng Phạn Đế thần nữ tên, đối với các nàng mà nói cũng là như sấm bên tai. Ở Đông Thần Vực, nàng có gần như không chỉ vương giới thần đế thực lực cùng địa vị, tương lai càng là đã định Phạn Thiên thần đế. Mà nó thần nữ, tên, ở một loại nào đó ý nghĩa bên trên thậm chí cao hơn tại thần đế. Bởi vì là thần đế mười mấy, nhưng thần nữ, lại là duy nhất. Nàng dù là phế đi, cũng theo nhưng có khinh thường ma nữ tư cách. Tính nết chi liệt, cũng cùng nghe đồn. Nhưng, nàng ở Vân Triệt trước mặt, đúng là như vậy nghe lời. Ở kiếp hồn giới sàn xe, mặt đối sáu đại ma nữ cộng đồng tạo áp lực, nàng ngạo mạn đối mặt. Mà Vân Triệt chỉ là đơn giản hai câu nói. Nàng liền như thế giao ra rồi. Ma nữ đối với Phạn Đế thần nữ hiểu rõ, đại bộ phận là đến từ tại ma hậu. Mà ma hậu Chỉ Vũ Thập đối với các nàng miêu tả Phạn Đế thần nữ, có một cái đặc thù chính là nhìn thiên hạ nam tử như chó rơm. Nhưng người trước mắt, trên một điểm này lại không tương xứng chút nào. Chỉ này một khỏa. Vân Triệt nói, mà lại ta chưa bao giờ nhìn qua, càng không có cho bất kỳ ai khác nhìn qua, ngươi đều có thể giải phiền. Này mai huyền ảnh thạch bên trong huyền bóng, thật sự là hắn chưa bao giờ nhìn qua. Còn khắc ấn trước đó thật bóng. Coi là chuyện khác. Giải phiền. Thứ ba ma nữ Dạ Ly chậm rãi hướng về phía trước. Ở đây sáu ma nữ lấy nàng cầm đầu. Việc quan hệ ma nữ tôn nghiêm vinh nhục, nàng cũng nhất định phải đi đầu ra mặt. Vân Triệt, ta có thể tin ngươi chi ngôn. Nhưng này nhục, há lại đơn thuần trả lại huyền ảnh thạch liền có thể hóa giải. Như việc này phát sinh ở ngươi bên thân nữ nhân chi thân, ngươi khả năng giải phiền. Tiếng nói rơi xuống lúc, chân của nàng bước cũng đình chỉ rồi di chuyển về phía trước. Đen nhánh sương mù dày đặc phía dưới, nàng đôi mắt xuất hiện rồi liên tục rất nhỏ rung động, linh áp, không quan hệ tu vi cùng khí tức, một loại nguồn gốc từ tại tầng diện vô hình áp chế. Thân là ma nữ, ở Bắc Thần Vực bên trong, chính diện tương đối lúc có thể làm cho các nàng chân chính cảm thụ đến linh áp người, cũng chỉ có Diêm Ma, Phần Nguyệt, Kiếp Hồn ba thần đế. Nhưng, mỗi lần mặt đối Vân Triệt ánh mắt, đều sẽ có một loại thẳng che linh hồn cảm giác áp bức, giống như thần tử. Mặt đối trên trời rơi xuống đế vương, loại kia không bị khống chế, do hồn ngọn nguồn dầu nhưng sinh sôi kiềm chế cùng kính sợ. Cùng chi tới gần, mới giải rác mấy bước xa, loại này cảm giác áp bức liền mãnh liệt mấy lần. Ma nữ tới gần thời điểm, tâm niệm có thể theo lúc tương liên. Có này cảm giác người, cũng không chỉ là một mình nàng. Chúng ma nữ đối Thiên Diệp Ảnh Nhi đều là lăng nhiên lãnh mi. Nhưng mỗi lần mặt đối Vân Triệt, khí thế bên trên sẽ lập tức yếu hơn mấy phần. Này tuyệt không phải chỉ là bởi vì là ma hậu dặn dò. Đúng. Ngọc Vũ giận dữ nói, các ngươi bí mật bị phát hiện, là chính các ngươi không cẩn thận, cùng Thiền Y có quan hệ gì. Nàng chưa từng có làm bất luận cái gì làm khó dễ các ngươi chuyện, còn đã giúp các ngươi lại lấy oán trả ơn, làm như vậy chuyện gì quá phận. Tại sao có thể liền như thế được rồi? A, Thiên Diệp Ảnh Nhi đáp lại cười lạnh. Chuyện này, vẫn là chờ chủ nhân sau khi trở về rồi nói sau. Một mực trầm mặc Lam Đình mở miệng. Mềm mại lời nói vô hình làm dịu lấy bầu không khí, chủ nhân nặng nhất chúng ta vinh nhục, sẽ không thả xuống việc này. Nàng đã mời Phạn Đế thần nữ đến đây, tất nhiên đã có lòng tin. Không. Thanh Huỳnh lại là lắc đầu, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, loại này chúng ta năng lực phạm vi bên trong chuyện, lại có thể làm phiền chủ nhân. Mà lại, nàng âm thanh thấp mấy phần, dường như truyền âm, nhưng cũng không ngần ngại chút nào. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi nghe được, chủ nhân còn chưa ra mặt, hẳn là chính là muốn chúng ta tự mình làm giải quyết việc này. Dù sao, chủ nhân chân chính mời, chỉ có Vân Triệt. Còn cái này Phạn Đế thần nữ, chính là chúng ta chuyện. Thanh Huỳnh lời nói, để chúng ma nữ lập tức ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ồ, Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như cười mà không phải cười, sóng mắt dần dần mông lung, phần môi âm thanh cũng trở nên thung nhưng tản mạn lên đến. Vậy các ngươi chuẩn bị như thế nào? Này muốn nhìn ngươi rồi. Dạ Ly lạnh giọng nói, cho một cái có thể làm cho chúng ta không lời nào để nói bàn giao. Nếu không, ngươi sợ là không cách nào hoàn chỉnh đi ra này hồn la thiên. Ha ha ha ha. Thiên Diệp Ảnh Nhi cuồng tiếu lên tiếng, tay nàng cánh tay vút qua, tóc vàng múa không, điểm điểm màu đen tinh thần ở đầu ngón tay của nàng lập tức ngưng tụ. Ta cả đời này hại qua, âm qua, giết qua người vô số kể. Nhưng còn chưa bao giờ có người có thể từ trên người ta lấy về nửa phần. Bằng các ngươi chỉ là mấy cái ma nữ, cũng xứng. Nếu như, bọn hắn lẫn nhau cho bậc thang, lấy ma hậu thân mời là cơ hội, chuyện này có lẽ thật có thể bình hòa bỏ qua. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi người thế nào? Nàng dù là toàn phế, kia sớm đã thật sâu ấn ở trong xương thần nữ chi tư, cũng sẽ không cho phép nàng trước bất kỳ ai cúi đầu nửa phần. Nàng lời nói này, không hề nghi ngờ triệt để kích thích chúng ma nữ chi nộ. Tự liền tính tình nhất là dịu dàng Lam Đình ánh mắt cũng biến thành rét lạnh rồi mấy phần. Các ngươi nói không sai, chuyện này, hoàn toàn chính xác là chúng ta hổ thẹn. Một cái lãnh đạm âm thanh, xinh xinh ngăn xuống rồi chúng ma nữ phát tác. Bởi vì là nói ra lời này người, rõ ràng là Vân Triệt. Ở các nàng đều lộ ra ngạc nhiên trong tầm mắt, Vân Triệt tiếp tục nói, năm đó, hai người chúng ta trốn đến Bắc Thần Vực, không ngờ ở một chỗ trung vị giới vực gặp được ma nữ, bị biết ra thân phận. Hai người chúng ta, đều là vừa mới trải qua vượt kiếp khó sau sống tạm xuống dã quỷ, sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, càng không thể bị bất luận kẻ nào chế. Cho nên, xuất phát từ tự vệ, chúng ta đối Nam Hoàng Thiền Y dùng rồi ti tiện thủ đoạn. Vân Triệt dương mắt lên nhìn thẳng ma nữ Thiền Y. Hôm nay đến nước này, là vì cùng các ngươi kiếp hồn giới hiệp lực hợp tác, đã muốn hợp tác, liền không nên có loại này khúc mắc tồn tại. Chuyện này, ta tự sẽ cấp cho đền bù tổn thất. Chúng ma nữ ngẩn người, tựa hồ nhất thời khó mà tin được cái này phóng thích ra quỷ dị linh áp, để Phạn Đế thần nữ đều ngoan ngoãn nghe lời nhân vật đáng sợ lại nói ra lời nói này. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày cau chặt, cười lạnh một tiếng nói, hôm qua kia Diêm Tam Canh, ngươi lời nói đều không nói một câu liền trực tiếp làm thịt rồi. Hôm nay các nàng hùng hổ dọa người, ngươi ở nhưng trực tiếp nhận sợ. Ngươi đối đãi nam nhân cùng nữ nhân khác biệt, thật đúng là hoàn toàn như trước đây. Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói giống như ở biểu đạt bất mãn khinh thường, kỳ thực là ở trùng điệp nhắc nhở, Vân Triệt thế nhưng là một lời không hợp, liền Diêm Ma Quỷ Vương đều trực tiếp làm thịt rồi người. Mà lại vẻn vẹn một kiếm. Hồn La Thiên xuất hiện rồi quái dị yên lặng, dòng dã ba hơi sau, mới rốt cục có một cái ma nữ mở miệng. Thứ tám Ma Vương Ngọc Vũ vẫn như cũ đầy mặt giận nhưng rất có khí thế gọi nói, đền bù tổn thất. Ngươi muốn làm sao đền bù tổn thất? Ai ngờ nói năm đó ngươi có hay không nhìn lén. Cái này không chỉ là Thiền Y chuyện, mà là chúng ta chín tỷ muội cộng đồng chuyện. Làm xuống loại sự tình này Phạn Đế thần nữ tư thái còn như vậy ác liệt, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tha thứ. Ta gọi Vân Thiên Ảnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt ánh sáng cùng thanh âm đều âm hàn rồi mấy phần, lại gọi sai, đừng trách ta không khách khí. Phạn Đế thần nữ, nó từng là đương thời nhất vô thượng nữ tử danh xưng. Nhưng hiện tại Thiên Diệp Ảnh Nhi, mỗi lần nghĩ cùng, nghe cùng bốn chữ này, đều sẽ cảm giác được châm biếm. Thậm chí sỉ nhục. Ta đã nói muốn đền bù tổn thất, tự nhiên sẽ để cho các ngươi hài lòng. Vân Triệt bình thản nói rằng, ánh mắt quét qua sáu người, đột nhiên hỏi nói, các ngươi chính ma nữ, là lấy thực lực bài vị sao? Mặc dù không biết hắn vì sao hỏi đến cái này vấn đề, Nam Hoàng Thiền Y vẫn là nói, cũng không hoàn toàn đúng. Nhưng chúng ta thế hệ này, ngược lại đúng là như thế. Nói cách khác, ngươi thực lực yếu nhược tại thứ 8 ma nữ. Vân Triệt hỏi, thứ 9 ma nữ Thiền Y cùng thứ 8 ma nữ Ngọc Vũ, hai người đều là cấp 8 thần chủ, nhưng khí tức bên trên, Ngọc Vũ rõ ràng mạnh hơn Thiền Y. Đúng, Thiền Y không có chút nào chần chờ đáp lại. Ngọc Vũ vội vàng nói, Thiền Y kế thừa thần nữ chi lực thời gian còn quá ngắn, nhiều nhất lại muốn ngàn năm, nàng nhất định có thể thắng qua ta. Ngàn năm? A. Vân Triệt dường như cười lạnh một chút, nhưng trên mặt lại không nhìn thấy mảy may cười dấu vết, hắn chậm rãi nói ra, mười hơi bên trong, ta sẽ để cho ngươi ở trên thực lực, toàn thắng thứ 8 ma nữ. Cái này đền bù tổn thất, đầy đủ sao? Vân Triệt lời ấy, không khí một thoáng tĩnh lặng, 6 ma nữ tận đều kinh ngạc nhưng chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi không có chút nào phản ứng. Nhưng các nàng kinh ngạc nhưng cũng chỉ kéo dài trong nháy mắt, theo đó cũng đều trở nên vi diệu. Rõ ràng chính là nghe một cái không gì sánh được buồn cười. Còn không gì sánh được hạ cấp cho cười. vừa rồi bắt đầu sinh một chút mong đợi, cũng toàn bộ hóa thành càng sâu phẫn nộ. Vân Triệt, ngươi là đang tiêu khiển chúng ta sao? Thanh Huỳnh trầm giọng nói. Ở thần chủ cảnh giới, cho dù là cùng một cảnh giới tí tẹo chênh lệch, đều là rất có thể cả đời đều không thể vượt qua hồng câu. Thiền Y cùng Ngọc Vũ đều là cấp 8 thần chủ, giữa các nàng chênh lệch, chúng ma nữ đều lại quá là rõ ràng. Ngọc Vũ chỗ nói Thiền Y có thể ở trong ngàn năm siêu việt nàng, càng nhiều hơn chính là một loại thân là tỷ tỷ tán thành cùng cổ vũ. Vân Triệt lại nói mười hơi, vẫn là toàn thắng, quả thực làm cho cười cho thiên hạ. Dù cho là truyền thuyết kia bên trong có thể khiến người ta ở thần chủ cảnh giới đều vượt một bước dài thần tích chi vật man hoang thế giới đan, muốn đem chi thành công luyện hóa cũng phải mấy năm, thậm chí càng lâu thời gian. Quả nhiên là cá mè một lứa. Dạ Ly Triệt để nổi giận, các ngươi hôm nay đặt chân kiếp hồn giới, là vì khiêu khích mà tới sao? Quá phận rồi. Ngọc Vũ cũng chân chính nổi giận, thua thiệt ta vừa rồi còn có một chút tin tưởng ngươi thật lòng mang, áy náy cùng đền bù tổn thất chi tâm. Vân Triệt không chút nào để ý các nàng phẫn nộ, ánh mắt nhìn thẳng Thiền Y, cái này đền bù tổn thất, ngươi muốn hay là không muốn? So với cái khác năm ma nữ, Thiền Y tâm lý phản ứng có khác biệt lớn. Bởi vì là năm đó, nàng từng chân chính tiếp xúc qua Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, tận mắt nhìn thấy bọn hắn ra tay, được chứng kiến bọn hắn thực lực chỗ ở, giờ phút này cách kia lúc, bất quá thời gian hơn 2 năm. Năm đó chỉ có thần quân thực lực bọn hắn, hiện tại một cái có thể giết rồi Diêm Tam Canh, một cái có thể đả thương Yêu Điệp. Ngươi muốn làm thế nào? Thiền Y nhẹ nhưng nói. Câu nói này, hiển lộ rõ ràng nàng cũng không phải là hoàn toàn không tin cùng cự tuyệt. Rất đơn giản. Vân Triệt nói, gỡ dưới ngươi tất cả phòng ngự, không nên đối ta hắc ám khí tức có bất kỳ bài xích cách trở. Lẽ nào lại như vậy? Yêu Điệp thịnh nộ, sau lưng bóng bướm hiển hiện, lộ ra nhưng đã nhẫn đến cực hạn. Để Vân Triệt khí tức xâm nhập thân thể, tự thân không làm bất luận cái gì phòng ngự. Lấy Vân Triệt diệt sát Diêm Tam Canh thực lực, này căn bản là đem mệnh đưa đến hắn tay tâm lý. Thiền Y cũng là ngọc nhan khẽ biến, nàng vừa muốn lạnh nói cự chi, tâm hồn chỗ sâu bỗng nhiên vang lên một cái mềm mại âm thanh, phối hợp hắn nói tới hết thảy. Thiền Y trong lòng chấn động mạnh, đôi mắt đẹp hơi hơi phóng to. Bởi vì là, đây là tới từ ma hậu hồn âm. Được. Vừa muốn cửa ra cự tuyệt chi ngôn hóa thành nhẹ nhàng gật đầu, đã là đền bù tổn thất, ta không có lý do cự tuyệt. Thiền Y. Cái này đáp lại, để cho hắn năm ma nữ đều thất kinh. Dạ Ly cấp tốc nói, loại này buồn cười chi ngôn, dù là thượng cổ thần ma lâm thế đều không gan nói ra. Thiền Y, người khó nói thật tin tưởng, tuy nhiên nghe vào là thiên phương dạ đàm, nhưng hắn là chủ nhân chỗ tin tưởng người, ta liền cũng tin tưởng một lần a. Thiền Y chậm âm thanh nói. Nói xong, nàng chán hơi rũ, hướng năm người khác tâm niệm truyền âm, này là chủ nhân ý tứ. Vốn muốn cường ngạnh ngăn cản năm ma nữ thân hình cùng thần sắc đều một thoáng dừng lại, tốt. Dạ Ly đem tức giận cùng không hiểu sinh ép xuống. Ma hậu chi ngôn, thân là ma nữ, vĩnh viễn sẽ không vi phạm cùng cự tuyệt. Chỉ là, một phe là buồn cười đến không có khả năng lại buồn cười nói bừa, một phe là đem mệnh đưa đến trong tay đối phương, nàng thực ở không thể nào hiểu được ma hậu chi ý, đổi lại bất luận kẻ nào, cũng không có khả năng lý giải. Đã nhưng này là ngươi ý nguyện, chúng ta cũng chỉ có tán đồng. Dạ Ly nói, nàng bóng dáng nhoáng một cái, đứng ở Thiền Y bên người. Bất quá, chúng ta sẽ hộ tại bên người. Hắn nếu dám có bất kỳ làm sằng, chúng ta sẽ trước tiên ra tay. Không cần lo lắng, ta tin tưởng hắn. Thiền Y khẽ cười, thân thể nhẹ chuyển, huyền khí, cùng xung quanh chỗ lồng huyền quang lập tức toàn bộ thu liễm. Nam Hoàng Thiền Y còn chưa thành là ma nữ lúc, liền đã là danh chấn u khư năm giới thứ nhất mỹ nữ. Kế thừa ma nữ chi lực sau, càng là một mắt khuynh thành, không gì sánh được. Bắt đầu đi. Nàng xem thấy Vân Triệt, mắt như tĩnh hồ. Chỉ là, để cho nàng trong lòng ngoài ý muốn chính là, che giấu huyền quang, hiển lộ dung nhan thực chính mình, lại chưa từ Vân Triệt trong đôi mắt nhìn thấy một tia gợn sóng. Bởi vì là, ngày đêm nương theo tại hắn bên thân, là Phạn Đế thần nữ à? Nàng không tự chủ được như vậy nghĩ lấy. Vân Triệt không nói gì, cũng không có hướng về phía trước. Cánh tay trực tiếp duỗi ra, năm ngón tay mở ra, một đoàn hắc mang ở lòng bàn tay lập lòe. Sau đó cách lấy 10 trượng khoảng cách trực tiếp che hướng Thiền Y. Năm ma nữ đều đã đứng ở Thiền Y bên người, mỗi một cái đều mâu quang đóng băng, tinh thần căng cứng, mắt thấy kia bôi đến từ Vân Triệt, hắc ám huyền quang không trở ngại chút nào xâm nhập Thiền Y thân thể. Chỉ cần Vân Triệt trên người tràn ra tí tẹo ác ý khí tức, các nàng liền sẽ lập tức ra tay, chặn đứng Vân Triệt lực lượng. Nhưng, làm cho các nàng ngoài ý muốn chính là, Vân Triệt tiến vào Thiền Y thể nội hắc ám khí tức phá lệ yếu ớt đến đâu sợ toàn bộ dẫn động, cũng căn bản không có khả năng làm bị thương nàng. Dù sao dù là không có chút nào huyền khí thủ hộ, đó cũng là thần chủ thân thể. Chẳng những yếu ớt, tầng diện cũng hạ cấp từng tới phân. kia từng sợi khí đen, tựa như là mới vừa vào huyền đạo trẻ nhỏ chỗ ngưng sinh luồng thứ nhất hắc ám chi khí, thậm chí cũng không xứng dùng hạ cấp hai chữ đến hình dung. Mở nhạt hắc ám khí tức ở thiền y toàn thân du tẩu, trong bất chi bất giác, một tầng mông lung hắc ám huyền quang hiện lên tại nàng quanh người, phủ kín rồi nàng toàn thân trên dưới mỗi một cái góc. Này bôi đen tối huyền quang duy trì liên tục thời gian rất ngắn, chúng ma nữ vừa muốn ý đồ thăm dò nó khí tức, liền bỗng nhiên tiêu tán. Cùng này đồng thời, Vân Triệt bàn tay thu hồi, đến từ hắn lực lượng cũng theo chi cắt đoạn. Thiền y mở ra con mắt, trước tiên, thần trí của nàng chui vào huyền mạch, nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì biến hóa, mảnh khảnh nguyệt mi cũng có chút nhăn một chút, chúng ma nữ cũng không có từ trên người nàng cảm giác được bất luận cái gì biến hóa. Dạ Ly trước tiên mở miệng, làm sao? Thiền y chậm rãi lắc đầu. Mặc dù vốn là không chút nào tin tưởng Vân Triệt có thể làm đến, nhưng nhìn thấy thiền y lắc đầu, chúng ma nữ đều là lông mày đột nhiên chìm, nhiều lần bị khiêu khích, nhiều lần bị trêu đùa. Trong lòng các nàng đột nhiên phát sinh chi nộ, không thể nghi ngờ mấy lần trước kia. Mà trái lại Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, cái trước mặt bề ngoài một mực trước kia lạnh lẽo cứng rắn đạm mạc, phảng phất thế gian vạn sự đều cùng hắn không có chút nào liên quan. Cái sau ngọc phấn liễm diễm cánh môi nhẹ uốn lên một cái cực đẹp, lại tràn đầy trêu tức đường vòng cung, ở chúng ma nữ xem ra, rõ ràng là trần trụi chế diễu. Chế diễu các nàng ở nhưng thật tin tưởng. Được rồi vô cùng. Giận đến cực hạn, Dạ Ly tiếng nói ngược lại bình thản rất nhiều, chung quy là ngoại vực chi nhân. Hôm qua trước mặt mọi người giết rồi Diêm Tam Canh, hôm nay ở ta kiếp hồn giới địa phương luân phiên khiêu khích. Xem ra các ngươi, chờ chút. Một tiếng dường như lỡ lời mà ra kinh ngâm bỗng nhiên vang lên. Chúng ma nữ ánh mắt lập tức rơi ở rồi thiền y trên người, lại phát hiện nàng ngày bình thường luôn luôn u nhạt như, đầm đôi mắt lại có chút ngốc trệ cùng mê mang, theo chi bắt đầu hiện động lên càng ngày càng mãnh liệt kinh ngạc cùng khó có thể tin. Giống như là bỗng nhiên chìm vào rồi không thể tưởng tượng nổi mộng cảnh. Chuyện gì xảy ra? Yêu Điệp hỏi. Thiền y không nói gì, chỉ có cánh tay rất là chậm chạp nâng lên, tuyết ngọc giống như năm ngón tay nhẹ nhàng mở ra. Chúng ma nữ nghi hoặc thời điểm, một đoàn hắc mang đột ngột nhưng ở thiền y lòng bàn tay ngưng tụ. Sau đó trong nháy mắt tràn ra một đóa to lớn sen đen. Hắc ám chi sen mang theo hắc ám địa ngục khí tức, không tiếng động cắn nuốt lấy xung quanh quang minh, đem từng đôi ma nữ khác nhau đôi mắt sáng chiếu thành sâu màu đen của bóng đêm. Mà những này đôi mắt, không có chỗ nào mà không phải là rung động lấy thật sâu kinh hãi. A, thứ tám ma nữ ngọc vũ cánh môi không tự giác mở ra, đôi mắt đẹp cũng là chừng đến lớn nhất, thiền y, ngươi làm như thế nào? Thiền y làm là thứ chín ma nữ, tổng hợp thực lực ở chín ma nữ bên trong yếu nhất. Nàng lực lượng không có khả năng tùy tiện, đối với những khác ma nữ tạo thành áp chế cùng chấn nhiếp, ở nàng giữa ngón tay nở rộ sen đen, cũng hoàn toàn không vượt ra ngoài nàng thực lực giới hạn. Nhưng, kia đóa hắc ám hoa sen nở rộ chân thực quá nhanh. Nhanh đến các nàng căn bản không thể tin được trình độ. Từ không có chút nào huyền khí, đến hoàn toàn nở rộ, chỉ dùng cực kỳ đoàn tạm trong nháy mắt. So chi dĩ vãng, nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Kỳ lạ hơn dị chính là, thiền y trong tay sen đen đúng là kia loại yên tĩnh. Nói xác thực hơn, là dịu ngoan. Hắc ám huyền lực tượng trưng cho mặt trái, phệ diệt, ngang ngược. Hắc ám huyền lực một khi phóng thích, liền giống như là thả ra một cái nghĩ muốn cắn nuốt hết thảy ma thần, không gì sánh được hung lệ nóng này. Cho dù là đến rồi đối với ám huyền lực có tối cao khống chế lực thần chủ chi cảnh, cũng là như vậy. Hắc ám huyền lực, cho tới bây giờ đều cùng dịu ngoan hai chữ không có có bất kỳ quan hệ gì. Ở này Bắc thần vực, ở đương thời, đều là trong thường thức thường thức. Mà thiền y trong tay hắc ám huyền lực, lại là yên tĩnh đến rồi trái ngược lẽ thường. Nó tựa như là hoàn toàn thần phục với rồi thiền y, hoàn toàn tuân theo tại nàng ý chí. Nói cách khác, thiền y đối thủ bên trong hắc ám huyền lực, dường như là làm được. Căn bản không nên tồn tại hoàn toàn trưởng khống. Thiền y, này là... chuyện gì xảy ra? Dạ Ly mở miệng, ngắn ngủi một câu nói, lại tràn đầy không lưu loát. Thiền y vẫn không có trả lời, cảm thụ được chính mình biến hóa. Nàng so bất luận cái gì tỉ muội đều chấn kinh vô số lần. Ngọc trắng năm ngón tay nhẹ vừa thu lại khép, chỉ trong nháy mắt, hắc ám chi sen liền ở nàng trong lòng bàn tay biến mất. Biến mất nháy mắt, không có tàn lưu lại một tia hắc ám dấu vết. Chúng ma nữ đôi mắt lần nữa cùng nhau kịch động. Đem hắc ám chi lực lập tức liễm về, không lưu bất luận cái gì vết tàn. Một điểm này, liền chính ma nữ bên trong mạnh nhất đại ma nữ. Không, liền Bắc vực thần đế, đều căn bản không thể nào làm được. Ma, là một cái độc lập chủng tộc. Chúng ma nữ trong lúc khiếp sợ, Vân Triệt bỗng nhiên lãnh đạm lên tiếng, hắc ám huyền lực, là độc thuộc ma tộc lực lượng. Bây giờ Bắc thần vực cái gọi là ma nhân, bất quá là hoặc chủ động đạt được, hoặc bị động nhuộm dần hắc ám huyền lực người. Tuy nhiên có thể khống chế hắc ám huyền lực, tu luyện hắc ám huyền công, còn bị bức đời đời truyền thừa, nhưng trên bản chất lại vĩnh viễn không thể nào là chân chính ma, mà là xen vào người cùng ma ở giữa nửa người nửa ma. Không chỉ ma nhân, bắc vực ma thú, ma linh đều là như vậy. Cho nên, các ngươi mặc dù người bị hắc ám huyền lực, lại vĩnh viễn không thể nào làm được cùng hắc ám huyền lực chân chính phù hợp. Nhưng, Vân Triệt nhìn lấy vẫn như cũ chỗ ở ngốc trệ bên trong Nam Hoàng Thiền Y, lãnh đạm nói chữ chữ đều là kinh lôi lời nói, hiện tại ngươi, đã cơ bản tính là chân chính ma nhân rồi. Ngươi là nói. Ngọc Vũ trừng lớn đôi mắt, phần môi âm thanh trước tại chính mình ý niệm tràn ra. Từ giờ trở đi, ngươi có thể hoàn chỉnh khống chế trên người ngươi hắc ám huyền lực. Ngưng tụ, vận chuyển, khôi phục tốc độ đều sẽ mấy lần tại dĩ vãng. Tuy nhiên ngươi huyền lực cường độ cũng không có biến hóa, nhưng như vậy một điểm, ở Bắc Thần vực phạm vi, cùng một cảnh giới, đã không người là ngươi đối thủ. Tu luyện tốc độ cũng sẽ so trước kia nhanh lên mấy lần, mà lại sẽ không lại bị hắc ám huyền lực tàn phệ sinh mệnh. Càng vĩnh viễn không cần lo lắng nó mất khống chế cùng bạo động. Đúng ngươi tinh thần ảnh hưởng, cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Ngưng tụ, vận chuyển, khôi phục, tu luyện, mất khống chế, phệ mệnh, phệ hồn. Mỗi một chữ, mỗi một câu nói, đều vô cùng chi sâu chấn động chúng ma nữ tâm hồn. Làm là Bắc Thần vực tầng cao nhất mặt, đối với tôi khống chế năng lực đăng phong tạo cực tồn tại, các nàng quá mức rõ ràng những này mang ý nghĩa cái gì. Những này, đều là vi phạm các nàng, vi phạm đương thời đối với ám huyền lực nhận biết. Căn bản không có khả năng xuất hiện. Trên lý luận, chỉ hẳn là tồn tại ở thời đại viễn cổ chân ma chi thân. Hắn nói, là thật. Thiền Y chậm rãi mở miệng, nhẹ nhỏ lời nói như nói mê thanh âm. Nàng nâng lên chính mình tay, yên lặng nhìn lấy lòng bàn tay. Nàng đối với trên người hắc ám huyền lực cảm giác, đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia hắc ám huyền lực, tựa như là một thanh mạnh mẽ vô cùng lưỡi dao, có thể thao túng nó cắn nuốt hết thảy, nhưng cũng sẽ cắn nuốt chính mình. Nếu không định kỳ áp chế, còn sẽ có mất khống chế khả năng. Nhưng hiện tại, hắc ám huyền lực đã không còn là một thanh ngoài thân lưỡi dao, mà là hoàn toàn thành là tự thân chi vật, giống như chính mình cánh tay đồng dạng, có thể làm được tùy tâm sở dục, hoàn hoàn chỉnh chỉnh khống chế. Ma nữ Thiền Y chính niệm chi ngôn, kia chìm ở mộng ảo bên trong không dám tỉnh lại thần sắc, để cho hắn năm ma nữ ở cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin bên trong, thật lâu không cách nào lời nói. Mặt khác, Vân Triệt tiếp tục nói, ngươi hiện tại coi như thoát ly Bắc Thần vực, hắc ám huyền lực vận chuyển cùng khôi phục tốc độ cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cái gọi là ma nhân rời khỏi Bắc vực liền sẽ phế một nửa, thường thức ở trên người ngươi đã không còn tồn tại, giấu kỹ khí tức, chỉ cần không gặp được quá mức cường đại người, ngươi thậm chí sẽ không bị biết ra là một cái Bắc vực ma nhân. Chữ chữ trời kinh, chữ chữ lay hồn, mạnh mẽ vô cùng, như thần lăng thế kiếp hồn ma nữ, toàn bộ mộng ở nơi đó. Đem sinh linh thân thể cùng hắc ám huyền lực hoàn mỹ phù hợp, này kinh thế hãi tục năng lực, lại chỉ là hắc ám vĩnh kiếp cơ sở nhất năng lực một trong. Vân Triệt mới vào môn kính thời điểm, liền đem nó dùng ở rồi Đông Phương Hàn Vi trên người, đồng thời một lần thành công. Kia thời thượng còn không lưu loát, dùng rồi thời gian không ngắn. Mà tới được hiện tại, hoàn mỹ đạt thành vĩnh kiếp trung cảnh hắn đã là tiện tay là chi. Dù là đối phương là tầng diện cực cao ma nữ, loại này năng lực, có thể duy trì bao lâu? Dạ Ly hỏi, hô hấp rõ ràng có chút gấp rút. Nếu như đây hết thảy là thật, đừng bảo là ma nữ, tuy là thần đế, cũng hiểu ý hiện kinh đào hãi lãng. Vĩnh, viễn. Hai cái này chữ, không phải Vân Triệt chỗ đáp, mà là đến từ Thiền Y phần môi. Trên người lực lượng, đã hoàn toàn thuộc về nàng thân thể cùng linh hồn. Đối với nó đặc thù, nàng như thế nào lại không rõ rõ ràng ràng. Chúng ma nữ ánh mắt một lần nữa tụ tập về Thiền Y trên người. Ngọc Vũ ngơ ngác mà hỏi, thật sao? Hắn nói. Đều là thật. Thiền Y nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng không chút do dự nghi gật đầu. Yêu Điệp bỗng nhiên chuyển mắt, hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, cái này là vì cái gì ngươi mới tu luyện hắc ám huyền lực không đến 3 năm, lại có thể cùng ta chống lại nguyên nhân. Thiên Diệp Ảnh Nhi, có thể lấy cấp 8 thần chủ chi lực chống lại cấp 9 thần chủ Yêu Điệp, nguyên nhân lớn nhất là ma đế chi huyết tầng diện áp chế. Nhưng nàng lười nhác giải thích, thăm thẳm nhưng nói, khi Thiền Y đả thương Yêu Điệp, các ngươi từng cái xúc động phẫn nộ muốn đánh muốn giết. Nhưng các ngươi chủ tử lại ở nhận được tin tức sau trước tiên tự mình đến mời. Các ngươi liền không có hảo hảo nghĩ qua nguyên nhân sao? Hả? Chúng ma nữ toàn bộ không lời. Ở Thiền Y như mộng huyễn loại biến hóa trước mặt, trước kia oán vẫn cùng tức giận, sớm đã không biết bị đè ép đến nơi nào. Cái này đền bù tổn thất, đầy đủ sao? Vân Triệt nói. Rõ ràng làm lấy xé rách lẽ thường hãi thế cử chỉ, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều lãnh đạm giống như là tiện tay đạn bụi. Thiền Y chuyển mắt, cực mỹ mâu quang lại khó bình tĩnh, phần này ban ân, không khác trọng sinh. Này ân, Thiền Y sợ là không thể báo đáp rồi. Này là chân chính ý nghĩa bên trên thoát thai hoán cốt, là dĩ vãng trong mộng đều chưa từng hy vọng xa vời qua hoàn mỹ tân sinh. So sánh với việc này, trước kia chị oán, quả thực mịt mù như hạt bụi nhỏ. Không cần. Vân Triệt mạnh mẽ đưa tay, chế trụ Thiền Y sắp hành lễ cử động. Nếu như thế, vậy thì ân oán thanh toán xong. Ngươi nhược tâm bên trong có nghi, đều có thể nếm thử một chút mình bây giờ có thể, hay không thắng qua thứ 8 ma nữ. Liền tu vi mà nói, Thiền Y vẫn như cũ yếu hơn Ngọc Vũ. Nhưng, lấy nàng bây giờ vượt xa trước kia, vượt xa hắc ám nhận biết khống chế cùng khôi phục năng lực. Nếu là giao thủ, lúc đầu có lẽ sẽ lộ ra thế yếu, nhưng thời gian một lớn, Ngọc Vũ thất bại, ma nữ ở giữa rõ ràng giải lẫn nhau thực lực. Thiền Y căn bản không cần thăm dò, liền tin chắc mình bây giờ, hoàn toàn chính xác có thể toàn thắng cùng cảnh giới Ngọc Vũ. Mà Vân Triệt, thật chỉ dùng không đến 10 hơi. Không cần. Thiền Y trực tiếp nói, công tử chi ngôn, chữ chữ vô khi. Nàng đối Vân Triệt xưng hô, cũng không tự giác từ vừa rồi Vân Triệt, chuyển thành năm đó công tử. Ngọc Vũ môi mềm khẽ nhúc nhích, lại chưa phát ra âm thanh. Phần này ân, đã hơn xa năm đó chi oán. Tuy bị Vân Triệt chỗ cự, nhưng Thiền Y vẫn như cũ quyết ý nói, kiếp hồn ma nữ, ân oán tất thanh. Vô luận công tử phải chăng tiếp thu, phần này ân, Thiền Y tự sẽ báo trả. Vân Triệt tự hồ rất cười quỷ dị cười một tiếng, không cần sốt ruột, ngươi sẽ trả. Thiền Y, khanh khách khanh khách. Tối tăm bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận xốp giòn mị tận xương tiếng cười duyên, mây đen đẩy ra, ma hậu Chỉ Vũ Thập bóng dáng chậm rãi rơi. Nàng sau lưng, hai đạo bóng trắng đồng bộ đi theo. Vân Triệt, không hồ là bản hậu nhìn chúng người, chỉ bất quá dựa thế hơi lộ tay chân, liền đem bản hậu đáng yêu bọn nhỏ trấn nhiếp ngoan ngoãn. Nàng nhẹ nhàng rơi xuống, xương đen về sau nét mặt tươi cười như yêu. Nàng đến đồng thời, chúng ma nữ đã toàn bộ bái xuống, cung kính hành lễ. Vân Triệt ánh mắt, rơi ở rồi sau lưng nàng hai cái bóng trắng trên người. Xa như vậy thắng ở đây 6 ma nữ, đến nháy mắt để Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt đột biến khí tức, còn có các nàng giống nhau như đúc lớn bề ngoài, trực tiếp tuyên cáo thân thể của các nàng phần. Thần chủ cảnh cấp 10, 9 ma nữ đứng đầu đại ma nữ, kiếp tâm kiếp linh. Ma nữ từ trước tới giờ không lấy bộ mặt thật sự bày ra, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi gặp ma nữ đều là như vậy. Nhưng, Chỉ Vũ Thập sau lưng hai ma nữ nhưng lại không ở trong đám này. Các nàng đều là một thân áo bào trắng, mộc mạc đến không thể lại mộc mạc áo bào trắng, nhìn không đến bất luận cái gì trụy sức cùng đường vân, nhưng dung nhan lại là để cho người ta bừng tỉnh mục đích tuyệt đẹp, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại đem toàn bộ thế giới đều sức thành, rồi một bức đẹp rực rỡ tuyệt luân bức họa cuộn tròn. Chỉ là, các nàng ánh mắt lại không nhìn thấy liễm diễm thần quang. Nhưng, đó cũng không phải cự người tại ở ngoài ngàn dặm băng hàn, mà là một loại khắc hồn lạnh lùng, một loại đối thế gian vạn linh vạn vật thờ ơ. Nhìn thẳng các nàng con mắt, đồng tử bên trong chỗ chiếu, chỉ có Chỉ Vũ Thập bóng dáng, tựa hồ ngoại trừ nàng, thế gian lại không một tơ một hào có thể vào các nàng đôi mắt cùng tâm linh. Song sinh tỉ muội cũng không hiếm thấy, mà dù là lại giống nhau song sinh tỉ muội cũng hầu như sẽ có nhỏ xíu khác biệt. Lấy cường giả mạnh mẽ linh giác, thường thường một mắt liền có thể phân biệt ra. Mặt khác, bề ngoài có thể hoàn toàn nhất trí. Nhưng theo bọn hắn trưởng thành, huyền đạo tu vi, khí tức chắc chắn sẽ có bất công cùng chênh lệch. Chỉ cần linh giác đầy đủ, muốn phân biệt quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng, các nàng chẳng những giống nhau như đúc dung nhan, giống nhau như đúc ăn mặc, giống nhau như đúc ánh mắt. Mà ngay cả sinh mệnh khí tức cùng hắc ám khí tức đều giống như đúc. Thậm chí, thân thể của các nàng tư thế bước chân, các nàng hô hấp, đều là hoàn toàn nhất trí. Tựa như là một chiếc gương, chỗ chiếu ra một cái khác chính mình. Thiên Diệp Ảnh Nhi ở hai nữ trên người chú mục hồi lâu, thật sâu nhíu mày. Nàng chỗ thấy qua song sinh huynh đệ. Song sinh tỉ muội đông đảo, đối ma hậu bên ngoài không người có thể nhận, ra hai cái đại ma nữ nghe đồn khịt mũi coi thường. Giờ phút này mới biết, cái này trên đời, chính là tồn tại như vậy không thể tưởng tượng nổi chuyện. Ánh mắt từ kiếp tâm kiếp linh trên người rời đi, Vân Triệt hừ lạnh một tiếng, ta còn lấy vì ngươi không bỏ được đi ra rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng híp híp, chúng ma nữ cũng đều sửng sốt một chút, Vân Triệt câu nói này, rõ ràng mang ý nghĩa Chỉ Vũ Thập cũng sớm đã đến. Chỉ Vũ Thập kiều nhưng cười một tiếng. Tia không ngạc nhiên chút nào Vân Triệt đã sớm phát hiện rồi nàng, hiếu kỳ cùng dòm bí là nữ nhân thiên tính, liền xem như bản hậu, cũng không thể ngoại lệ. Thêm lời thừa thãi, ta không muốn nhiều lời. Vân Triệt tránh đi Chỉ Vũ Thập ánh mắt, đồng thời cực lực đem nàng quấn hồn ma âm đuổi ra hồn hải, ta đến nơi này mục đích, người lòng biết bụng rõ. Không nên lãng phí ta thời gian. Ta kiên nhẫn, cũng xa so với người tự nhận là muốn ít nhiều lắm. Vân Triệt lời nói, để chúng ma nữ đều là ánh mắt khẽ biến, đột nhiên phát sinh tức giận. Chưa từng người dám như thế đối ma hậu nói chuyện. Chưa từng có. Chỉ Vũ Thập đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười mỉm nói, rồi, thật là một cái khỉ gấp nam nhân. Chúng ma nữ trên mặt tức giận toàn bộ biến thành ngốc kinh ngạc. Mặt đối Vân Triệt kia cực là bất thiện bất kính lời nói, Trì Vũ Thập lại không có chút nào tức giận, cách lấy xương đen, đều có thể cảm thụ nàng nét mặt tươi cười phóng ra phong tình. Mà kia kiểu mị giả dích âm thanh, làm cho các nàng lại từ đó nghe được. Tán tỉnh ý vị. Các nàng rất có trong nháy mắt địa liệt thiên băng cảm giác. Bất quá theo chi, Trì Vũ Thập ý cười lại chậm rãi thu liễm, nhiếp hồn uy áp vô hình che đậy xuống, hiện xuất thế trong mắt người vô thượng ma tư thế. Vân Triệt báo thù khát vọng không gì sánh được mãnh liệt cùng bức thiết. Nàng không tiếp tục đi khiêu chiến Vân Triệt kiên nhẫn, nghiêm mặt nói, ngươi dục huyết tắm ba ngày vực, mà bản hậu muốn đặt chân ba vực. Ngươi có nghịch thế chi thuật, mà bản hậu có được ngươi có thể đem chi thi triển vật dẫn. Ngươi cùng bản hậu, đều lại tìm không đến càng thích hợp hợp tác giả. Ma nữ nhóm mâu quang mãnh liệt chuyển qua, thần quang ngầm ngưng. Trì Vũ Thập ngắn ngủi một câu nói, các nàng thấy rõ rồi sắp kịch biến hắc ám gió mây. Bắc thần vực lấy ba vương giới cầm đầu. Mà ba vương giới bên trong, Phần Nguyệt cùng Diêm Ma có được bắc vực trí cao hết thảy, chưa bao giờ có đánh vỡ hiện trạng ý nghĩ, như bản hậu muốn tấn công ba thần vực, bọn hắn không những sẽ không tán đồng cùng tương trợ, sẽ còn toàn lực ngăn cản, để tránh dẫn họa trên người. Cho nên, ngươi cùng bản hậu như muốn cuốn lên này toàn bộ bắc vực hắc ám chi lực, chiếm đoạt Phần Nguyệt cùng Diêm Ma, là phải làm bước đầu tiên. Mặc dù vẫn luôn rõ ràng ma hậu trong lòng lớn nhất chi nguyện, nhưng đột nhiên nghe lời ấy, chúng ma nữ không khỏi là trong lòng chấn động mạnh. Dạ Ly cùng Yêu Điệp đồng thời quay người, hợp lực mở ra một cái to lớn đơn hướng cách âm kết giới. Nơi này là Hồn La Thiên, tuyệt không dám có người một mình tới gần địa phương. Nhưng ma hậu chi ngôn, còn có lời kế tiếp quá mức hãi thế, tuyệt sẽ không có thể ra một tơ một hào. Muốn hoàn thành bước đầu tiên này, lộ ra nhưng, cần để ta kiếp hồn giới có được đủ để nghiền ép Phần Nguyệt cùng Diêm Ma lực lượng. Trì Vũ Thập nhìn lấy Vân Triệt, nét mặt tươi cười lần nữa hiện lên, ngươi đã chứng minh, ngươi có thể tùy tiện làm đến. Thật không hổ là ma đế đại nhân hắc ám vĩnh kiếp. Nghe Trì Vũ Thập kêu lên hắc ám vĩnh kiếp, bốn chữ, hắn tâm lý lại không có quá nhiều kinh ngạc. Hắc ám, vĩnh kiếp, Ngọc Vũ khẽ đọc, không gì sánh được quen tai, lại nhất thời không thể nhớ tới. Hoặc là nói, nàng tiềm thức căn bản, không dám dựa sát hướng cái kia không có khả năng tồn tại phương hướng. Chờ chút, Dạ Ly kinh thanh ra miệng, không dám tin nói, chủ nhân, như lời ngươi nói, khó nói chính là ngươi năm đó nói cùng tỉ muội chúng ta. Thượng cổ ma tộc bốn ma đế bên trong, độc thuộc kiếp thiên ma đế cực đạo ma công. Hắc ám vĩnh kiếp. Ồ, Trì Vũ Thập hơi hơi chuyển mắt, giống như cười mà không phải cười nói, các ngươi không phải đã tận mắt nhìn thấy qua rồi sao? Vô luận hiện thế, vẫn là viễn cổ, có thể làm cho thiên y ở trong khoảnh khắc như vậy thoát thai hoán cốt, ngoại trừ kiếp thiên ma đế hắc ám vĩnh kiếp, còn có cái gì có thể lấy làm đến đâu? A, kinh tiếng rên, từ chúng ma nữ trong miệng mất khống chế bắn ra. Trì Vũ Thập tiếp tục nói, Vân Triệt bây giờ cấp 7 thần quân tu vi, lại có thể một kiếm giết rồi Diêm Tam Canh, dựa vào là không chỉ có riêng là tà thần truyền thừa. Hắn trên người, còn gánh chịu lấy kiếp thiên ma đế huyền mạch cùng lực lượng, mà lại, là nguyên huyết cùng nguyên lực. Thật là làm cho người đố kỵ ao ước đây. Viễn cổ bốn ma đế, từ hỗn độn sơ khai đến nay, ma chi một mạch trí cao tồn tại. Chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng ghi chép, ở Bắc Thần Vực là siêu việt tín ngưỡng tồn tại. Mà trước mắt cái tin đồn này bên trong người bị tà thần truyền thừa Vân Triệt, hắn lại vẫn kế thừa lấy kiếp thiên ma đế lực lượng, đối với chúng ma nữ trùng kích có thể tưởng tượng được. Khó trách, hắn lại nhưng có thể ở ngắn ngủi trong khoảnh khắc, để ma nữ thiền y sinh ra như vậy không thể tưởng tượng biến hóa. Kia đúng là ma đế chi lực. Ta sẽ để cho các nàng, đều có thể hoàn mỹ khống chế hắc ám huyền lực. Vân Triệt nhàn nhạt nói, không chỉ các nàng. Chỉ Vũ Thập âm thanh theo sát hắn lời nói, kiếp hồn giới chủ chiến lực. Là 9 ma nữ, 27 hồn linh cùng 3.600 hồn tùy tùng. Chí ít này một bộ phận, là ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian trước hết nhất, cũng nhất định phải cải tạo lực lượng. Lần này, liền kiếp tâm kiếp linh chân mày đều rõ ràng động động rồi một chút. Thiền y biến hóa, dù là ở ma nữ cái này tầng diện nhận biết bên trong, đều không hề nghi ngờ là không thể tưởng tượng nổi thần tích. Mà ma hậu chi ngôn, đúng là muốn đem tất cả ma nữ, thậm chí tất cả hồn linh cùng hồn tùy tùng, đều biến thành như thiền y. Đồng dạng có thể hoàn mỹ phù hợp hắc ám huyền lực mộng ảo trạng thái. Dòng dã hơn 3.000 người. Phỏng chế ra hiện một cái đều đủ để kinh thế hãi tục thần tích. Có thể. Ở các nàng trong kinh ngạc, Vân Triệt đúng là cơ hồ không chần chờ chút nào gật đầu, lãnh đạm thần sắc cùng lời nói, giống như là thuận miệng ứng dưới rồi một cái lại bình thường bất quá việc nhỏ. Bắc thần vực hết thảy, người so ta hiểu rõ nhiều. Cho nên người nói đồ vật, ta sẽ hết sức phối hợp. Nhưng, Vân Triệt tiếng nói nhất chuyển. Chiếm đoạt Phần Nguyệt cùng Diêm Ma thời gian, để ta tới định, nói một chút. Trì Vũ Thập nói. Vân Triệt đưa tay, lông mày sâu nhăn, chậm rãi ba ngón tay. 3.000 năm. Nhìn lấy Vân Triệt duỗi ra ngón tay, Ngọc Vũ vô ý thức bật thốt lên nhẹ nói. Phần nguyệt giới cùng diêm ma giới, đều là ở Bắc Thần vực sừng sững mấy chục vạn năm nâng trời cự phách. Đem bọn chúng chiếm đoạt. Cỡ nào kinh thế cùng mộng ảo lời nói. Dù là kiếp hồn giới hạch tâm chiến lực thật như vậy thuế biến. Ngắn ngủi 3.000 năm, thật sự có khả năng sao? Được. Chỉ Vũ Thập Như Vân Triệt đồng dạng dứt khoát lên tiếng gật đầu. Liền 3 năm a. 3. 3 năm. Dạ Ly, Yêu Điệp, Thanh Huỳnh, Lam Đình, Ngọc Vũ, Thiên Y, thậm chí kiếp tâm kiếp linh. Các nàng mỗi một người, đều hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai. Đó là phần nguyệt giới. Đó là diêm ma giới. Thiền y trên người loại kia biến hóa đúng như là hoán nhưng trọng sinh. Nếu là thời gian lâu dài, bởi vì là tu luyện tốc độ tăng tốc cùng trên thực lực hạn tăng lên trên diện rộng, kiếp hồn giới có lẽ hoàn toàn chính xác, sẽ có nghiền ép cái khác hai vương giới đảm nhiệm nó một năng lực. Nhưng, quá trình này không thể nghi ngờ muốn mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu. 3 năm, căn bản sẽ không có một tơ một hào khả năng. Chỉ Vũ Thập không có hướng ma nữ giải thích, nàng bỗng nhiên ung dung nói ra. Rất nhiều hơn sách cổ ghi bên trong đều từng đề cập tới một cái chuyện thú vị, viễn cổ tứ đại ma đế, liền thực lực cường độ mà nói, kiếp thiên ma đế tuyệt không phải mạnh nhất, nhưng nàng lại bị cái khác tam ma đế chỗ kính trọng. Không tệ, rất nhiều ghi chép bên trong, đều rất rõ ràng miêu tả, kính trọng hai chữ. Về sau kiếp thiên ma đế ta ngộ ám toán, đưa tới cái khác tam ma đế, cùng toàn bộ ma tộc tức giận. Cũng là về sau thảm liệt ác chiến, thật sớm chôn xuống rồi đạo hỏa táp. Vân Triệt. Kiếp thiên ma đế chỗ dẫn dắt kiếp thiên ma tộc, có hóa là ma thần kiếm quỷ lực. Dứt bỏ cái này đặc thù năng lực, bọn hắn lực lượng so sánh cái khác tam ma đế chỗ trực tiếp dẫn chí cao ma tộc, phải yếu hơn rất nhiều rất nhiều. Nếu là rời khỏi kiếp thiên ma đế, bọn hắn thực lực cùng phổ thông ma tộc cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng, nếu có kiếp thiên ma đế ở bên, bọn hắn chiến lực lại nhưng bại hoàn toàn mặt khác tam ma đế chỗ dẫn dắt chí cao ma tộc. Nghe nói, đó là bởi vì là một loại gọi, kiếp ma họa trời đặc thù lực lượng. Chỉ Vũ Thập mắt thấy Vân Triệt, âm thanh trở nên hết sức nhu chậm kiều mị, không biết cái này ghi chép, là thật là giả đâu. Vân Triệt lông mày góc có chút trầm xuống một điểm, đôi mắt chỗ sâu nhất cũng thoảng qua một tia tối ánh sáng, trước mắt nữ nhân, xa so với dự đoán còn đáng sợ hơn quá nhiều. Nhưng tốt ở, nàng là hợp tác giả, mà không phải địch nhân. Chỉ ít hiện tại như vậy. Hắn trầm giọng nói, như cũng không đủ thủ đoạn, ta cũng sẽ không như thế mau tới tìm ngươi. Rất tốt. Đạt được rồi hài lòng trả lời. Chỉ Vũ Thập cánh môi lại cong vểnh lên rồi mấy phần, xem ra chúng ta hợp tác, nhất định sẽ vô cùng vui sướng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu nhíu mày. Kiếp ma họa trời, bốn chữ này, nàng chưa từng nghe thấy, càng chưa từng nghe Vân Triệt nhắc qua. Nhưng mặt đối Chỉ Vũ Thập nói ra này quỷ dị không tên bốn chữ, Vân Triệt đúng là ngầm thừa nhận. Người biết rõ, tựa hồ có chút nhiều lắm. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói rằng, đồng thời âm thầm ngang Vân Triệt một mắt. Nơi này là Bắc vực địa phương, liên quan tới thượng cổ ma tộc ghi chép, từ nhưng muốn so các ngươi Đông Thần vực hơn rất nhiều. Chỉ Vũ Thập một mặt cười mỉm, sau đó bỗng nhiên đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía tây nam, ồ, tựa hồ có khách nhân tới. Diêm ma giới Diêm Đồ, Diêm Ách, Diêm Họa chuyên tới để tiếp kiến. Cầu kiến cao thượng kiếp hồn ma hậu. Nặng nề đè nén âm thanh ở kiếp hồn thánh vực biên giới vang lên, mặc dù là kính nói kính ngữ. Nhưng lại mang theo một cỗ phảng phất nguồn gốc từ hoàng tuyền dưới đáy tử khí, để kiếp hồn thánh vực lập tức trở nên yên tĩnh mà kiềm chế. Vô số hai mắt con ngươi đột ngột nhưng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, ánh mắt khiếp sợ xuất hiện trên mặt của mỗi người. Bởi vì là Diêm Đồ, Diêm Ách, Diêm Họa, này là ba cái Diêm ma tên. Diêm ma dưới Diêm ma bỗng nhiên đến. Vẫn là ba cái. Hồn La Thiên bên trên, chúng ma nữ toàn bộ nhíu mày. Dạ Ly trầm giọng nói, một lần đến ba cái Diêm ma. Lần trước loại này chiến trận, vẫn là chủ nhân phong đế thời điểm. Bọn hắn muốn làm cái gì? Chủ nhân, kiếp tâm tiến lên trước một bước, khiết trắng tay áo cùng tóc dài đen nhánh chậm rãi bay lên, ta đi. Không cần. Đối với ba diêm ma đến, Chỉ Vũ Thập tựa hồ không có tí tẹo kinh ngạc, đã nhưng diêm ma giới cho rồi lớn như vậy, mặt mũi, đó còn là bản hậu tự mình đến a? Bọn hắn không xứng chủ nhân tự mình ra mặt. Kiếp linh nói. Chỉ Vũ Thập đã là ngước mắt, không thấy bất luận cái gì huyền khí phóng thích. Nàng âm thanh liền đã trực tiếp xuyên qua Dạ Ly Yêu Điệp, hợp lực bày ra cách âm kết giới, thẳng sao động chân trời. Chuyện gì? Chỉ có nhàn nhạt hai chữ, rơi bên tai bên trong, như xương đồng dạng phiêu miểu nhu chậm, nhưng nhập hồn thời điểm, lại như trời xanh lật úp, toàn bộ kiếp hồn thánh vực, vạn linh nín thở. Cũng là hai cái này chữ, để yên tĩnh Vân Triệt ánh mắt đột nhiên thay đổi, đột nhiên nhưng nhìn chăm chú hướng Chỉ Vũ Thập. Trọn vẹn mấy hơi, mới đưa ánh mắt chậm chạp rời đi. Ba diêm ma đều tới. Này phô trương không thể bảo là không lớn, nhưng ngay cả như vậy phô trương, bọn hắn cũng không có trông cậy vào có thể thật nhìn thấy ma hậu. Đột nhiên nghe ma hậu thanh âm, ba diêm ma rõ ràng có chút trở tay không kịp, yên lặng tốt một hồi, bọn hắn âm thanh mới xa xa truyền đến, ma thần phù hộ, ma hậu vạn an. Chúng ta phụng diêm đế chi mệnh, chuyên tới để bắt hôm qua mượn, Lăng Vân tên, vô cớ tàn sát diêm quỷ vương đông vực ác đồ Vân Triệt, mong rằng ma hậu thành toàn, cho phép chúng ta đem Vân Triệt áp mang về giới. Ba diêm ma âm thanh tuy nhiên kiên cường uy lãnh, nhưng, vẫn như cũ lộ ra mấy phần cẩn thận cùng cung kính. Bởi vì giờ khắc này cùng bọn hắn chỗ đúng, thế nhưng là ma hậu Trì Vũ Thập. Diêm ma giới làm sao lại biết rõ Vân Triệt ở chỗ này? Thiền y nhẹ kêu. Đại khái, là bọn hắn trên đường bại lộ hành tung. Ngọc Vũ nhỏ giọng nói, dù sao diêm ma giới từ hôm qua liền bắt đầu toàn lực tìm kiếm bọn hắn tung tích, rồi. Liền xem như vậy. Cũng tựa hồ quá nhanh rồi. Lam Đình càng nhỏ giọng hơn nói. Dù sao, Vân Triệt vừa mới đến kiếp hồn giới không lâu, diêm ma giới chân sau liền đến, còn trực tiếp tới ba diêm ma, hiển nhiên là không gì sánh được tin chắc Vân Triệt ngay ở chỗ này. Bắc vực ba vương giới mặc dù lẫn nhau cách rất gần, nhưng cũng phải mấy canh giờ hành trình. Ba diêm ma giờ phút này đến, ngược lại càng giống là Vân Triệt ở đặt chân kiếp hồn giới trước đó, bọn hắn liền đã đi thẳng đến mà đến. Chỉ Vũ Thập âm thanh lần nữa đầy không trung, cùng Vân Triệt có oán người, cũng không chỉ ngươi diêm ma giới. Hiện tại hắn đã rơi xuống bản hậu trong tay, nên xử trí như thế nào, cho là bản hậu nói rồi tính, cùng ngươi diêm ma làm sao làm đâu. Một lần đến ba cái diêm ma, một mặt là bởi vì Vân Triệt thực lực quá mức quỷ dị, một kiếm liền đổ diêm tam canh, lo lắng một cái diêm ma không cách nào chế trụ. Một phương diện khác, nhìn như là đối diêm quỷ vương cái chết cực độ tức giận, kỳ thực. Vân Triệt trên người tà thần truyền thừa, còn có thiên độc châu, này là mặc cho ai đều khó có khả năng ngăn cản lớn như trời dụ hoặc. Diêm ma trịnh trọng nói, kia hai đông vực ác đồ đả thương ma nữ, nói phạm ma hậu sự tình chúng ta thật có nghe thấy. Nhưng luận đến tội oán, xa không kịp ta dưới diêm quỷ vương cái chết, diêm đế là chi tức giận phi thường, nghiêm lệnh chúng ta cần phải đem Vân Triệt mang về xử tội. Khẩn cầu ma hậu thành toàn. Ta diêm ma tất có thâm tạ. Chỉ Vũ Thập cạn nhưng cười một tiếng, đã nhưng kia diêm đế coi trọng như vậy, vậy liền để hắn tự mình đến muốn người, bản hậu theo lúc xin đợi. Bằng mấy người các ngươi, tự hồ còn chưa đủ tư cách. Diêm ma bên kia trầm mặc mấy phần, âm thanh lần nữa truyền đến lúc, đã là mang tới mấy phần âm hàn, diêm đế có mệnh, vô luận như thế nào, đều phải. Bản hậu muốn nói lời nói, đã toàn bộ nói xong. Nhu chậm lời nói đem diêm ma âm thanh đánh đoạn, nhưng theo chi, đầy không trung âm thanh đột biến, hẳn là, các ngươi muốn nghe lần thứ hai. Đó là một loại khoan hồn rét thấu xương lạnh. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi chỗ đối mặt Chỉ Vũ Thập, nó âm như yêu như ma, cơ hồ có thể hóa người cốt tủy. Nhưng giờ phút này. Nàng bỗng nhiên trở nên băng hàn âm điệu, kia không gì sánh được ngắn chín chữ, lại phảng phất để cho người ta trượt lâm băng ngục cùng tử vong biên cảnh, mỗi một giây thần kinh, mỗi một tia linh hồn đều ở không cách nào dừng run rẩy cùng co rút. Toàn bộ kiếp hồn thánh vực đều hoàn toàn nghẹn ngào, thật lâu yên lặng sau, diêm ma âm thanh mới rốt cục truyền đến, ma hậu chi ngôn, chúng ta sẽ như thực thuật lại diêm đế, cáo từ. Nói xong, ba diêm ma khí tức nhanh chóng đi xa, chưa dám tư đạp kiếp hồn thánh vực một bước, diêm ma rời khỏi. Ma hậu hàn uy cũng tan biến tại vô hình. Thanh Huỳnh mở miệng nói, kỳ quái, vì cái gì diêm ma giới sẽ biết rõ Vân Triệt ở chỗ này, còn tới nhanh như vậy. Ở chúng ma nữ xem ra, Vân Triệt có được ma đế chi lực là cực lớn bí mật, hiện nay hẳn là chỉ có ma hậu cùng các nàng biết rõ. Cùng chi hợp tác, chí ít ở sơ kỳ, hẳn là tuyệt mật sự tình. Cho nên, lấy kiếp hồn giới lập trường, tự nhiên toàn lực ẩn nấp phong tỏa cùng chi liên quan bất cứ tin tức gì. A, cười lạnh một tiếng truyền đến, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh giọng nói, cái này muốn hỏi các ngươi chủ tử rồi. Thanh Huỳnh trợn mắt, Vân Thiên Ảnh, ngươi có ý tứ gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi chưa để ý Thanh Huỳnh, lãnh mâu nhìn lấy Chỉ Vũ Thập, Chỉ Vũ Thập, biết rõ chúng ta tới này, chỉ có ngươi cùng thứ bảy ma nữ. Chúng ta đối bắc vực không chút nào quen thuộc, trên đường là ẩn khí tức, tốc độ cũng không vui, mà ngươi lại so chúng ta còn muốn đến trễ. Càng kỳ diệu hơn chính là, Thiên Diệp Ảnh Nhi khóe môi đùa cợt, đôi mắt đẹp ngưng lạnh. Chín ma nữ tới tám cái, liền ngươi cái này ma hậu đều ở, lại duy chỉ có thiếu một cái thứ bảy ma nữ. Để ta đoán một chút, nàng muốn đi chỗ nào đây? Im ngay. Thiên Diệp Ảnh Nhi chi ngôn, không hề nghi ngờ dẫn tới ma nữ chi nộ, còn dám nói xấu chủ nhân, đừng trách chúng ta không khách khí. Ai nha? Chỉ Vũ Thập một tiếng kiều than, cười hì hì nói, quả nhiên không thể gạt được các ngươi đây. Họa Cẩm sở dĩ không ở, là bản hậu phái nàng đi mấy nơi. Chỗ thứ nhất, chính là diêm ma giới. Hiện tại, Diêm Ma cùng Phần Nguyệt đều biết rõ ngươi ở chỗ này. Tiếp qua không lâu, nửa cái Bắc Thần vực hẳn là đều sẽ biết rõ. Ma nữ nhóm ngơ ngẩn, Dạ Ly nói, chủ nhân, này là lý do. Vân Triệt ngược lại không gấp không giận, nhàn nhạt hỏi lại. lý do nha, rất nhiều. Chỉ Vũ Thập càng là không vội không chậm, đối Thiên Diệp Ảnh Nhi đâm hồn ánh mắt toàn nhưng không nhìn, vậy liền nói gần nhất chỗ, cũng đơn giản nhất một cái. Bản hậu muốn cho người biết rõ ngươi ở bản hậu trong tay, chỉ đơn giản như vậy. Mà lại cái này phạm vi không chỉ có giới hạn trong Bắc Thần Vực, tiếp tục trợ giúp lời nói, qua một đoạn thời gian nữa, Đông Thần Vực bên kia, hẳn là cũng kém không nhiều có thể nhận được tin tức, đặc biệt là, nàng ám sát đôi mắt tựa hồ có chút chuồn một chút, trụ thiên thần giới. Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi giận không kềm được, bóng dáng nhoáng một cái, đã là trực tiếp lấn đến gần Chỉ Vũ Thập, hai người đồng quang cách lấy nửa thước không cách trực tiếp va chạm, ngươi đến cùng. Muốn làm cái gì? Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên nghi vấn lên rồi chính mình tiến vào Bắc Thần, vực sau một mực kiên trì chuyện dẫn đạo cùng Đốc Xúc Vân Triệt cùng Ma Hậu Chỉ Vũ Thập, hợp tác. Đây mới là bọn hắn hợp tác thứ nhất trời, rõ ràng bắt đầu không gì sánh được thuận lợi, nhưng Chỉ Vũ Thập ý nghĩ, đi là, hoàn toàn không ở nàng đoán trước, càng không ở nàng cùng Vân Triệt trong khống chế. Mặt đối Thiên Diệp Ảnh Nhi gần trong gang tấc nhìn gần, Chỉ Vũ Thập lại là ý cười yên nhưng, thân thể ngược lại nghiêng về phía trước một điểm. Tựa hồ đang thưởng thức Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa qua chia xong mỹ nửa gương mặt gò má, nói đến, chuyện này vẫn là ngươi cho bản hậu dẫn dắt. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có lui ra phía sau, chữ chữ băng hàn, ngươi tốt nhất, giải thích cho ta rõ ràng. Chỉ Vũ Thập nói, nếu là hợp tác, bản hậu đương nhiên sẽ rõ ràng cáo chi các ngươi. Dù sao, các ngươi mới là chân chính chủ giác, bản hậu bất quá là cái nho nhỏ khu động người mà thôi. Cho cười. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh giọng nói, chỉ riêng việc này. Ngươi hoàn toàn tự chủ trương, không chút nào từng hỏi ý qua chúng ta ý kiến. Đem chúng ta hành tung cáo chi Diêm Ma, càng có ám toán chúng ta chi hiểm. Như vậy, còn có mặt mũi nói hợp tác. Còn muốn để cho chúng ta ngoan ngoãn phối hợp ngươi. Chỉ Vũ Thập cười tủm tỉm nói, vậy thì chờ bản hậu nói xong, đến tột cùng muốn hay không phối hợp, không phải là chính các ngươi nói rồi tính a? Nói. Vân Triệt phun ra một chữ. Vậy các ngươi cần phải nghe cẩn thận rồi, đặc biệt là ngươi nha. Nàng mặt đối Thiên Diệp Ảnh Nhi, cánh môi nhẹ nhàng mấp máy. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày góc hơi nhảy. Vân Thiên Ảnh, ngươi lúc trước chỗ nói, dùng để hoàn lại Man Hoang Thần Tủy đại lễ, là một cái tuyệt diệu, cơ hội. Mượn nhờ trụ hư tử đối bản sau nói lên giao dịch, đem hắn triệt để chọc giận, giận đến điên cuồng. Mất tâm phía dưới chủ động cường công Bắc Vực, từ đó nhờ vào đó tạo thế. Nghe vào vạn phần tốt đẹp, để bản hậu ý động không thôi. Nhưng bản hậu hơi hơi nghĩ đòi về sau. Lại phát hiện phần này đại lễ, tựa hồ có hai cái khá lớn lỗ thủng. Cái gì lỗ thủng? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Nó một, Chỉ Vũ Thập êm tai mà nói, người đoán nghĩ thời cơ, là ở sát nhập ba vương giới, chuẩn bị đầy đủ lực lượng sau, làm tức giận trụ thiên, dẫn hắn đến tấn công, từ đó dựa thế phản công, tại lý do cùng khí thế bên trên đứng ở chút cao, cũng nhờ vào đó để Tây, Nam hai thần vực ở lúc đầu thời điểm bình chân như vậy. Nhưng, ta kiếp hồn giới muốn nuốt phần nguyệt cùng Diêm Ma. Nhất định phải mượn nhờ Vân Triệt chi lực, mà cùng đảm nhiệm một vương giới chi tranh, dù là quy mô ép đến nhỏ nhất, cũng nhất định chấn động Bắc Thần vực toàn cảnh, từ nhưng cũng sẽ rất dễ dàng bị Đông vực vương giới nghe thấy biết. Như vậy, Trụ Thiên cũng liền biết rồi bản hậu cùng Vân Triệt là hợp tác, mà không phải đem hắn cầm xuống, hắn như thế nào lại mang theo hắn nhi tử đến mắc lừa đâu. A, Thiên Diệp Ảnh Nhi sủi âm thanh, thân là kiếp hồn ma hậu, liền điểm ấy phong tỏa tin tức năng lực đều không có a. Phong tỏa. Chỉ Vũ Thập về lấy cười nhạo, vương giới chi tranh, trên đời này sợ lại không có so đây càng đại sự, làm sao phong tỏa. Còn nữa, lấy ngươi đã từng phạm đế thần nữ thân phận, nói cho bản hậu, lớn đến loại này quy mô chuyện, dù là lại thế nào phong tỏa, Đông Thần vực tình báo năng lực quả thật sẽ yếu đến không có chút nào xem kỹ sao. Thiên Diệp Ảnh Nhi không nói gì. Nó hai, Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói, lui vạn bước giảng, coi như hết thảy đều như ngươi mong muốn, chủ bị hết thảy sau thành công dẫn dận trụ thiên, ngươi lại bằng cái gì nhận định. Hắn nhất định sẽ ở giận dữ phía dưới dẫn trụ thiên chi lực cường công Bắc vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm giọng nói, bằng hắn đối vong thê áy náy, bằng hắn nhìn trụ thanh trần tính mệnh siêu việt hết thảy, bằng hắn tại mắt thấy Vân Triệt trưởng thành sau kiêng kỵ cùng khủng hoảng. Không đủ sao? Đủ còn chưa đủ, bản hậu làm thế nào có thể biết rõ? Chỉ Vũ Thập nói, nhưng bản hậu chỉ ít biết rõ một sự kiện, một cái người có đôi khi ngay cả mình ý nghĩ đều không thể trái phải, đi phán đoán người khác chi nghĩ, cũng dùng cái này làm tiền đặt cuộc. Thường thường sẽ chỉ là trò cười. Nàng ánh mắt nghiêng qua, các ngươi hai cái, không chính là như vậy trò cười a? Ngươi, Thiên Diệp Ảnh Nhi tóc vàng giơ lên, mắt đầy hắc mang. Nhưng, lại thật lâu không có chân chính phát tác. Bọn hắn đã từng một cái kính trọng nhất trụ hư tử, một cái kính trọng nhất Thiên Diệp Phạn Thiên, lại lưu lạc nơi đây. Nói bọn hắn là dạng này trò cười, có gì sai đâu. Mà lại ở bản hậu xem ra, kia trụ hư tử nếu thật có coi trọng như vậy trụ thanh trần, ở sau khi hắn chết. càng lớn khả năng, ngược lại không phải là cường công Bắc Thần Vực. Bởi vì là Trụ Thanh Trần chết, không chỉ sẽ để cho hắn giận, để hắn điên, sẽ còn để hắn thẹn. Người đã chết, hắn sau cùng có thể làm, chính là cực lực hộ toàn kỳ danh tiết, tuyệt không để hắn biến thành ma nhân chuyện là thế nhân chỗ biết. Giận dữ cường công, nhưng tiết nhất thời chi giận, nhưng cũng sẽ tạo thành trụ thiên tổn thương, đồng thời rất có thể bại lộ Trụ Thanh Trần đã là ma nhân bí ẩn, bại lộ hắn chủ động cùng bản hậu giao dịch cấm kỵ sự thật, cùng rất nhiều không thể nào đoán trước hậu quả. Ma ẩn mà không phát, mặc dù lửa giận đốt tâm, lại có thể bảo vệ Trụ Thanh Trần sau cùng danh tiết, mà lại sẽ không tạo thành bất luận cái gì cái trước hậu quả. Chỉ Vũ Thập lại tới gần rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi một điểm, trụ thiên thần giới đối, ma nhân hai cái này chữ đến cỡ nào ghét khiển trách, thành là, ma nhân là như thế nào sỉ nhục, ngươi định so bản hậu muốn sáng tỏ nhiều. Cho nên, ngươi cảm thấy hắn sẽ càng có khuynh hướng loại nào. À đúng rồi. Không đợi Thiên Diệp Ảnh Nhi đáp lại, Chỉ Vũ Thập bỗng nhiên lại nói, bản hậu trước giúp ngươi tốt nhất hồi ức một việc. Trụ hư tử, hắn thọ nguyên, từng trải, phong đế thời gian, đều vượt xa Thiên Diệp Phạn Thiên. Mà lại hắn là đế trong lúc đó, vẫn luôn là đông thần vực. Không, ở ba bên thần vực, đều có thể xưng danh vọng tối cao, nhất bị người kính trọng thần đế, Thiên Diệp Ảnh Nhi. Dạng này một cái người, giận dữ mất khống chế khả năng, đến tột cùng lớn bao nhiêu đâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi hai tay một mực gắt gao nắm chặt, nàng tuy nhiên trong lòng doanh giận, nhưng cũng không phải là sẽ tùy tiện mất đi lý trí người. Mà Chỉ Vũ Thập lời nói, lại để cho nàng trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Nàng cùng Vân Triệt miêu tả lúc, nói qua lấy Trụ Thanh Trần đối Trụ Hư Tử tính đặc thù, Trụ Hư Tử sẽ mất khống chế khả năng ở chừng 6 thành, mà nàng sẽ nghĩ biện pháp đem chi biến thành 10 thành, thời gian còn đầy đủ. Nhưng giờ phút này nghe Chỉ Vũ Thập lời nói, nàng mặc dù không muốn như vậy tán đồng, nhưng cũng đột nhiên cảm giác được khả năng có lẽ thật chỉ còn chừng 1 thành, thậm chí thấp hơn. Nàng biết rõ Trụ Hư Tử cùng hắn chính thê quá khứ, cho nên không gì sánh được xác định Trụ Thanh Trần là Trụ Hư Tử lớn nhất, cũng có thể là duy nhất uy hiếp. Nhưng lại không để ý đến một cái trọng yếu chút. Cái kia chính là Trụ Thanh Trần sau khi chết danh tiết, mà Chỉ Vũ Thập lại chỉ là nghe nàng đơn giản miêu tả một lần, ngắn ngủi nửa ngày, liền trực tiếp đâm thủng cái này nàng thủy chung bỏ sót lỗ thủng. Cái này nữ nhân, nếu như thế, ngươi vì sao muốn tận lực đem Vân Triệt ở đây chuyện như vậy công khai, cũng chủ động để Đông Thần Vực biết được. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, đương nhiên là mượn ngươi để điểm, dẫn hắn mang theo Trụ Thanh Trần, cùng bản hậu gặp nhau. Chỉ Vũ Thập nói, hiện tại, đương nhiên, Thiên Diệp Ảnh Nhi không có lập tức phát tác, nàng ngắn ngủi suy nghĩ, trầm giọng nói, đừng nói kết hợp ba vương giới, chúng ta bây giờ liền bước đầu tiên cũng không bước ra, hiện tại làm tức giận Trụ Thiên, tương đương với bạch bạch lãng phí một cái khả năng nhất có hiệu lực cơ hội. Mà lại vạn nhất hắn nổi giận mất khống chế, như vậy cường công Bắc Vực, chúng ta liền gót chân cũng không đứng vững, dựa thế phản công bất quá là chuyện cười lớn. Hắn không biết, Chỉ Vũ Thập mỉm cười nhàn nhạt, coi như sẽ, cũng không sao. Này phiến hắc ám chi địa như dễ dàng như vậy tấn công vào đến, làm thế nào có thể cầu thả còn đến hôm nay, vậy ngươi làm như thế, đến tột cùng ý nghĩa ở đâu? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhanh chóng suy nghĩ nhiều loại khả năng, đều không thể thuyết phục. Vô cùng đơn giản. Chỉ cần hắn tới qua, liền đầy đủ. Này là Chỉ Vũ Thập trả lời. Một mực yên lặng nghe lấy Chỉ Vũ Thập chi ngôn Vân Triệt mở miệng, có ý tứ gì? Có câu rất có vị đạo tục nói, tin tưởng các ngươi nhất định nghe qua. Chỉ Vũ Thập lông mày tựa hồ hơi hơi cong vểnh lên rồi mấy phần, phần môi u u hít thở, bùn đất rơi ở trong đũng quần, không phải cứt cũng là cứt. Hồn La Thiên kéo dài thật lâu lặng im. Thiên Diệp Ảnh Nhi lần nữa ngước mắt lúc, đã rốt cục sáng tỏ Chỉ Vũ Thập chí, nàng cười nhẹ một tiếng, luận đến bị ổi vô sỉ, cùng ngươi so sánh, ta quả nhiên còn kém xa. Câu nói này, giống như phúng giống như than. Chỉ Vũ Thập nét mặt tươi cười vẫn như cũ. Mà âm êm tai, dựa vào người khác đưa lên cơ hội cùng mình tự tay rèn đúc, bị động cùng chủ động, bản hậu vẫn là ưa thích chủ động nhiều một ít. Dù sao chủ động trưởng khống cùng bị động tiếp nhận, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, Vân Thiên Ảnh, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày góc liên tục vượt, mãnh liệt rời đi ánh mắt, nhưng toàn thân không tự giác xốp giòn rồi một điểm. Ý cười thu liễm, Chỉ Vũ Thập xoay người sang chỗ khác, nói một câu có chút ý vị không rõ lời nói, loại này ác liệt thủ đoạn nhỏ, bản hậu luôn luôn khinh thường. Nhưng nếu là kia Trụ Hư Tử, liền coi là chuyện khác rồi. Câu nói sau cùng, mơ hồ mang theo một cỗ sâu ẩn sát khí. Vân Triệt, chuyện này, ngươi sẽ phối hợp, đúng không? Chỉ Vũ Thập nói. Không cần Vân Triệt trả lời, nàng liền biết rõ đáp án. Bởi vì việc này, Vân Triệt so bất luận kẻ nào đều không kịp chờ đợi. Thời gian. Vân Triệt nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có phản đúng. Chỉ Vũ Thập mỉm cười, nói, lấy Bắc Thần Vực cùng Đông Thần Vực lẫn nhau bế tắc trình độ. Lâu là một cái tháng, Trụ hư tử liền sẽ nhận được ngươi đã rơi vào bản hậu trong tay tin tức, thuận tiện sẽ còn bao quát một chút ngươi từng luân phiên làm tức giận bản hậu nát nghe. Kia lúc, hắn chắc chắn lập tức truyền âm định ngày hẹn. Về phần định ngày hẹn thời gian, không thể quá dài, cũng không có thể quá ngắn. Quá dài, sẽ dần dần ma diệt nó kiên nhẫn, mà lại đêm dài tử nhưng mộng nhiều. Quá ngắn, như bản hậu không thừa này giao giá trên trời, từng bước ép sát, ngược lại sẽ để hắn sinh nghi. Trăm ngày về sau, làm sao? Nàng ánh mắt đảo qua Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình đang nói ra cái này thời gian lúc, hai người khí tức đều xuất hiện rồi không nên có dị động. Ồ, nàng híp híp mắt, hẳn là cái này thời gian, không hợp các ngươi chi ý. Không, Vân Triệt mở miệng, thần sắc cùng âm điệu đều không có chút nào dị trạng, cái này thời gian. Rất tốt. Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi yên lặng nhìn Vân Triệt một mắt, đem sắp ra miệng lời nói nuốt về. Lúc này, một trận thanh phong bay tới. Một cái toàn thân giật động lấy thải mang nữ tử bồng bềnh hạ xuống, chính là thứ bảy ma nữ Họa Cẩm. Theo nàng đến, kiếp hồn chính ma nữ tề tụ tại Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi trước mắt. Bẩm chủ nhân, Họa Cẩm bái nói, Vân công tử tẩm điện đã chuẩn bị tốt, Chỉ Vũ Thập đáp nhẹ một tiếng, mặt hướng Vân Triệt, yên nhưng cười yếu ớt, Vân Triệt, trôi giặt mấy năm, đã ngừng chân nơi đây, liền cho phép chính mình chỉnh đốn một ngày a. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi dù là nghĩ hài lòng một khắc cũng khó khăn. Thiền Y, ngươi mang Vân Triệt cùng Vân Thiên Ảnh đi bọn hắn tẩm điện. Hôm nay liền tùy tùng tại ngoài điện, nếu bọn họ nghĩ du thưởng thánh vực, liền do ngươi dẫn dắt. Vâng. Thiền Y lĩnh mệnh. Lấy ma nữ chi thân làm hầu hạ, sự tình, trong nội tâm nàng lại không có quá nhiều bài xích. Dù sao, Vân Triệt dành cho nàng ban ân, quả thật không thể báo đáp. Vân Triệt rất nhạt điểm cúi đầu. Chỉ Vũ Thập ma thân nhẹ chuyển, ánh mắt ở chín ma nữ trên người từng cái dừng lại. Kiếp Tâm, Kiếp Linh, Dạ Ly, Yêu Điệp, Thanh Huỳnh, Lam Đình, Họa Cẩm, Ngọc Vũ, Thiền Y. Nàng từng cái niệm lên chín ma nữ tên, trong ngôn ngữ mang theo một điểm độc hữu ôn hòa. Bản hậu đã từng lần lượt hướng các ngươi miêu tả quá sở hướng tới nguyện cảnh, từng cho rằng chỉ có thể là vĩnh hằng hy vọng xa vời. Nhưng, này một ngày, bỗng nhiên đã tới, liền bắt đầu từ hôm nay. Tương lai làm sao, bản hậu không cách nào dự đoán, càng không cách nào cam đoan cái gì. Thậm chí khả năng liền các ngươi sinh tử, đều sẽ mất tại che chở, như vậy. Chủ nhân, không cần phải nói. Kiếp Tâm nói, ngươi sinh mệnh, ngươi nguyện vọng, chính là chúng ta tồn tại lý do. Cái khác tám ma nữ không có mở miệng, nhưng các nàng ánh mắt nói một dạng lời nói. Được. Chỉ Vũ Thập mỉm cười gật đầu, hoàn toàn chính xác, nàng cùng giữa các nàng, căn bản không cần dư thừa lời nói, các ngươi đi thôi. Chúng ma nữ rời khỏi, bắt đầu từ hôm nay, các nàng mệnh vận quỹ tích, còn có sắp đối mặt thế giới. Đều sẽ long trời lỡ đất, bởi vì là Vân Triệt đến. Vân công tử, mời. Thiền Y đi vào Vân Triệt bên người, tư thái hơi hơi mang theo một điểm cung kính. Hồi tưởng năm đó ở trung khư giới gặp nhau, trong lòng vô tận cảm khái thổn thức. Vân Triệt nhìn Chỉ Vũ Thập một mắt, nhưng lại không nói chuyện, cất bước rời thân, sau đó theo Nam Hoàng Thiền Y trực tiếp rơi xuống Hồn La Thiên. Cùng Vân Triệt cũng thân Thiên Diệp Ảnh Nhi lại ở Vân Triệt, rơi xuống thời điểm bỗng nhiên dừng lại bóng dáng. Nửa xoay người, hướng Chỉ Vũ Thập lạnh lùng nói, Chỉ Vũ Thập, ngươi ngược lại là thật biết chọn thời gian, cái kia thời gian, đến tột cùng có gì vấn đề? Chỉ Vũ Thập hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong mắt hiện lên một vòng phức tạp, hừ nhẹ một tiếng nói, trăm ngày sau ngày ấy, là hắn nữ nhi 18 tuổi sinh nhật. Chỉ Vũ Thập sừng sốt một chút. Mặt khác, có câu nói, ngươi cho ta nhớ rõ ràng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lưng đối Chỉ Vũ Thập, ngữ khí sinh lạnh, ta thừa nhận, ở một số phương diện, ta không bằng ngươi. Ồ. Chỉ Vũ Thập đôi chân mày nhướng lên, gương mặt nhiều hứng thú. Nhưng, đây chẳng qua là bởi vì là ta xa so với ngươi tuổi trẻ. Như ta ở ngươi ở độ tuổi này, sẽ chỉ xa xa áp đảo ngươi. Chỉ Vũ Thập cười nhẹ một tiếng, mềm nhũn nói, ngươi cùng ta chênh lệch, làm sao dừng tuổi tác đâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi hai hàng lông mày hơi chìm. Phạn đế thần nữ, ở Bắc thần vực đều không ai không biết tên. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, trong truyền thuyết phạn đế thần nữ thiên phú siêu phàm, mà lại mọi việc đều thuận lợi. Không có ngươi không có được đồ vật, không có ngươi ám toán không được người. Chỉ là đây hết thảy, càng nhiều đến tột cùng là bởi vì ngươi cao siêu ngoan tuyệt tâm cơ thủ đoạn, vẫn là. Sau lưng ngươi không người dám xúc phạm phạn đế thần giới đâu. Vậy còn ngươi? Thiên Diệp Ảnh Nhi chế diễu lại, Bắc vực ma hậu Chỉ Vũ Thập, từ đó vị giới vương đến thượng vị giới vương, lại đến thần đế, bằng lấy cái này đến cái khác nam nhân thượng vị, cỡ nào cao minh? Ha ha ha ha. Chỉ Vũ Thập cười to một tiếng, nhưng cười bên trong bao hàm chí. Thế gian lại không một người nhưng lý giải nửa phần, nàng ngước mắt nhìn trời, sướng âm thanh nói, thế gian này ngồi ở vị trí cao nam tử, trong mắt bọn họ nữ nhân, mãi mãi cũng sẽ chỉ là nam nhân phụ thuộc. Kia nữ tử, lại vì sao không thể lấy nam tử là phụ thuộc, là công cụ đây. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bản hậu từ một giới phàm nữ, giơ lên chính mình chân, từng bước một, dẫm qua những này nam nhân là bản hậu tự tay lát thành đá đặt chân, hoặc là bọn hắn tông môn, hoặc là tính mạng của bọn hắn, hoặc là bọn hắn gia tộc, hoặc là bọn hắn vương giới. Thẳng đến thế gian này lại không nam tử dám nhìn xuống bản hậu nửa phần. Mà sinh ra liền đứng ở trí cao chút có được hết thảy ngươi, tựa hồ là trên đời này nhất không có tư cách khinh thị bản hậu người. Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng ở nguyên chỗ, hồi lâu không tiếng động. Bất quá, Chỉ Vũ Thập âm điệu lại biến, mang theo vài phần ẩn hàm trêu tức ý cười, nàng phóng ra tâm tình, tựa hồ vĩnh viễn ở tùy tâm sở dục biến động, ai cũng không cách nào thăm dò cùng dự đoán, ngươi ngược lại không cần thiết đối bản sau có lớn như thế địch ý, càng không cần thiết bắt đầu sinh lớn như vậy cảm giác nguy cơ. Dù sao đâu, hắn nhất u ám những năm này, đều là ngươi ngày đêm bạn tại hắn bên người, một điểm này, ai cũng không cải biến được, thay thế không được. Trái lại, cũng là như vậy. Có ý tứ gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi mãnh liệt quay đầu. Hỏi rất hay. Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt mà cười, dưới chân đã dẫm ở hồn la thiên biên giới, cái này do ngươi hỏi ra vấn đề, cũng chỉ có ngươi có thể đưa ra nhất đáp án chuẩn xác, bản hậu bất quá là hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Một tiếng xốp giòn mị tận xương yêu kiều cười, Chỉ Vũ Thập bóng dáng đã xa xa mà đi, chỉ còn lại Thiên Diệp Ảnh Nhi độc lập hồn la thiên bên trên, thật lâu không có rời khỏi. Đông Thần Vực, trụ thiên thần giới, trụ thiên tháp ngọn nguồn. Nơi này một mảnh u ám. Chỉ có mấy điểm huyền ngọc phóng thích ra ảm đạm tia sáng. Không chỉ là tia sáng, nơi này hết thảy, đều cùng ngoại giới ngăn cách, bao quát âm thanh thậm chí khí tức. Dù cho nơi này là trụ thiên thần giới trọng địa bên trong trọng địa, nếu không có trụ thiên thần đế chính niệm cho phép, bất kỳ người nào không được bước vào. Nhưng vẫn như cũ trải rộng ra lấy một tầng lại một tầng kết giới. Tối tăm không gian trung tâm, trụ thanh trần ngồi yên ở đó, này là hắn ở chỗ này thứ 229 trời. Hắn nhớ kỹ không gì sánh được rõ ràng, bởi vì là ở chỗ này mỗi một ngày, đều muốn so với hắn qua lại ngàn năm người còn sống muốn dài dằng dặc. Dĩ vãng bế quan mấy năm, đều là tĩnh tâm mà qua. Mà cái này ngắn ngủi mấy tháng, lại làm cho hắn cảm giác được thời gian trôi qua đúng là đáng sợ như vậy. Ông! Một thanh âm vang lên động, đóng chặt thật lâu đại môn bị cẩn thận mà chậm chạp đẩy ra, lúc đầu điểm này vang động cũng lập tức bị hoàn toàn trừ khử. Theo cánh cửa mở ra, một sợi ánh sáng chiếu vào, cũng không mãnh liệt. Lại là để trụ thanh trần vô ý thức giơ tay lên, cản trước người. Bị giam cầm ở chỗ này, hắn rõ ràng hẳn là khát vọng quang minh. Nhưng, chút ít này ánh sáng lại làm cho hắn cảm giác được chướng mắt. Bởi vì là, hắn hiện tại, là một cái ma nhân. Phụ vương. Trụ thanh trần đứng dậy, quy quy củ củ hành lễ. Trụ hư tử chậm dần bước chân đi tới, ngắn ngủi mấy tháng, hắn tựa hồ lại già nua rồi một điểm. Nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa như gió mỉm cười. Thanh trần, gần nhất làm sao? Trụ Thanh Trần nói, hồi phụ vương, này nửa tháng, hắc ám huyền khí cũng không có động. Loạn dấu hiệu, Hải Nhi nội tâm cũng bình tĩnh rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Trụ hư tử mỉm cười gật đầu, tình huống muốn xa so với tưởng tượng tốt hơn nhiều. Cái này cũng nói rõ, tổ tiên vẫn luôn trong bóng tối phù hộ. Cho nên, ngươi càng phải tin tưởng vững chắc trên người hắc ám tất có tịnh hóa một ngày. Lần này, Trụ Thanh Trần cũng không có như dĩ vãng kia loại lên tiếng, mà là bỗng nhiên nói. Phụ vương, Hài Nhi trong khoảng thời gian này một mực ở tĩnh tư, trong lòng nảy sinh rồi một chút. Có lẽ không nên có ý nghĩ, không biết nên không nên hỏi hỏi ý kiến phụ vương. Ha ha, có lời gì, cứ hỏi là được. Trụ hư tử nói. Trụ thanh trần bây giờ tao ngộ, căn nguyên ở chỗ hắn. Nội tâm đau đớn cùng sâu thẹn phía dưới, hắn đối trụ thanh trần thái độ cũng so dĩ vãng ôn hòa rất nhiều. Hài Nhi muốn hỏi. Sắp ra miệng thời điểm, trụ thanh trần vẫn là lộ vẻ do dự. Mặt đối đầu phụ thân ôn hòa ánh mắt, hắn mới rốt cục hỏi nói, hắc ám huyền lực, thật cứ như vậy tội không thể xá sao? Ồ, trụ hư tử nhíu mày, nhưng vẫn như cũ duy trì ôn hòa, cười nói, hắc ám huyền lực là mặt trái chi lực biểu tượng, đương thế gian không có rồi hắc ám huyền lực, cũng sẽ không có tội ác lực lượng. Đặc biệt là kế thừa thần chi di lực chúng ta, bài trừ thế gian hắc ám huyền lực, là một loại không cần nói ra, lại đời đời tuân theo sứ mệnh, ngươi tại sao lại bỗng nhiên có câu hỏi này? Những lời này, trụ thanh trần sơ tu huyền đạo lúc, liền nghe trụ hư tử, nghe rất nhiều người nói qua không biết bao nhiêu lần. Hắn chưa bao giờ nghi vấn qua, bởi vì là, vậy thì như là nước lửa không thể bề ngoài cho một dạng cơ bản nhận biết. Đối mặt với phụ thân nhìn chăm chú, hắn nói ra chính mình chân thật nhất thực nghi hoặc, người bị hắc ám huyền lực ma nhân, đều sẽ bị hắc ám huyền lực phai mờ nhân tính, trở nên hung lệ khát máu tàn bạo, vì bản thân lợi cũng không tiếc bất luận cái gì tội ác. Hắc ám huyền lực là thế gian dị đoan, thân là thần giới huyền giả, vô luận tao ngộ ma nhân, ma thú, ma linh, đều cần toàn lực diệt chi. Cho nên, biến thành ma nhân sau, ta một mực đang sợ hãi, sợ hãi chính mình biến thành một cái người tính dần dần tăng diệt, lại không lương chi quái vật. Trụ hư tử. Hắn nâng lên chính mình hai tay, huyền lực vận chuyển giữa, lòng bàn tay chậm rãi hiện lên một tầng khí đen, 10 ngón tay của hắn không có phát run, đôi mắt cùng thanh âm bình tĩnh như trước. Đã hơn 7 tháng rồi, hắc ám huyền lực bạo động tần suất càng ngày càng thấp, ta thân thể đều đã hoàn toàn thích ứng nó tồn tại, so sánh lúc đầu, hiện tại ta, càng xem như một cái chân chính ma nhân. Nhưng, hắn chậm rãi nhắm mắt, vì cái gì, ta lại không có cảm giác được chính mình biến thành như thế dã thú, ta lý trí, ta tội ác cảm giác vẫn như cũ rõ ràng tồn tại. Trước kia không muốn làm, không thể làm chuyện, hiện tại vẫn như cũ không muốn làm, không thể làm. Duy nhất có thể cảm giác được rõ ràng mặt trái biến hóa. Vẻn vẹn ở hắc ám huyền khí bạo động lúc, tâm tình cũng sẽ cùng theo táo bạo. Hắn hai tay lại nâng lên mấy phần, giữa ngón tay hắc ám huyền khí càng thêm nồng đậm, phụ vương, hắc ám huyền lực có phải hay không cũng không có đáng sợ như vậy. Chúng ta cho tới nay đối với ám huyền lực, đối ma nhân nhận biết, có thể hay không từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Đủ rồi. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, xua tán đi trụ hư tử trên mặt tất cả ôn hòa, làm là trên đời nhất nắm chính đạo. Lấy phai mờ hắc ám cùng tội ác là suốt đời sứ mệnh thần đế, hắn không thể tin được, không có cách nào tiếp thu nếu như vậy, lại từ con của mình, từ thân chọn trụ thiên người thừa kế trong miệng nói ra, kia há lại chỉ có từng đó là đại nghịch bất đạo. Cực ít sinh giận trụ hư tử lông mày phong dựng thẳng lên, liền muốn một bạt tai tát ra. Nhưng ánh mắt đụng chạm lấy trụ thanh trần trong tay khí đen, hắn màu quang run lên, sinh sinh đem dâng lên độ khí ép xuống, bàn tay duỗi ra, đem trụ thanh trần thả ra hắc ám khí tức trong nháy mắt trừ khử. Thanh Trần, ngươi tại sao có thể nói ra những lời này? Trụ hư tử thần sắc cưỡng ép bảo trì bình hòa, nhưng âm thanh có chút phát run. Hắc ám là không cho tồn thế dị đoan, nơi này thường thế lý lẽ. Là tổ tông chi huấn, là thiên đạo chỗ hướng. Mặt đối trụ hư tử trách cứ, ngày bình thường kính cẩn thuận theo trụ Thanh Trần lại bỗng nhiên lui lại một bước, âm điệu so với vừa nãy nặng hơn mấy phần. Nếu như hắc ám thật là thế chỗ không cho tội ác, kia vì cái gì? Kiếp thiên ma đế sẽ vì đương thời an nguy hy sinh chính mình, hy sinh toàn tộc. Vì cái gì trưởng khống tà anh vạn kiếp luân thiên sát tinh thần sẽ bốc, lên bị bao vây phong hiểm hiện thân phong tỏa hỗn độn chi vách tường. Vì cái gì người bị hắc ám huyền lực vân triệt sẽ, vì cứu thế độc mặt kiếp thiên ma đế. Im ngay. 3. Tay áo dài vung lên, một cái cực nặng cái tát đem trụ thanh trần xa xa đập bay ra ngoài. Trụ hư tử râu tóc dựng thẳng, toàn thân phát run. Thanh trần, ngươi. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ngươi đã điên rồi. Ngươi đã bắt đầu bị hắc ám huyền lực từng bước xâm chiếm lý trí cùng bản tính. Cho ta thật tốt thanh tỉnh. Khục, khụ khụ. Trụ Thanh Trần vịn vách tường, chậm chạp đứng dậy, ngón tay hắn xóa đi máu trên khóe miệng ngấn, hạ thấp xuống đầu lâu, chậm rãi nói ra, không tỉnh táo người, sẽ chỉ điên cuồng như ngốc, hồ ngôn loạn ngữ. Mà Hài Nhi vừa rồi chỗ nói, đều là phụ vương cùng Hài Nhi tận mắt nhìn thấy, tự mình chỗ lịch. Còn không im ngay. Trụ hư tử toàn thân máu chảy sông đỉnh, dưới chân huyền ngọc nổ tung mảng lớn, bột mịn tung tóe. Trụ Thanh Trần tóc dài rối tung, kịch liệt thở dốc. Chậm rãi, hắn dáng người quỳ đất, đầu lâu nặng nề, Hài Nhi lỡ lời mạo phạm. Phụ vương thứ tội, đối trụ Thanh Trần mà nói, này nhất u ám hơn 200 trời, lại thành rồi hắn nhất thanh tỉnh một đoạn thời gian. Thân nhận hắc ám, mới chân chính hiểu rõ hắc ám. Có lẽ, đây mới là vân triệt đối trụ thiên lần thứ nhất trả thù nhất tàn nhẫn chỗ. Không chỉ phá hủy cái này trụ thiên người thừa kế thân thể, còn phá hủy lấy hắn một mực tin tưởng vững chắc cùng cố thủ tín nhiệm. Huyết tích từ trụ Thanh Trần khóe môi chậm rãi rơi, mỗi một giọt đều đâm ở trụ hư tử tâm hồn phía trên, tất cả tức giận bị nhói nhói thay thế, hắn dài than một tiếng, chậm rãi hướng về phía trước, ngón tay chỉ ra, huyền quang chợt khẽ hiện, đã giảm đi rồi trụ Thanh Trần trên mặt vết đỏ. Thanh Trần, hắn chậm rãi nói, ngươi yên tâm, ta đã tìm được để ngươi khôi phục phương pháp. Vô luận như thế nào, vô luận loại nào đại giới, ta đều chắc chắn làm đến. Này là vi phụ, đối với hắn trọng yếu nhất nhi tử hứa hẹn. Hài Nhi, tin tưởng phụ vương. Trụ Thanh Trần nhẹ nhàng đáp lại, chỉ là hắn đầu lâu thủy chung chôn ở phát ra phía dưới, không có nâng lên. Trụ hư tử trở lại rời đi, đi lại không tiếng động, lại hết thảy nặng nề. Đi ra tầng tầng kết giới, trụ hư tử không có như vậy rời khỏi trụ thiên tháp, mà là hướng tận dưới đáy tầng, cũng là trụ thiên thần giới bí ẩn nhất địa phương mà đi. Nơi đó, là trụ thiên châu chỗ ở, chỉ là, chân của hắn bước khi thì nặng nề, khi thì phiêu hốt, tổ tông chi huấn, trụ thiên ý chí, cả đời chỗ cầu, nửa đời chỗ đọ sức, làm sao có thể là sai, làm sao có thể là sai, hắn thì thào đọc lấy, một lần lại một lần. Trong khoảng thời gian này, hắn một lần lại một lần tìm đến trụ thiên châu linh, hy vọng xa vời lấy khả năng nhớ lại một chút thượng cổ trí nhớ, tìm tới cứu vãn trụ thanh trần phương pháp. nhưng mỗi một lần lấy được trả lời, đều là Vân Triệt có thể đem sự mạnh mẽ thực hiện, liền có khả năng đem chi giải trừ, mà lại là khả năng duy nhất. Vừa muốn bước vào trụ Thiên Châu chỗ ở cấm vực, hắn tâm hồn bên trong, chợt có người truyền âm mà tới. Cái này truyền âm để chân hắn trình tự ngừng, toàn thân chấn động mạnh, mãnh liệt cong người, lấy cực nhanh tốc độ bay cách mà đi. Rời khỏi trụ Thiên Tháp, Thái Vũ Tôn giả đã ở chủ điện trung đẳng hắn. Trụ Hư Tử rơi thẳng trước người hắn, nặng tiếng nói, Thái Vũ, ngươi nói thế nhưng là thật. Thiên chân vạn sát. Thái Vũ Tôn giả chậm rãi gật đầu, lấy hắn tôn vị, nếu không có 10 thành, dù là chỉ là 9 thành 9 nắm chắc, cũng sẽ không nói ra thiên chân vạn sát, 4 chữ. Có biết kỹ càng. Trụ Hư Tử nói. Thái Vũ Tôn giả lắc đầu, tường tình khó biết. Vân Triệt xác thực đã rơi ở kiếp hồn ma hậu trong tay, Diêm Ma Giới cũng từng do đó hướng ma hậu muốn hơn người. Diêm Ma Giới. Trụ Hư Tử khẽ nhíu lấy lông mày. Thái Vũ Tôn giả nói, Vân Triệt mặc dù phụ hắc ám huyền lực, nhưng đối Bắc Thần Vực mà nói, dù sao cũng là Đông Thần Vực người. Bọn hắn đối Đông Thần Vực tuyên cổ cửu thị, bọn hắn biết ra Vân Triệt sau, từ nhưng cũng sẽ nhìn là từ bên ngoài đến dị đoan. Lại thêm chi trên người hắn tà thần truyền thừa cùng Thiên Độc Châu, Bắc Thần Vực vương giới tầng diện cũng sẽ có nghe thấy khả năng. Cho nên, Vân Triệt ở Bắc Thần Vực một khi bại lộ thân phận, tuyệt không tốt hơn. Hắn trước kia xuất hiện ở Thái Sơ Thần Cảnh, hẳn là chính là bại lộ thân phận, là thoát đi đuổi giết phía dưới bị bức trốn vào Thái Sơ Thần Cảnh. Ở thương tổn Thanh Trần, bại lộ hành tung sau, lại bị bức trốn về Bắc Thần Vực. Hắn ở rơi vào ma hậu trong tay trước đó, tựa hồ đã thật sâu sờ sai lầm nàng. Còn Diêm Ma, thì là bị hắn giết rồi một cái nhân vật rất trọng yếu. Như vậy xem ra, Vân Triệt tuy nhiên thực lực biến hóa thực quỷ dị, nhưng ở Bắc Thần Vực cũng là bốn bề thọ địch. Dạng này kết quả, nghe chi không nhường chút nào người bất ngờ, vô luận là bởi vì Vân Triệt thân phận, vẫn là bí mật trên người hắn. Trụ Hư Tử cạ nghĩ một hồi, nói, thời gian đại khái là cái gì thời điểm? Hẳn là một tháng trước. Thái Vũ Tôn giả nói, sau đó nhíu nhíu mày, ma hậu lúc trước rõ ràng ứng dưới việc này, lại ở đắc thủ sau, dòng dã một cái tháng đều không hề có động tĩnh gì. Nói không chừng, nàng cầm xuống Vân Triệt sau, căn bản không có đem hắn lấy ra giao dịch, dự định. Dù sao, nàng làm sao có thể bỏ qua Vân Triệt trên người bí mật, không, Trụ Hư Tử chậm rãi lắc đầu, bí mật cuối cùng chỉ là bí mật, nhìn không thấy, sở không tới. Nhưng ta thẻ đánh bạc, là nàng cự tuyệt không được. Huống chi, ta nói lên chỉ là bức Vân Triệt giải hết trụ Thanh Trần trên người hắc ám, hứa hẹn sẽ không đối với hắn chợt dưới sát thủ hoặc mang về Đông Thần Vực. Nàng càng không có lý do gì cự tuyệt. Nàng là chắc chắn ta sớm muộn sẽ nhận được tin tức, chờ ta chủ động liên hệ nàng. Thái Vũ Tôn giả một tiếng nhẹ than. Hắn biết rõ, dù là chìm đắm vào triệt để bị động, Trụ Hư Tử cũng nhất định sẽ khuất phục. Ma nhân về sau, xảo trá tham lam, ta càng là vội vàng, nàng càng sẽ giao giá trên trời. Nhưng Thanh Trần đợi không được. Hắn thần chí đã bắt đầu bị hắc ám ăn mòn. Nhiều một ngày, chính là nhiều một phần biến số. Quá trễ lời nói, sợ có triệt để không có cách nào vãn hồi khả năng. Ai? Trụ Hư Tử đầy mặt mỏi mệt, nhưng tốt ở, nàng là thật cầm xuống Vân Triệt. Thái Vũ Tôn giả nhìn lấy Trụ Hư Tử. Nói, bất quá nhìn, chủ thượng cũng không lo lắng quá mức lần này giao dịch. Trụ Hư Tử nhìn về phía trước, chậm rãi nói, cái kia thẻ đánh bạc, nàng không có khả năng cự tuyệt rồi. Bất luận kẻ nào, đều không có cách nào cự tuyệt. Thái Vũ Tôn giả thật sâu nhíu mày, hỏi nói, chủ thượng, ngươi sử dụng thẻ đánh bạc, đến tột cùng vì sao? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, sắc mặt chợt biến, kinh thanh nói, khó nói. Chẳng lẽ là, Trụ Hư Tử nhắm mắt, không có lời nói. Kinh cho dừng lại ở Thái Vũ Tôn giả trên mặt, hồi lâu mới khó khăn chậm xuống. Hắn một tiếng kéo dài thở dài, nói, chủ thượng là trụ thiên, là đương thời nỗ lực nửa đời, làm vì chính mình sống một lần rồi. Trụ Hư Tử chậm rãi nói, việc này về sau, ta liền không còn là trụ thiên chi đế. Cái này đại giới, liền từ Thanh Trần chính mình đến trả á nha. Thái Vũ, cảm tạ ngươi vừa rồi chi ngôn. Hắn từ đáy lòng nói. Tuy nhiên Thái Vũ Tôn giả chỉ là ngắn ngủi một câu nói, đối với hắn mà nói, lại là lớn lao tâm linh an ủi. Thái Vũ Tôn giả mỉm cười lắc đầu, người ta huynh đệ ở giữa, làm sao cần những này nói năng rườm rà. Chỉ là, kia ma hậu chẳng những xảo trá hết thảy, hồn lực càng là quỷ dị mà đáng sợ, năm đó đã có lĩnh giáo. Ngàn vạn muốn thận chi, yên tâm. Trụ Hư Tử nói, nếu không đầy đủ chu toàn, ta làm thế nào có thể bước vào Bắc Vực biên cảnh? Này trước đó... Làm sao ẩn nấp hành tung là trọng yếu nhất sự tình. Thái Vũ, nhờ ngươi rồi. Chủ thượng yên tâm. Thu hồi cách âm kết giới, Thái Vũ khởi hành rời khỏi. Trong ký ức của hắn, Trụ Hư Tử phong đế về sau, này là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa bên trên tư tâm vì bản thân. Có lẽ, cũng chỉ có Trụ Thanh Trần có thể làm cho hắn như vậy. Bắc Thần Vực, Kiếp Hồn Giới, Kiếp Hồn Thánh Vực, Vân Triệt thờ ơ mà đứng, cánh tay duỗi ra, lòng bàn tay chỗ hướng, là một cái nhắm mắt ngồi ngay ngắn, tướng mạo tuấn Mỹ gần giống yêu quái nam tử. Chính là Kiếp Hồn Giới 27 hồn linh linh chủ, Thịnh Thế Nhan. Xung quanh, yên tĩnh đứng vững mấy chục cái bóng dáng. Mà mặc cho ai nhìn thấy những người này, đều sẽ kinh đến không có cách nào lời nói. Ma hậu Chỉ Vũ Thập, chính ma nữ, 27 hồn linh. Tính cả ma hậu, Kiếp Hồn Giới hạch tâm nhất 37 người đều tụ tập ở đây chỗ, không có bất kỳ cái gì một người vắng mặt. 27 hồn linh đều có quản lý tinh vực, chín ma nữ càng là không thường ở giới bên trong. Như vậy tề tụ, ở Kiếp Hồn Giới ngàn năm cũng khó khăn gặp một lần. Vân Triệt cánh tay thu hồi, theo ánh sáng đen tiêu tán, cái cuối cùng hồn linh hắc ám phù hợp cũng đã hoàn mỹ đạt thành. Thịnh Thế Nhan mở ra con mắt, huyền khí vận chuyển, mặc dù sớm đã mắt thấy cái này đến cái khác hồn linh thuế biến, nhưng cảm thụ toàn thân vậy đơn giản như mộng huyễn đồng dạng biến hóa, hắn vẫn như cũ kích động huyết dịch cuồn cuộn. Hắn không có đứng dậy, mà là quỳ một gối xuống đất, trịnh trọng mà bái, vô cùng kích động mà nói, Thế Nhan tạ Vân công tử ơn trời. Lúc trước Thế Nhan có mắt không tròng, vô lễ mạo phạm, Vân công tử chi bằng giáng tội, Thế Nhan tuyệt không oán nói. Cùng hắc ám huyền lực hoàn mỹ phù hợp, này ở Bắc Thần vực lịch sử, là liền chư giới thần đế cũng không từng đạt từng tới hắc ám chí cảnh. Loại này ban ân, ơn trời hai chữ đều không đủ hình dung. Mà cái này loại chân chính ý nghĩa bên trên thần tích, ở Vân Triệt trong tay lại tiện tay nhưng là. Còn mẹ nó là sản xuất hàng loạt, nghĩ lại phía dưới, càng nhiều không phải kính ngưỡng, mà là không rét mà run. Bây giờ, vô luận ma nữ cũng tốt, hồn linh cũng tốt, đều đã lại không kỳ quái ma hậu đối Vân Triệt thái độ. Vân Triệt cái này năng lực như là phần nguyệt cùng diêm ma chỗ biết, sợ không phải quỳ lấy đến cầu. Vân Triệt quay người, không có chút nào đáp lại. Đối với hắn mà nói, Kiếp Hồn Giới hết thảy, đều chẳng qua là cùng có lợi công cụ, hắn sẽ không hướng trong đó ném đưa tí tẹo tình cảm. Bây giờ nỗ lực, chỉ là về sau đồng giá. Thậm chí nhiều lần hồi báo. Đến nước này, 9 ma nữ, 27 hồn linh đều đã hoàn thành hắc ám phù hợp, toàn bộ thoát thai hoán cốt. Đổi một loại cách nói, bọn hắn hiện tại, mới là chân chính hắc ám ma nhân. Tiếp đó, chính là kia 3.600 cái hồn tùy tùng. Vân Triệt nhàn nhạt mà nói, như ở thẳng thuật một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn chuyện. Hắn câu nói này, cả kinh 27 hồn linh suýt nữa cùng nhau quỳ đất. Thân là có thần chủ chi lực kiếp hồn hồn linh, có thể được dạng này ban ân đều như nằm mộng đồng dạng. Ở nhưng, liền tất cả hồn tùy tùng đều muốn ban cho. Điên rồi đi. Cái này gọi Vân Triệt người, hắn đến tột cùng là cái quái vật gì? Chẳng lẽ lại là cái nào đó thượng cổ ma thần chuyển thế sao? Chỉ Vũ Thập nói, chúng hồn tùy tùng đã bắt đầu về triệu, ngày mai liền có thể bắt đầu. Chủ nhân, Thanh Huỳnh bỗng nhiên nói, hồn tùy tùng dù sao có 3.600 số lượng. Như toàn bộ thi là, sẽ có ngắn hạn bại lộ khả năng. Bại lộ, không phải tốt hơn a? Chỉ Vũ Thập mỉm cười nói. Ai? Thanh Huỳnh liền giật mình, nhất thời khó giải. Bất quá, Chỉ Vũ Thập lại tiếng nói nhất chuyển, ở sự kiện kia chấm dứt trước đó, hoàn toàn chính xác vẫn là ẩn xuống cho thỏa đáng, để tránh sinh ra không cần thiết biến số. Ở chúng ta đi gặp Trụ Thiên trước đó, tất cả hồn tùy tùng đều sẽ bị phong tỏa Vu Thánh Vực, một điểm này, các ngươi ngược lại là có thể yên tâm. Câu nói này, nàng nói là cho Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi nghe, cũng là ở khuyên bảo thống lĩnh chúng hồn tùy tùng 27 hồn linh. Ma hậu yên tâm. Thịnh Thế Nhan trịnh trọng nói, nếu không có ma hậu chi lệnh, có nửa chữ tiết lộ, Thế Nhan tự tuyệt tạ tội. Rất tốt. Chỉ Vũ Thập hạ lệnh nói, ngày mai bắt đầu, mỗi ngày 100 người. Sau một tháng, hoàn thành tất cả hồn tùy tùng thuế biến. Sai người là chuyện nhỏ, nhưng này phía sau chỉ, chắc hẳn các ngươi đã đầy đủ rõ ràng. Việc quan hệ, nhưng xa không chỉ chúng ta Kiếp Hồn Giới vận mệnh. Chỉ Vũ Thập âm thanh cũng không nặng, nhưng chúng hồn linh trong lòng đều là kịch liệt chấn động. Rời đi về sau, cảm xúc của bọn họ vẫn như cũ bành trướng như che trời sóng lớn. 27 hồn linh phụ mệnh sau khi rời đi, Dạ Ly hướng về phía trước nói, chủ nhân, tỉ muội chúng ta cùng chúng hồn linh đều đã hoàn thành hắc ám phù hợp, chỉ dư chủ nhân. Dạ Ly vừa dứt lời, một cái lãnh đạm âm thanh truyền đến, nàng không cần. Dạ Ly sửng sốt một chút, chúng ma nữ tận đều kinh ngạc nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên mà bên cạnh mắt, đôi mi thanh tú cau lại. Chỉ Vũ Thập cười khẽ, lại là không nhìn rồi bọn hắn chỗ nói, Vân Triệt, ngươi quyết định ngắn ngủi 3 năm, đối bản hậu thân một bên những này đáng yêu bọn nhỏ mà nói, khó có quá lớn tiến bộ. Bất quá, bản xung quanh tin tưởng, ngươi nhất định có làm cho các nàng ở trong 3 năm nhanh chóng trưởng thành phương pháp, đúng không? Khóe miệng cong vểnh lên, nàng hướng Vân Triệt liếc đi một cái mềm mại đáng yêu ngàn vạn ánh mắt. Đương nhiên là có. trả lời, lại là Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng híp mắt mắt nói, ngươi muốn nghe sao? Chúng ma nữ chuyển tới ánh mắt đều mang theo vài phần mong đợi. Đã từng nhận biết bên trong không thể nào chuyện, ở Vân Triệt trong tay, lại làm cho các nàng tin tưởng nhất định thực hiện. Dù sao, 3 năm trước đây Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn chỉ là cái tàn phế thần quân, bây giờ lại có thể mặt đối thứ tư ma nữ yêu điệp mà không bại. Chỉ Vũ Thập lại dường như một mắt giòm biết nàng nói tới phương pháp, là cái gì, sặc sỡ cười một tiếng, ma âm giả dích, thôi bỏ đi. Này độc thuộc ngươi một người, phương pháp, bản hậu bọn nhỏ lại sao có ý tốt cùng hưởng đây? Không, ta hoan nghênh vô cùng. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười yếu ớt lấy đối, tốt nhất 9 người cùng một chỗ, để ta thật tốt mắt thấy kiếp hồn 9 ma nữ chân chính phong thái, nhất định tuyệt vời vô cùng. 9 ma nữ hai mặt nhìn nhau, đều như ở trong sương mù, không biết ý nghĩa. Chỉ Vũ Thập đôi mắt đẹp hơi mê, hơi kinh ngạc Thiên Diệp Ảnh Nhi phản ứng, theo chi, nàng hình như có sở ngộ, cánh môi nhếch lên một cái yêu mị đường vòng cung, thì ra là thế, thú vị, thật thú vị. Gãy cánh thần nữ, lại sao cho phép dưới người nàng hoàn chỉnh mà tốt đẹp cánh chim đây? Chủ nhân đang nói cái gì? Ngọc Vũ cẩn thận truyền âm nói. Không biết rõ. Thiền Y lắc đầu, đại khái. Là Vân Thiên Ảnh từng huyền lực bị phế, cho nên tâm còn một loại nào đó âm bóng, bị chủ nhân nói toạc ra. À, Ngọc Vũ càng thêm không hiểu. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếng lòng đột nhiên gấp, răng ngọc khẽ cắn, không nói gì, nhưng nhìn về phía Chỉ Vũ Thập mâu quang mang tới mấy phần nguy hiểm hàn ý. Làm cho các nàng 9 cái theo ta đi. Vân Triệt bỗng nhiên nói. Chỉ Vũ Thập cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thầm giao phong bị cưỡng ép cắt đoạn, Chỉ Vũ Thập ngoái nhìn, cánh môi khẽ nhếch, hiện ra lấy một bộ rõ ràng tận lực kinh ngạc mê ly thái độ, ngươi sẽ không phải, thật muốn giúp các nàng sách, thăng, tu, vi, các nàng 9 người cùng một chỗ, ngươi liền không sợ chính mình, một lần ăn không xuống sao. Vân Triệt hoành nàng một mắt, nói, làm cho các nàng nhanh chóng trưởng thành phương pháp, ta đích xác có, nhưng không phải hiện tại, càng không phải là nơi này. Ồ! Chỉ Vũ Thập trong lòng nổi lên kinh ngạc, như có điều suy nghĩ. Người không phải đối, kiếp ma họa trời cảm thấy rất hứng thú a. Vân Triệt âm thanh chậm dần, chữ chữ tối chìm, này lần thứ nhất, liền từ các nàng, tới làm bóng tối này vật dẫn. Này là quyết định, mà không phải hỏi ý. Kiếp ma họa thiên trận, vĩnh kiếp trung cảnh chỗ trở hắc ám ma trận. Chỉ là Vân Triệt đến nay đều không có lòng tin tự do khống chế, cũng cho nên, hắn chưa bao giờ nếm thử dùng ở Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người, để tránh đem nàng tổn hại. Này là hắn lần thứ nhất quyết ý thi triển, mà lại một lần, chính là lâm tại 9 ma nữ chi thân. Tà thần quyết là tác dụng bản thân, trong nháy mắt vĩnh viễn đột phá hạn mức cao nhất, bạo phát phỉ di đam chiêu lực lượng, mà hắc ám vĩnh kiếp thì càng nhiều hơn chính là khống chế người khác. Bao quát hết thảy hình thức hắc ám vật dẫn, làm là ngang nhau tầng diện lực lượng, tại không có chân thần hiện thế, bọn chúng tại riêng phần mình lĩnh vực, đều có chân chính ý nghĩa bên trên nghịch trời chi lực. Trước Thiên Diệp Ảnh Nhi phản ứng bên trên lộ ra, nhưng nàng cũng không biết kiếp ma họa trời tồn tại. Vân Triệt từ nhưng cũng chưa bao giờ ở trên người nàng sử dụng tới. Lấy Chỉ Vũ Thập tâm tư, làm thế nào có thể nhìn không ra Vân Triệt này là ở cầm 9 ma nữ, nàng bên thân trọng yếu nhất 9 người làm thí nghiệm. Bất quá nàng không có cự tuyệt, đồng mâu bên trong ngược lại trói lọi lên dị dạng hắc mang. Trên đời này ngoại trừ Vân Triệt, sợ là chỉ có nàng chân chính rõ ràng gì là kiếp ma họa trời. Đem chúng ma nữ hoàn mỹ phù hợp hắc ám thần tích chi lực, chỉ là hắc ám vĩnh kiếp cơ sở năng lực, mà kiếp ma họa trời lại là trung kỳ chi lực, nó uy có thể tưởng tượng được. Được. Chỉ Vũ Thập cười mỉm nói, ngươi đã có này hào hứng, bản hậu lại sao bỏ được cự tuyệt đây. Nàng mặt hướng 9 ma nữ nói, bắt đầu từ hôm nay, Vân Triệt chi ngôn chính là bản hậu chi ngôn, đều cần tuân theo. Lời nói này vừa ra, bao quát Vân Triệt ở bên trong, tất cả mọi người cứ thế ở nguyên chỗ. Tuy chỉ là ngắn ngủi một câu nói, cũng không nghi ngờ là đem chọn cái kiếp hồn giới quyền khống chế đều giao vào Vân Triệt trong tay. Hiểu rõ một cái người rất khó, tin tưởng một cái người càng khó. Bị trụ Thiên Thần Đế chỗ họa Vân Triệt, bị Phạn Thiên Thần Đế chỗ vứt bỏ Thiên Diệp Ảnh Nhi đều biết rõ một điểm này. Mà thâm bất khả trắc Chỉ Vũ Thập, nàng mặt đối với bất kỳ người nào, đều không thể nghi ngờ sẽ thận đáo cực điểm. Loại này lớn mật đến gần như mất trí quyết định, căn bản không nên ra từ nàng miệng. Ồ, có nghi vấn a? Chỉ Vũ Thập mỉm cười hỏi nói. Không, cần tuân chủ nhân chi mệnh. Kiếp tâm kiếp linh đi đầu nói. Chỉ là, kiếp ma họa bầu trời đúng là cái gì? Dạ Ly hỏi, thần sắc thận trọng. Các ngươi lập tức liền sẽ biết rõ. Chỉ Vũ Thập cười thần bí, các ngươi có thể cùng chi tự do phù hợp ngày, không sai biệt lắm. Chính là đặt chân phần nguyệt diêm ma thời điểm. Chỉ Vũ Thập lời nói, lập tức xua tán đi ma nữ trong lòng tất cả dị niệm, chỉ dư kiên quyết. Thời gian lưu chuyển, trăm ngày thoáng một cái đã qua. Chỉ Vũ Thập cùng trụ hư tử lượn vòng không người biết nó tường, Nhưng, quyết định giao dịch thời gian cuối cùng rơi ở rồi Trì Vũ Thập, lúc trước lựa chọn 100 ngày về sau. Tinh chuẩn đến để cho người ta sợ hãi. Ba canh thoáng qua một cái, ngắn ngủi đừng thần Vân Triệt mở ra con mắt, mất khống chế hắc mang ở trong mắt rung động, mấy hơi mới chậm chạp trừ khử. Hôm nay, chính là Trì Vũ Thập cùng trụ hư tư ước định giao dịch kỳ hạn. Nếu như Vân Vô Tâm còn tại thế, hôm nay, là nàng 18 tuổi sinh nhật. Đi thôi. Hắn bên thân Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Vân Triệt đứng dậy, chậm rãi hướng về phía trước, mỗi một bước đều dẫm lên nhàn nhạt khí đen. Điện môn đẩy ra, Trì Vũ Thập đã không biết khi nào đứng ở ngoài điện, nhìn thấy hai người đi ra, nàng yêu khu thay đổi, đi thôi. Tiếp xuống trò hay, bản hậu mong đợi đã lâu. Không biết kia trụ hư tử, so chi vạn năm trước có rồi mấy phần tiến bộ. Một chiếc trăm trượng dài rộng hắc ám huyền chu rơi xuống, phía trên đại ma nữ Kiếp Tâm Kiếp Linh, thứ 7 ma nữ Họa Cẩm đã đang đợi, các nàng tự hồ cũng sẽ đồng hành. Huyền chu khởi động, bay về phía phương nam. Từ nơi này đến bắc vực biên cảnh, đường xá cực là xa xôi, nhưng huyền chu phi hành lại không vội không chậm. Dù sao, chân chính lo lắng, nên trụ hư tử bên kia. Vân Triệt đứng ở huyền chu chi đuôi, lạnh lẽo nhìn lấy bàng bạc bát ngát hắc ám thế giới, toàn bộ hành trình không nói một lời, hai tay một mực gắt gao nắm chặt, không có nửa khắc lỏng. Trụ thiên thần đế trụ hư tử. Cái này hủy đi hắn hết thảy, tạo nên hắn thống khổ cơn ác mộng người. 3 năm qua đi, rốt cục muốn lần nữa đối mặt hắn. Rõ ràng quá sớm. Rõ ràng không phải nhất tốt thời cơ, nhưng hắn không có cách nào ngăn chặn, không có cách nào tự kiềm chế. Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng ở huyền chu khác một bên, nhìn lấy một mảnh khác đồng dạng khổng lồ hắc ám tinh vực. Trì Vũ Thập chậm rãi đi tới, ánh mắt chạm đến Thiên Diệp Ảnh Nhi lúc, bước chân hơi hơi dừng một chút, tóc vàng bay múa, váy mang bồng bềnh. Thế nhân thường lấy mặt mày như họa đến khen ngợi mạo mỹ nữ tử, nhưng trong tầm mắt tóc vàng nữ tử, vẻn vẹn chỉ là bên cạnh bóng, lại là bất luận cái gì màu vẽ đều không có cách nào miêu tả phong hoa. Phạn đế thần nữ, trời xanh dốc hết thiên địa vô số linh tú, ban cho nhân thế hoàn mỹ kiệt tác, lại thành vì một cái báo thù ác ma tư dụng chi vật. Bất luận kẻ nào nhất niệm nghĩ đến, sợ là đều sẽ đâm đau lòng cực. Ngày bình thường có bản hậu ở địa phương, nàng cách hắn từ trước tới giờ không vượt qua 3 thước. Hôm nay ở nhưng ở 10 trượng bên ngoài, này quang cảnh ngược lại là khó được. Nàng du âm thanh chế nhạo, Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng, hàng năm hôm nay, đều là hắn tâm tình nhất kém thời điểm, ta lười đi sờ hắn nấm mốc đầu. Nàng nghiêng qua Trì Vũ Thập một mắt, nói, ngươi thật giống như hoàn toàn không lo lắng lần này sẽ thất bại. Đối diện là trụ thiên thần đế. Bản hậu xưa nay sẽ không xem thường đối thủ. Trì Vũ Thập cười cười nói, nhưng càng sẽ không coi thường chính mình. Huống chi, lần này chắc chắn, là hắn tự tay đưa lên đến. Ngươi là nói, hắn giao dịch thẻ đánh bạc. Đúng. Trì Vũ Thập tuyết tay lay động, sợi tóc theo phong dương múa, liền một mực quấn thân xương đen đều vô hình giữa giảm đi rất nhiều. Loáng thoáng hiện ra một trương mông lung như mộng ngọc nhan, đó là hắn thấy, bản hậu không có khả năng cự tuyệt, bất kỳ người nào đều cự tuyệt không được thẻ đánh bạc. Hắn sẽ lấy ra loại này thẻ đánh bạc, ngược lại để bản hậu thủy chung hơi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh, a, trừ trụ thanh trần chuyện, hắn thân là trụ thiên thần đế, lại bước vào bắc vực biên cảnh cùng ngươi ma hậu giao dịch, vốn là lớn như trời cấm kỵ, hắn nhất định phải để cho mình một lần thành công, sẽ không cho phép bất kỳ lỗi lầm nào để lọt. Ngoài ý muốn mà dẫn đến nhất định phải tiến hành lần thứ hai. Cho nên hắn ra bao lớn thẻ đánh bạc, ta cũng không ngoài ý liệu. Trì Vũ Thập chuyển mắt, khẽ di một tiếng. Ngươi vì cái gì không hỏi bản hậu hắn thẻ đánh bạc là cái gì đây? Muốn nói, liền chính mình nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn tinh vực, mặt vô thần tình. Nàng sao lại thuận theo Trì Vũ Thập chí? Ai nha, Trì Vũ Thập đôi môi mỉm cười, thật là một cái không ngoan hài tử. Nghĩ muốn ngoan, cứ việc tình ngươi nam sủng đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng chế giễu nói. Nam sủng, khanh khách khanh khách. Nàng yêu kiều cười lên tiếng, sau đó âm thanh chậm rãi mà nói, năm đó, Tịnh Thiên thần giới thần di chi lực, nhiều là nam tử kế thừa. Mà tới được bản hậu trong tay, kế thừa lại toàn bộ là nữ tử. Mà lại nha, bản hậu chọn tuyển ma nữ trọng yếu nhất tiêu chuẩn không phải tư chất, không phải xuất thân, mà là dài bề ngoài. Thiên Diệp Ảnh Nhi, từ Kiếp Tâm, đến Thiền Y, luận dung mạo, mỗi một cái, đều là ức vạn lý chọn một. Tự liền kia phần Nguyệt Thần Đế sủng phi, cũng không xứng cùng các nàng bên trong bất kỳ một cái nào so sánh lẫn nhau. Ngươi đoán, đây đều là vì cái gì đây? Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên cảm giác được toàn thân không tên không tự tại, nhỏ lông mày cũng không tự giác nhíu mấy phần. Ngươi muốn nói cái gì? Bản hậu là muốn nói. Trì Vũ Thập âm thanh bỗng nhiên tới gần, Thiên Diệp Ảnh Nhi vô ý thức chuyển mắt, lại phát hiện khuôn mặt của nàng không ngờ gần trong gang tấc, từng sợi ấm mềm khí tức rõ ràng phất ở bờ môi nàng, xương đen sau đôi mắt. Như có tinh thần lướt qua, nam nhân chơi ngán rồi, sẽ càng ưa thích nữ nhân nha. Thiên Diệp Ảnh Nhi mãnh liệt triệt thoái phía sau một bước, đôi mắt đẹp rét lạnh, toàn thân mềm mại. Ha ha ha ha. Một trận cười to, Trì Vũ Thập đã là thân thể thay đổi, lượn lờ mà đi. Chỗ đi, lại là Vân Triệt phương hướng. Hắc ám bão táp không ngừng từ bên thân cuốn qua, Vân Triệt nội tâm lại tĩnh như một cái đầm nước đọng. Cảm giác được Trì Vũ Thập tới gần, hắn không có quay đầu, bỗng nhiên nói, ngươi linh hồn, đến tột cùng là cái gì? Đứng cho đến khi Vân Triệt bên người, Trì Vũ Thập mới dừng lại bước chân, cùng hắn sóng vai mà đứng, cánh môi khẽ mở, giống như cười tự oán, ngươi ở nhưng nhẫn đến hôm nay mới hỏi cái này vấn đề, quả thực để bản hậu ngoài ý muốn đây. Cách gần như thế, vậy hồn ma âm cơ hồ là thẳng quấn hồn ngọn nguồn. Nếu đem Vân Triệt đổi lại một cái khác nam tử, thậm chí là trước kia chính mình, sợ là đều đã toàn thân dã rời đến khó lấy đứng đứng. Hỏi lời nói, ngươi sẽ nói sao? Vân Triệt lạnh lùng nói, ngươi, sẽ nha. Trì Vũ Thập cười yếu ớt giả dích, nay cùng Vân Triệt ngắn ngủi một chỗ, nàng không phải ma hậu, mà là mỹ yêu. Vân Triệt, ngươi đại khái cũng có thể đoán được một chút, dù sao, cũng chỉ có ngươi mới có thể phát giác. Trì Vũ Thập nói, chỉ là, ta còn lâu mới có được ngươi như vậy may mắn, chỉ là rất nhỏ bé như vậy một tia linh hồn mà thôi. Linh hồn nguyên chủ gọi, nhất luân ma đế. Vân Triệt lông mày phong chìm xuống, có chút động cho, quả là thế. Nhất luân ma đế, cùng kiếp thiên ma đế cùng là viễn cổ bốn ma đế một trong. Hồn la thiên bên trên, Trì Vũ Thập tự mình hướng ba cái kia diêm ma truyền âm lúc thả ra hồn tức, để hắn long thần chi hồn. Lại xuất hiện rồi trong nháy mắt run rẩy. Thái cổ thương long làm là long bên trong chi đế, ở viễn cổ cũng là áp đảo phổ thông chân thần phía trên tồn tại. Mà có thể làm cho long thần chi hồn sinh ra run rẩy, có thể ở tầng diện trên bao trùm long thần chi hồn, chỉ có sáng thế thần cùng ma đế linh hồn. Này lúc được Trì Vũ Thập chính miệng thừa nhận, nàng linh hồn, quả nhiên có một sợi. Đến từ viễn cổ ma đế hồn tức, ngoại trừ ngắn ngủi trở về kiếp thiên ma đế, đương thời, lại còn có lấy một sợi ma đế còn sót lại, dù là chỉ là lại bé nhỏ không đáng kể một sợi, cũng dù sao cũng là ma đế tầng diện hồn lực. Cũng khó trách, nàng lại từ một giới phàm nữ, thành là bắc vực về sau, cũng khó trách, nàng hồn lực, để Thiên Diệp Phạn Thiên cùng trụ hư tử, hai đại thần đế đều lưu lại vạn năm âm bóng. Có lẽ, nàng quá đáng sợ thấy rõ cùng tâm cơ, cũng là nguồn gốc từ nơi này. Chuyện này, ngoại trừ ta, chỉ có ngươi biết rõ. Trì Vũ Thập mỉm cười nhàn nhạt, đúng người khác, ta có thể bằng chi nhìn xuống hết thảy. Duy chỉ có cùng ngươi so sánh, gần như không đáng giá nhắc tới, tận lực rụt rè giấu giếm, ngược lại là buồn cười. Hừ, ai xứng khinh thị ma đế chi hồn? Vân Triệt nói. Trì Vũ Thập lắc đầu mà cười, u nói, ngươi chỗ nhận trở sáng thế thần lực là tà thần huyền mạch. Người chỗ nhận trở ma đế chi lực là kiếp thiên ma đế bản nguyên huyết mạch, còn kiêm tu bọn hắn độc thuộc cực đạo huyền công. Mà bản hậu trên người ma đế chi hồn, chỉ có nhỏ bé như cát bụi loại một sợi, cùng ngươi không có chút nào đánh đồng tư cách, chỗ dùng lớn nhất. Nàng nhàn nhạt nhìn Vân Triệt, mâu quang lướt qua một chút mơ tưởng hão huyền, cũng bất quá là dùng đến đùa nghịch một chút đặc biệt thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nếu không, như thế nào lại bị khóa tại lồng giam, không thoát thân nổi đây? Vân Triệt bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt trở nên âm u lạnh lẽo rét lạnh, ngươi làm sao lại biết rõ tà thần huyền mạch, bốn chữ này. Năm đó ở hỗn độn biên giới, hắn mặt đối kiếp thiên ma đế, trước mặt mọi người công khai chính mình kế thừa lấy tà thần chi lực bí mật, nhưng hắn lúc đó nói tới là tà thần nguyên lực, mà chưa bao giờ tiết lộ qua trong cơ thể mình có tà thần huyền mạch. Bởi vì là Mộc Huyền Âm từng không chỉ một lần khuyên bảo qua hắn, nếu có một ngày bất đắc dĩ bại lộ tà thần chi lực bí mật, cũng nhất định không thể bại lộ tà thần huyền mạch. Tồn tại sáng thế thần tầng diện lực lượng càng nhiều sẽ cho người lấy gần, như không có khả năng đoạt xá cảm giác, mà huyền mạch loại này cụ thể tồn tại đồ vật, sẽ không hạn kích thích người khác cưỡng đoạt dục vọng. Cực kỳ thân cận người ngoài, liền đông thần vực đều chỉ biết trên người hắn tà thần thần lực, mà không biết tà thần huyền mạch. Xa ở bắc thần vực Trì Vũ Thập, lại vô cùng rõ ràng nói ra tà thần huyền mạch bốn chữ. Trì Vũ Thập cực kỳ đoàn tạm run lên một chút, theo chi cánh môi nhẹ trương, nhẹ âm như mộng, bí mật, là nữ nhân lớn nhất mị lực. Sẽ để cho nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu người quấn hồn phụ họa xương, muốn ngừng mà không được. Ngươi đoán, ta sẽ cam lòng nói cho ngươi sao? Phương diện này, nam nhân, cũng giống như vậy nha. Xoẹt. Một đạo bén nhọn luồng không khí bỗng nhiên đánh tới, sinh sinh cắt đứt không gian, cũng cắt đứt Trì Vũ Thập cùng Vân Triệt va chạm tầm mắt. Thiên Diệp Ảnh Nhi như mị bóng đồng dạng xuất hiện ở giữa hai người, ánh mắt cùng Trì Vũ Thập băng lãnh tương đối, vậy liền để ngươi bên thân kia quần nữ người, thật tốt tìm tòi nghiên cứu bí mật trên người của ngươi. Ta cùng Vân Triệt, hào. Không có. Hứng thú. Thú. Trì Vũ Thập mí mắt hơi liễm, một vũng thu thủy dần dần ảm nhưng hồn thương, nàng xoay người, u nhẹ than, cũng là đây. Ngừng chân thánh vực mấy tháng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn nhìn bản hậu chân dung. Bạc tình bạc nghĩa đến nước này, khiến người thần thương. A, Thiên Diệp Ảnh Nhi bộ dạng phục tùng cười lạnh, Chỉ Vũ Thập, loại này thấp kém quyến rũ thủ đoạn, ngươi chi bằng cầm lấy đi đùa bỡn những cái kia thấp kém nam nhân. Muốn dùng đến mị hoặc vân triệt, sẽ chỉ tự rước nó nhục. Còn có, không nên trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt cùng thanh âm lại lạnh mấy phần, hợp tác thứ nhất trời, chúng ta liền đã cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên ý đồ làm không chuyện nên làm. Ngươi hẳn là cũng không muốn nhiều ta. Cùng vân triệt dạng này địch nhân, đưa lưng về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, Chỉ Vũ Thập khóe miệng hiện ra một vòng ý vị sâu dài cười yếu ớt, thật là một cái mẫn cảm nữ hài tử, bản hậu càng ngày càng thích ngươi rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi, hắc ám huyền trụ ở lúc này dần dần chậm xuống, họa cầm bóng dáng không tiếng động mà tới, rơi vào Chỉ Vũ Thập trước người, chủ nhân, chỉ nửa canh giờ nữa liền có thể đến rồi. Phải chăng cần họa cầm đi đầu điều tra? Không cần. Chỉ Vũ Thập nói, đúng phương, mới là e sợ cho ra cái gì sai lầm người. Vâng, họa cầm rõ ràng. Họa cầm bóng dáng tan biến, hắc ám huyền chu tốc độ theo chi khôi phục, đi thẳng đến bắc vực biên cảnh. Từ đầu đến cuối, Chỉ Vũ Thập tựa hồ, cũng không thèm để ý chút nào chính mình hành tung bị bắc thần, vực cái khác thế lực phát giác. Còn có nửa canh giờ, Chỉ Vũ Thập ngoái nhìn, các ngươi là mình đến, vẫn là bản hậu tự mình ra tay đem bọn ngươi chế trụ đâu. Chỉ Vũ Thập vừa dứt lời, Vân Triệt bỗng nhiên quay người, một quyền oanh ở chính mình lồng ngực. Phanh hắc ám huyền chu là chi chấn động mạnh. Vết thương ở Vân Triệt trên người tùy ý lan tràn, đảo mắt liền nửa nhuộm đen áo, thất khiếu tận đều rớm máu, nhất là khóe miệng máu chảy ồ ạt. Ngươi! Thiên Diệp Ảnh Nhi hướng về phía trước nửa bước, lại xảy ra sinh dừng lại. Vân Triệt trên người hắc mang lóe lên, máu tươi lập tức trở nên tối chìm, như đã khô cạn nhiều năm tàn huyết. Kỳ thực, ngươi không cần như vậy. Chỉ Vũ Thập rời đi ánh mắt, là tận khả năng không bại lộ hành tung, trừ trụ Thanh Trần ngoài, trụ hư tử nhiều nhất lại mang một cái người, lớn nhất có thể là cái kia tên là Thái Vũ thứ nhất người thủ hộ. Một cái người tới, tử nhưng càng tốt hơn. Bản hậu lần này cố ý mang tới kiếp tâm kiếp linh. Tuy nhiên không có khả năng đối trụ hư tử cùng Thái Vũ làm sao, nhưng muốn từ hai người bọn họ dưới tay cường giết trụ Thanh Trần, tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Trọng yếu nhất chính là không có chút nào phong hiểm. Ngươi xác định, phải tự mình tới sao? Vân Triệt trực tiếp không có trả lời, hắn từ Chỉ Vũ Thập bên thân đi qua, đứng ở huyền chu trước nhất, nắm chặt 10 ngón giữa không ngừng nhỏ xuống lấy đầy hận giọt máu. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi đến Chỉ Vũ Thập bên người, bước chân dừng lại, chào phúng nói, không nghĩ tới, cái gọi là ma hậu, ở nhưng cũng có thể hỏi ra như thế xuẩn vấn đề. Chỉ Vũ Thập cười nhẹ một tiếng, nói, rất nhiều nam nhân ưa thích thông minh nữ nhân, nhưng không có nam nhân ưa thích quá thông minh nữ nhân. Ngẫu nhiên lộ một chút ngóc kém cỏi, nói không chừng sẽ lại càng dễ lay động lòng của nam nhân. Ngươi cảm thấy thế nào? A, nguyên lai, cái này là bắc vực ma hậu bằng nam nhân thượng vị thủ đoạn, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Bất quá cũng là khó trách, dù sao, bắc vực nam nhân đều là một đám an tại lồng giam phế vật. Một phen không có chút nào thể diện trào phúng, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh nhưng rời khỏi. Nhưng chẳng biết tại sao, Chỉ Vũ Thập câu nói kia, lại lặp đi lặp lại ở nàng tâm hồn bên trong quấn quanh, vung đi không được. Bắc vực biên cảnh. Nơi này, là bắc thần vực khoảng cách đông thần vực gần nhất một chỗ hắc ám chi địa. Hắc ám khí tức phá lệ mỏng manh, bởi vì quá gần đông thần vực, trọn vẹn ngàn dặm đều không ma nhân tung tích, liền ma thú đều cực là hiếm thấy. Một phương diện khác, đông thần vực cách bắc thần vực gần nhất tinh vực, là Ngâm Tuyết dưới chỗ ở, trụ hư tử đứng ở bắc vực biên cảnh bên ngoài, nghiêng nhìn gần trong gang tấc hắc ám chi địa. Bên cạnh hắn, là thần sắc ảm đạm trụ Thanh Trần. Khôi phục hy vọng đang ở trước mắt. Hắn lại tựa hồ như không có quá nhiều hưng phấn hoặc thấp thỏm không yên. Đương nhiên, này ở trụ hư tử cùng Thái Vũ tôn giả xem ra, không thể nghi ngờ là bị hắc ám chi lực ảnh hưởng kết quả. Vạn năm trước, trụ hư tử từng bị Chỉ Vũ Thập dẫn dắt, cùng Thiên Diệp Phạn Thiên đuổi vào này phiến hắc ám chi địa, động tĩnh quá lớn, còn ngoài ý muốn dắt vào mới vào thần chủ Ngâm Tuyết giới Vương Mộc Huyền Âm. Kia lúc, hắn là vì truy sát ma sao mà bước vào hắc ám, dù là thế chỗ biết, cũng không thẹn với lương tâm. Ngày hôm nay, chủ thượng, lên đường thôi. Thái Vũ tôn giả nói, ta lưu thủ ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần cùng phát giác nửa phần. Như bên kia đã xảy ra biến cố gì, ta cũng sẽ lập tức đã tìm đến, hết thảy yên tâm. Trụ hư tử, Thái Vũ, một là trụ thiên thần đế, một là trụ thiên người thủ hộ đứng đầu. Trụ thiên thần giới trọng yếu nhất hai cái người, lại đang gạt thế nhân, chuẩn bị tiến hành cấm kỵ nhất giao dịch. Thái Vũ nhìn chằm chằm trụ Thanh Trần một mắt, nhẹ than một tiếng. Truyền âm nói, Thanh Trần, ngươi phụ thân từng vì tín nhiệm mà ruồng bỏ nguyên tắc, hủy đi đối Vân Triệt chi nặc, cũng là nó tự hẹn tàn tâm. Bây giờ, lại vì ngươi, liền tín nhiệm đều tạm thời dứt bỏ. ngươi như được cứu, tương lai, nhất định phải thành là vĩ đại nhất trụ thiên thần đế, vừa rồi không thẹn ngươi phụ thân hy sinh cùng khổ tâm. Trụ Thanh Trần nhấc đầu nhắm mắt, thân thể hơi run rẩy. Ở Thái Vũ trong mắt, hắn là tâm hồn bị chạm, động tình khó đè nén. Lại không biết, Trụ Thanh Trần trong lòng chi niệm, cùng hắn suy nghĩ hai cực trái ngược. Nếu như hết thảy, từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Nếu như tín niệm, bản thân chính là bẻ cong. Chân chính Chúa cứu thế là ai? Chân chính ở sáng lập tội ác là ai? Chân chính dẫn đến đây hết thảy chính là ai? Chân chính không thể tha thứ là ai? Tại sao phải để ta thấy rõ hắc ám? Vì cái gì không cho ta ở quang minh bên trong tiếp tục mù quáng, vô tri, dối gạt mình? Vân Triệt, ngươi trả thù thành công. Ngươi không có giết chết ta, lại làm cho ta. Như vậy hối hận chính mình đã từng sống qua, như vậy hối hận chính mình. Đúng là trụ thiên chi tử. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo quầng sáng cùng vinh diệu, nguyên lai, lại đều bao khỏa ở trầm tích rồi trăm vạn năm vạn vẹo cùng không sạch sẽ bên trong. Cỡ nào buồn cười. Cỡ nào buồn cười. Thanh Trần, chúng ta đi thôi. Mặt hướng trụ Thanh Trần lúc, trụ hư tử trên mặt vẻ lo lắng đều đi, ôn hòa mà cười, ngươi yên tâm, nếu không có đầy đủ nắm chắc, vi phụ cũng sẽ không mang ngươi tới đây. Qua ngày hôm nay, hết thảy đều sẽ đi qua. Ừm. Trụ Thanh Trần gật gật đầu, sau đó trước tại trụ hư tử cất bước, hướng đi rồi phía trước hắc ám chi địa. Hắc ám huyền chu xa xa ở lại. Vân Triệt đi đầu rơi xuống huyền chu, nhưng hắn không có tự tiện hành động, tĩnh đứng nguyên chỗ, nhìn thẳng phía trước hắc ám, hồi lâu bất động. Lấy chỉ vũ thập thời khắc đó y kéo chậm tốc độ, trụ hư tử tất nhiên sớm đã đến, liền ở cảm giác bên ngoài phía trước. Họa Cẩm. Chỉ vũ thập một tiếng kêu gọi. Họa Cẩm nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ và dài như liễu vòng eo nhẹ ngoẹo đi, bóng dáng liền biến mất trong bóng đêm, không có bóng không dấu tích vô tức. Kiếp tâm, kiếp linh. Các ngươi nhiệm vụ, chỉ có một cái khác, đều cùng các ngươi không quan hệ, rõ ràng sao? Chỉ vũ thập rất ít lặp lại mệnh lệnh, mà lần này, là nàng lại một lần cường điệu nhắc nhở. Hai cặp đôi mắt đẹp dư quang đều không tự giác khuynh hướng rồi Vân Triệt vị trí, sau đó trịnh trọng gật đầu, sau đó bay về phía phương hướng khác nhau, đồng dạng biến mất trong bóng đêm. Kia chiếc hắc ám huyền chu nhưng không có bị thu hồi, ở lại nguyên chỗ. Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa muốn từ huyền chu rơi xuống, chỉ vũ thập bóng dáng lại bỗng nhiên cản ở nàng trước người. Vân Thiên Ảnh, ngươi lưu tại nơi này. Lý do? Thiên Diệp Ảnh Nhi không có phát tác, lạnh lùng hỏi. Chỉ vũ thập nói, chuyện lần này, ngươi không tiện tham dự. Bởi vì là có ngươi ở, rất có thể sẽ lộ ra sơ hở. Để ngươi đi theo tới đây, đã là cực hạn. Ta. Sơ hở. Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như là nghe cái cự đại trò cười, ánh mắt lập tức âm hàn, chỉ vũ thập, ta sau cùng cảnh cáo ngươi một câu, không cần ý đồ khiêu khích ta. Một khi ta thu thế không được, ngươi coi như quỳ ở trước mặt ta, cũng không kịp rồi. Chỉ vũ thập không chút nào giận, mặt đối Thiên Diệp Ảnh Nhi kia đột nhiên lạnh ánh mắt, nàng ngược lại chậm rãi hướng về phía trước. Bộ ngực cao vút cơ hồ đụng chạm lấy trước ngực của nàng, đã từng phạm đế thần nữ, đương nhiên sẽ không để cho người lo lắng. Bởi vì nàng chỉ cần nhận định mục tiêu, liền sẽ dốc hết thảy tâm cơ cùng thủ đoạn, sẽ không bị bất luận cái gì ngoại vật quấy nhiễu, đặc biệt là tình cảm. Nhưng, hiện tại Vân Thiên Ảnh, vẫn là trước kia cái kia phạm đế thần nữ sao? Đến từ chỉ vũ thập phần môi Vân Hương hít thở nhẹ phất ở khóe môi cùng gương mặt, nhưng lần này, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không lui lại, đôi mắt đẹp ngưng lạnh, ngươi đang nói cái gì trò cười? Ngươi coi nhưng không hiểu, ngươi nếu là đã hiểu, cũng sẽ không biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Chỉ vũ thập mỉm cười nhàn nhạt, dù sao, tại cái khác lĩnh vực, ngươi là phạn đế thần nữ. Ở cái nào đó lĩnh vực, ngươi chỉ là cái liền phàm nữ cũng không bằng chim non. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi, hy vọng ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng hai chuyện. Chỉ vũ thập tiếp tục nói, chuyện thứ nhất, ngươi lần lượt nói, báo thù là ngươi cam đọa hắc ám lý do, là ngươi hết thảy. Có lẽ lúc đầu hoàn toàn chính xác là... Nhưng, ngươi cẩn thận hồi tưởng, trong khoảng thời gian này, chiếm cứ ngươi tâm hải nhiều nhất đồ vật, vẫn là báo thù sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng quang đột nhiên trệ. Thứ hai, chỉ cần quan hệ đến nào đó một loại chuyện, ngươi lời nói kiểu gì cũng sẽ trước tại ngươi tâm cơ cùng thận nghĩ, sẽ để cho ngươi mất tại tỉnh táo, mất tại phân tấp. Đây cũng là vì cái gì, bản hậu không cho phép ngươi đi theo. Bởi vì là Vân Triệt đối với chuyện này quá mức coi trọng cùng khát vọng, nếu là không đủ hoàn mỹ, hoặc là hủy rồi, liền quá đáng tiếc rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi định ở nguyên chỗ, không có lời nói, mặt nạ phía dưới, mắt vàng của nàng như sao thần vỡ vụn, hỗn loạn rung động. Chỉ vũ thập quay người, nói, đương nhiên, ngươi như cứng rắn muốn theo tới, bản hậu cũng không ngăn cản được. Nàng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không cùng bên trên, thẳng đến chỉ vũ thập cùng Vân Triệt thân ảnh biến mất tại trong bóng tối, nàng cũng không có lại bước lên trước một bước. Trống không hắc ám thế giới, chỉ còn lại một mình nàng bóng dáng. tiến vào Bắc vực sau, này là lần đầu tiên, nàng tầm mắt cùng cảm giác bên trong mất đi rồi Vân Triệt tồn tại. Linh hồn, bỗng nhiên trống rỗng. Trụ hư tử đợi dòng dã ba canh giờ. Nhưng hắn cũng không vội nóng nảy, càng không có ý đồ xâm nhập. Bắc thần vực bị ba bên thần vực bức thành một cái hèn mọn lồng giam, rốt cục có dạng này một cái bị cầu cơ hội, thân là Bắc vực ma hậu, làm thế nào có thể không thừa cơ cho hả giận. Rốt cục, trụ hư tử yên lặng thật lâu hai mắt chậm rãi nâng lên, bàn tay duỗi ra, khổng lồ thần đế chi lực mãnh liệt thả ra, che đậy tại trụ thanh trần trên người, xây lên một cái vạn ngọn núi chớ phá vỡ thủ hộ kết giới, cánh tay thu hồi, nhưng một sợi khí tức vẫn như cũ kết nối tại trụ hư tử cùng trụ thanh trần. Hắn, đổi lại bất luận kẻ nào, cũng nghĩ không ra chỉ vũ thập bỗng nhiên ra tay cường giết trụ thanh trần lý do. Dù sao, đối chỉ vũ thập mà nói, cái kia thẻ đánh bạc cần phải so giết con của hắn thị uy cho Hà Dận trọng yếu ức vạn lần. Trừ phi nàng điên rồi. Nhưng, hắn sẽ không phòng bị. Mờ mịt xương đen bên trong, chỉ vũ thập bóng dáng từ xa đến gần, theo nàng đến, vốn là âm u hắc ám chi địa trở nên càng tăng áp lực hơn ức. U ám bầu trời phẳng phất toàn bộ đè ép xuống, để cho người ta nín thở đến thậm chí cảm giác không thấy trái tim nhảy lên. Trụ hư tử con mắt bị chiếu thành một mảnh ám sắc, trong tầm mắt nữ tử tắm rửa ở một mảnh mỏng manh nhẹ nhỏ, nhưng vô luận tầm mắt vẫn là linh giác, đều không có cách nào xuyên thấu xương đen bên trong. Bóng dáng mông lung, dung nhan giấu kỹ, nhưng hắn thư trong nháy mắt liền không gì sánh được tin chắc, nàng chính là Bắc vực ma hậu. Cỗ này hắc ám khí tức, hắn đến chết cũng sẽ không quên lãng. Nhưng ngay lúc đó, hắn ánh mắt liền chuyển hướng chỉ vũ thập sau lưng, con ngươi có chút thu ngưng. Vân Triệt, trụ thanh trần đầu lâu cũng rốt cục nâng lên. Xương đen bên trong, Vân Triệt bóng dáng chậm rãi đi ra. Hắn một thân rách nát áo đen, đầu tóc rối bời. Khắp cả người cương máu, toàn thân bị bao phủ ở một tầng xương đen bên trong, này tuyệt không phải hắn chính mình lực lượng, mà rõ ràng là đến từ ma hậu hắc ám chi lực. Xương đen bên trong, chân hắn bước chậm chạp nặng nề, nhưng thân thể lại đơn giản là như kiên thép, một đôi rõ ràng có chút tam dã con mắt, nhưng như cũ tràn ra ngoài lấy ma quỷ đồng dạng sát khí. Thấy một lần trụ hư tử, Vân Triệt toàn thân đột nhiên cương, hai mắt đột ngột bắn ra máu tươi đồng dạng hận sạch, trụ, thiên, lão, chó. Chữ chữ cắt xương mối hận, chữ chữ nát răng ngậm máu. Hắn hướng về phía trước lảo đảo một bước, sau đó điên rồi đồng dạng xông ra, giống như một cái bị vạn nhận đâm hồn ác quỷ. Chỉ vũ thập ngón tay nhẹ nhàng hướng xuống một điểm, xương đen ép xuống, Vân Triệt lập tức hung hăng té nhào trên đất, tứ chi kịch liệt có rút, lại không có cách nào đứng lên, có khả năng phát ra, cũng chỉ có trong cổ họng tràn ra thống khổ khản giọng. Hắn giận, hắn hận, hắn thương, hắn máu, hắn ánh mắt, tất cả đều không phải giả. Hắn huyền lực cùng hồn lực, cũng xác thực bị chỉ vũ thập toàn bộ áp chế phong tỏa. Chỉ là, hắn có thể theo lúc kiếm cởi. Chỉ vũ thập nhìn cũng không nhìn Vân Triệt một mắt, ung dung mà nói, trụ thiên thần đế, vạn năm không thấy, ngươi ở nhưng đã già thành bộ dáng như vậy. Sớm biết như vậy, bản hậu năm đó cần gì phải lãng phí nhiều như vậy khí lực, lại dùng không có bao nhiêu năm, chịu cũng đem ngươi chịu chết rồi. Ha ha, lão hủ mệnh kiệt ngày, định sớm có hơn xa người thay thế lão hủ vị trí, mà hậu sợ là khó như tâm nguyện. Trụ hư tử mỉm cười mà nói, dầu tóc hơi tung bay, đạo cốt tiên phong. Cái này là ngươi kia tiểu nhi tử. Chỉ vũ thập ánh mắt rơi ở trụ thanh trần trên người, lại không có lập tức rời đi, âm thanh bỗng nhiên chậm xuống, trở nên kiều kiều giả dích, thật là một cái tuấn tú hài tử. Đã nhưng cùng ta ma tộc như vậy hữu duyên, không bằng bản hậu thu hắn, lưu tại người một bên làm cái. Trụ thiên đồng tử, hai chúng ta giới như vậy giao hảo, há không hoàn mỹ. Trụ thanh trần toàn thân dã rời, hai mắt một thoáng không màu. Một đạo thanh nước bọt từ khóe miệng chảy dòng mà rớt. Ông, như ngàn vạn chuông lớn ở trong đầu nổ tung, trụ thanh trần thân thể nhoáng một cái, ánh mắt đoàn tụ, nhưng toàn thân trên dưới đã là mồ hôi lạnh rơi. Trụ hư tử bàn tay theo ở hắn lồng ngực, đem hắn đẩy ở sau lưng, âm thanh đột nhiên chìm, ma hậu, người ta đều có nghĩ muốn đồ vật, nếu là hai bề ngoài thất bại, lão hủ cam đoan, người đời này, cũng sẽ không có cơ hội thứ hai. A nha, chỉ vũ thập một tiếng khẽ cáo, hồn lực thu hết, cười tủm tỉm nói. Bản hậu chỉ là nhìn đứa nhỏ này tuấn tú, mở nho nhỏ trò đùa mà thôi, thân là thần đế, làm gì như vậy lòng dạ hẹp hòi đây. Bất quá. Nàng tiến về phía trước một bước, bản hậu ngược lại là không nghĩ tới, ngươi đúng là một cái người tới. A, cũng khó trách, đường đường trụ thiên đế vị người thừa kế, ở nhưng thành vì ma nhân, ngươi đường đường trụ thiên thần đế, ở nhưng chạy tới này hắc ám chi địa năn nỉ bản hậu, vô luận cái nào truyền đi nửa điểm, đều sẽ để. Cho kia ba thần vực vô số các thánh nhân kinh phá con mắt cười đến rụng răng, lại làm sao có thể huy động nhân lực đây? Ha ha ha ha ha, sớm biết chính mình ắt gặp ma hậu mỉa mai, trụ hư tử không có chút nào động cho, nói, ngươi ma hậu ngược lại là rất nhìn được lên lão hủ, chính mình bên ngoài, còn có hai ma nữ cùng đến. Trong truyền thuyết thực lực mạnh nhất hai cái đại ma nữ. Hắn lão mắt chớp lên, xem ra, ma hậu đối lão hủ vật trong tay, còn lâu mới có được chỗ biểu kia loại ung dung. Ba, ba, ba. Chỉ vũ thập chậm rãi vỗ tay, không hổ là trụ thiên thần đế. Bản hậu những hài tử này quả nhiên không thể gạt được ngươi con mắt. Trụ thiên thần đế có thể phát giác kiếp tâm cùng kiếp linh, chỉ vũ thập cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì các nàng cách rất gần, mà lại cũng không tận lực ẩn tàng. Nhưng có thể nhanh như vậy phát hiện, vẫn còn có chút vượt quá nàng đoán trước. Dù sao hiện tại kiếp tâm kiếp linh đã không giống dĩ vãng, các nàng đã hoàn thành hắc ám phù hợp, ẩn nấp năng lực hơn xa trước kia, nơi này, lại là hắc ám hoàn cảnh. Nếu không phải sợ tiết lộ hành tung, bị người để mắt tới về sau đoạt một chén canh, bản hậu hận không thể đem nửa cái kiếp hồn giới đều chuyển đến. Dù sao mặt đối ba thần vực đệ nhất thánh người, bản hậu này vạn ác ma nhân chi đế dọa đến tâm đều nhanh vỡ ra rồi. Mặt đối chỉ vũ thập mỉa mai, trụ hư tử tựa như xuyên vân chi nhạc, mặt cho nguy nhưng không động, nếu là kia phần nguyệt cùng diêm ma theo đuôi mà tới, sợ là lão hủ này vật trong tay ngươi ma hậu liền không thể một người độc hưởng rồi. Ma hậu đã nhưng tự biết, cần gì phải xính miệng lưỡi nhanh chóng. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt một mực không bị khống chế khuynh hướng chỉ vũ thập chân một bên vân triệt. Hắn bị xương đen ép che tại đất, nhưng một mực đang cật lực dãy giụa, liều mạng nâng lên đầu lâu chợt hiện đồng quang. Mỗi một bó, đều hận không thể hóa thành ngàn vạn huyết nhận, đem hắn thân thể chém thành muôn mảnh. Được. Tựa hồ nhận đồng trụ thiên thần đế chi nói, chỉ vũ thập ý cười thu liễm, nhàn nhạt lời nói mang tới thuộc về thần đế vô thượng uy lăng. Ngươi muốn người, bản hậu mang đến rồi. Bản hậu muốn đồ vật đâu? Trụ hư tử sắc mặt cung kính, cánh tay duỗi ra, bàn tay mở ra thời điểm, một vòng tử mang chói lọi ra, chiếu ở rồi mỗi một người con ngươi bên trong. Này bôi ánh tím cũng không nồng đậm, nhưng lại so lộng lẫy nhất ánh sao còn muốn trong suốt tinh khiết. Nó chói lọi ra nháy mắt, lại trực tiếp xuyên thấu nồng đậm hắc ám, đem không gian chung quanh, thậm chí xa xôi trời xanh đều chiếu lên một vòng nhàn nhạt óng ánh màu tím. Tử mang bên trong xen lẫn, là một loại viễn cổ mà bao la, phảng phất có thể chứa đựng toàn bộ thế giới vô thượng khí tức, hồng mông chi khí. Nếu như Thiên Diệp Ảnh Nhi ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì là trụ hư tử trong tay, rõ ràng là man hoang thần tủy. Ở đông thần vực nhớ trở bên trong, man hoang thần tủy là đã tuyệt tích thần vật. Ở bắc thần vực ngoài ý muốn đạt được man hoang thần tủy lúc, đã làm cho Thiên Diệp Ảnh Nhi hết sức giật mình. Liền từng là phạn đế thần nữ nàng đều như vậy. Có thể tưởng tượng được, đông thần vực, thậm chí ba bên thần vực, đều tuyệt không người biết rõ trụ thiên thần, giới lại nhưng tồn tại một khối man hoang thần tủy. Nhưng nói trở lại, có được man hoang thần tủy loại này thần vật, trụ thiên thần giới tất nhiên đem chi ẩn tàng đến cực hạn, tuyệt sẽ không tiết lộ một tơ một hào. Chỉ vũ thập ánh mắt như ngừng lại tử mang phía trên, hồi lâu đều không có rời đi nửa phần, dù có xương đen cách xa nhau, cũng có thể cảm giác được kia bộc lộ đến gần như tràn ra hưng phấn cùng tham lam, cỡ nào tuyệt vời tia sáng. Liền nhất mỹ lệ hắc ám ở trước mặt nó đều như vậy ảm đạm. Chỉ vũ thập than nói, nàng mâu quang, tựa hồ đã cùng tử mang tan đến cùng một chỗ, không muốn xa cách. Chợt, tử mang tận diệt, man hoang thần tủy đã biến mất tại trụ hư tử trong tay. Nhất là câu tâm, chính là gần trong găng tấc, lại lúc ẩn lúc hiện mồi. Trụ hư tử am hiểu sâu này nói. 10 tháng trước, hắn tối phái Thái Ngân, trục lưu hai đại người thủ hộ mang theo Khôn Hư Đỉnh, vào Thái Sơ thần cảnh lấy Thái Sơ thần quả, vì cái gì? Chính là cùng này mai tối giấu nhiều năm man hoang thần tủy lại tan một khỏa man hoang, thế giới đan. Hắn đối với trụ thanh trần, quả nhiên là dốc hết tất cả. Thái Ngân cùng trục lưu không thể thu hồi Thái Sơ thần quả, còn mệnh táng Thái Sơ thần cảnh, liền Khôn Hư Đỉnh cũng đánh rơi, theo Khư Uế tôn giả chỗ nói, là đã rơi vào vân triệt chi thủ. Này mai man hoang thần tủy cũng mất đi rồi nó trọng yếu nhất giá trị. Nhưng, lại là cứu trở về trụ thanh trần tốt nhất thẻ đánh bạc. Trên đời này, không có người có thể ngăn cản man hoang thần tủy dụ hoặc. Tuyệt đối không có. Càng không nói đến, này rất có thể là hiện nay hỗn độn sau cùng một khối man hoang thần tủy. Vân triệt có thể xóa đi con ta trên người hắc ám chi lực, này là ma hậu chính niệm chỗ ừng. Trụ hư tử nói, nếu không có đạt được chỉ vũ thập cam đoan, hắn cũng sẽ không bốc lên to lớn phong hiểm quả thật tới đây, hy vọng ma hậu. Không phải đang đùa bỡn lão hủ. Trụ thiên thần đế, bản hậu kiếp hồn chi lực, ngươi năm đó thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua, lời này của ngươi cũng quá mức xem thường bản hậu rồi. Chỉ vũ thập nói xong, bàn tay bỗng nhiên phủ xuống, dính ở rồi vân triệt đầu lâu, một cỗ khủng bố khí đen từ hắn đỉnh đầu hướng xuống lan tràn, chỉ trong nháy mắt, vân triệt dãy dụa cùng gào rít liền hoàn toàn đình trệ. Chỉ vũ thập bàn tay một chảo, vân triệt cả người đã bị nhấc lên. Hắn chậm rãi đứng thẳng, nhưng hai tay lại là vô lực rũ cục lấy, trên đầu khí đen nhanh chóng tiêu tán, Nhưng hắn một hai mắt con ngươi không thấy con ngươi, càng không thấy chút nào màu sắc. Vân Triệt, nói cho bản hậu. Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt mà nói, trên đời này, ai là nhất người đáng chết? Vân Triệt thân thể cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, bờ môi cơ giới khép mở, trụ, trời, lão, chó. Trụ Hư Tử mặt không có động cho, nhưng năm ngón tay có chút thu khép. Trụ Thanh Trần Thành là ma nhân, là ngươi bỏ xuống tay sao? Chỉ Vũ Thập hỏi lại. Vâng. Vân Triệt trả lời. Nếu là ngươi trùng xuống hắc ám, vậy ngươi nhất định có phương pháp khử rơi, phải không? Đúng. Không có chút nào tình cảm, khàn giọng không lưu loát một chữ, lại là Trụ Hư Tử nằm mộng đều muốn lấy được đáp án. Ngược lại là hắn bên thân Trụ Thanh Trần. Nhất hẳn là kích động người, nhưng cũng không có quá lớn phản ứng, phảng phất còn chưa tỏng ma sau một nói nghi ngờ trong lòng tỉnh táo lại. Sau cùng thấp thỏm không yên rốt cục xóa bỏ, Trụ Hư Tử như thả ức quân, toàn thân lỗ chân lông đều một trận rất nhỏ run rẩy. Vân Triệt toàn thân, thậm chí trong mắt, thả ra đều là thuộc về Chỉ Vũ Thập linh hồn khí tức, không hề nghi ngờ, hắn chính hoàn hoàn chỉnh chỉnh chỗ ở Chỉ Vũ Thập kiếp hồn, phía dưới. Loại này dưới trạng thái, hắn nói bất luận cái gì lời nói, đều khó có khả năng là giả tạo. Chỉ Vũ Thập kiếp hồn chi lực, vạn năm trước hắn cùng Thiên Diệp Phạn Thiên đều từng tự mình lĩnh giáo, đáng sợ hai chữ, đều xa không đủ để hình dung. Vân Triệt có mạnh mẽ long hồn, này đã là mọi người đều biết sự tình. Nhưng năm đó vẫn như cũ cắm ở Thiên Diệp Ảnh Nhi Phạn Hồn cầu tự ấn, dưới, hạnh gặp thần hy mới chậm chạp phất trừ, mà Thiên Diệp Phạn Thiên chính miệng chỗ nói, Chỉ Vũ Thập hồn lực xa ở trên hắn, mà lại lộ ra một cỗ không thể nào hiểu được quỷ dị. Vạn năm trước, liền Tịnh Thiên Thần Đế bực này nhân vật đều đột tử, tại nàng chi thủ, muốn khống ở Vân Triệt, đối cái này kinh khủng ma hậu mà nói, quả thực không cần tốn nhiều sức. Làm sao, nghe được đầy đủ rõ ràng rồi hả? Chỉ Vũ Thập chuyển mắt nói. Hiện tại Vân Triệt, hoàn toàn chính xác là chỗ ở Chỉ Vũ Thập kiếp hồn phía dưới, không có chút nào giả tạo. Nếu không, cũng không có khả năng giấu giếm qua Trụ Hư Tử bực này nhân vật con mắt. Nhưng, bài trừ kiếp hồn quyền chủ động không hề chỉ ở Chỉ Vũ Thập trong tay, Vân Triệt linh hồn, 99 đã bị Chỉ Vũ Thập chỗ cướp. Nhưng cố thủ sau cùng một tia, lại có thể trong nháy mắt đem hết thảy bài trừ. Bởi vì là, đó là hắc ám vĩnh kiếp chi lực. Hắc ám vĩnh kiếp có thể khống chế hắc ám vật dẫn, làm thế nào có thể không bao gồm hắc ám ma hồn. Nhưng, loại này liền chân thần nhận biết đều bao trùm tồn tại, Trụ Hư Tử lại sao có thể dòm ra. Man hoang thần tủy tại Trụ Hư Tử trong tay lại hiện ra, thần bí óng ánh tím chi mang một lần nữa trói lại vào trong bóng tối, Trụ Hư Tử cung kính nói. Mệnh lệnh Vân Triệt phất trừ con ta trên người hắc ám, sau khi hoàn thành, thế gian này sau cùng man hoang thần tủy, liền trở về ngươi ma hậu tất cả. Chỉ Vũ Thập ma mâu nhíu lại, một tiếng mị hoặc cười dài, khanh khách, Trụ Thiên Thần Đế, ngươi coi bản hậu là ngây thơ ấu chỉ 3 tuổi tiểu nhi a. Trước giúp ngươi giải rồi, vậy cái này man hoang thần tủy, bản hậu còn mò được lấy sao? Trụ Thiên Thần Đế ánh mắt mở nhạt, chữ chữ nặng nề âm vang, không thể nghi ngờ, lão hủ thân là Trụ Thiên Thần Đế, chữ chữ thiên dụ. Vô luận mặt đối người nào, dù ngươi là Bắc vực ma hậu, lão hủ ra miệng chi nặc, cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, trời xanh nhưng chứng. Ở Đông Tây Nam 3 bên thần vực, Trụ Thiên Thần Đế chi nặc, hoàn toàn chính xác được xưng tụng không có người sẽ hoài nghi thiên dụ. Nhưng, nghe vậy Chỉ Vũ Thập lại là nghễ hắn một mắt, bỗng nhiên nở nụ cười, không phải mị tiếu, không phải cười nhẹ, mà là tùy ý cười to, giống như là nghe được rồi một cái buồn cười trò cười, nhất ngôn cửu đỉnh. Ha ha ha ha, Trụ Thiên Thần Đế, 4 chữ này, ngươi xứng sao? Nhìn cho thật kỹ bản hậu bên thân Vân Triệt, nói cho bản hậu, 4 chữ này, ngươi xứng sao? Trụ Hư Tử như bị điểm trúng tử huyệt, đầy mặt chính khí, chắc chắn, ngạo nhưng, không thể nghi ngờ lập tức sụp đổ, nhất thời lại nói không ra lời. Vân Triệt rơi vào Chỉ Vũ Thập chi thủ, ở nàng kiếp hồn chi lực dưới, Vân Triệt trên người tất cả bí mật, đều tất nhiên đã sớm bị đào được sạch sẽ. Mà hắn đối Vân Triệt bội tín sáng tạo ra về sau hết thảy, không thể nghi ngờ là khắc ấn tại Vân Triệt tâm hồn sâu nhất, hận nhất chỗ. Chỉ Vũ Thập sao lại không biết, hắn Trụ Thiên Thần Đế là thế chỗ ngửa vĩ tên. Đặc biệt là hắn nặng ừng như trời, ở Chỉ Vũ Thập nơi này trực tiếp liền luân vì trò cười. Làm sao? Không lời nào để nói. Chỉ Vũ Thập trào phúng cười một tiếng, tiếp tục nói, năm đó, Vân Triệt cứu được các ngươi tất cả mọi người, không phải chỉ là tính mệnh, nếu là không có Vân Triệt, sợ là các ngươi liền cây cũng không có. Nhưng bất quá trong nháy mắt, bởi vì hắn bại lộ hắc ám huyền lực, các ngươi liền trở mặt tại chỗ. Cứu ngươi nhóm tính mệnh chuyện phẳng phất chưa bao giờ tồn tại, đoán chừng mấy năm này che được so với các ngươi đũng quần còn muốn kín. Về sau càng là do ngươi Trụ Thiên Thần Đế dắt đầu, dẫn 3 thần vực toàn lực vây quét đuổi giết, liền hắn xuất thân tinh cầu, đều hủy diệt liền tàn không còn sót một chút cặn. Trụ Thiên Thần Đế biến sắc lại biến. đem Vân Triệt kiếp hồn chỉ Vũ Thập, nàng sẽ biết rõ ràng như thế kỹ càng, không có chút nào kỳ quái. Mà ngươi nhi tử, đồng dạng là người bị hắc ám huyền lực, ngươi này đố kỵ ma như thủ đông, vực thứ nhất đại thánh nhân chẳng những không có trừ ma vệ đạo thanh lý môn hộ, ngược lại giấu cực kỳ chặt chẽ. Sau đó cầm đông thần vực chỉ có một khối man hoang thần tủy, chạy tới này bắc vực địa phương cầu ta cái này ma nhân chi đế. Ai nha,